Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung Đọa Lạc, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Chậm rãi tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, mà trước giường ngồi thình lình đúng là Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung kinh ngồi. Lên, lập chưởng che ngực, một bộ phòng bị tư thái. Lý Mạc Sầu gặp Hoàng Dung tỉnh dậy cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ tỉnh. Cái này có thế quá tốt, bằng không lão gia nhà ta cần phải lo lắng chết. Nàng xưng hô ai là lão gia nhà ta? Cái kia chết không yên lành cẩu quan sao? Hoàng Dung kinh ngạc vạn phần, chung quanh đánh lượng một chút nhưng không thấy cẩu quan thân ảnh, nhìn không được hỏi, hắn. Hắn đâu này? Lời nói vừa xuất khẩu, hai tên tuyệt sắc Kari đều mặt hiện lên đỏ ửng, một cái nghĩ, đáng chết, ta thế nào tỉnh lại thứ. Một sự kiện đúng là hỏi thăm hắn hạ lạc, cái khác tắc thì tại trong đầu hiện ra đến vừa mới tại cái giường này bên trên cùng cái kia nam. Người liều chết triền miên tràn diện. Lý Mạc Sầu nói, hắn tự mình dẫn người đi đón tỷ tỷ hài nhi, tỷ tỷ yên tâm. Hoàng Dung trong lòng treo lấy một khối đá rốt cuộc rơi xuống đất. Đồng thời một cái nghi hoặc xông lên đầu, hỏi hắn. Đến tột cùng khiến cái gì thủ đoạn vậy mà có thể để đạo trường cam tâm tình nguyện khai ra tương nhi hạ lạc. Lý Mạc Sầu nghe vậy đỏ mặt lên, xem Hoàng Dung liếc, mắt nhìn chỗ xa nói lên ta còn phải cảm tạ Dung. Tỷ tỷ ngươi đâu này? Nếu không phải ngươi dùng thuốc đem muội muội ta mê đảo, ta lại sao sẽ bị lão gia hắn phá thân? Tử! Lại sao sẽ biết rõ giữa nam nữ vậy mà cất giấu như thế to lớn khoái hoạt. Mới biết trước đây vì Lục Triển Nguyên cái kia đàn ông phụ lòng si. Tình nhân ma là như thế đáng thương buồn cười, uổng phí cái này rất nhiều thanh xuân còn rơi vào cái nữ ma đầu bêu danh, hiện tại ngẫm lại. Thật là không đáng. Muội muội bây giờ có thể theo tình kiếp bên trong thoát thân đi ra nói đến cùng đều là bái tỷ tỷ ban tặng đâu rồi, muội muội trong lòng. Thật là cảm kích tỷ tỷ. Hoàng Dung thật là không dám tin tưởng chính mình tai. Trên giang hồ mỗi người đều nói, xích luyện tiên tử, Lý Mạc Sầu tàn nhẫn ác độc. Lại đối Lục Triển Nguyên dùng tình sâu vô cùng, vì hắn vì ái sinh hận đọa nhập ma đạo, nhưng một mực thủ thân như ngọc, cũng coi là một si tình. Kiên trinh nữ tử, không muốn trong một đêm lại bị con chó kia quan thu phục, đối Lục Triển Nguyên 10 năm dùng tình lại không kịp cùng cẩu quan. Một đêm hoang ái, chó này quan đối phó nữ nhân thủ đoạn quả thực đáng sợ. Nếu là hôm qua bị hắn, có thể hay không cũng bị. Nghĩ tới đây mặt như lửa đốt, vội vàng ngăn lại cái này hoang đường nghĩ cách. Lý Mạc Sầu tự hồ nhìn ra Hoàng Dung không đúng, cười tủm tỉm nói, lão gia nhà ta đối tỷ tỷ công việc như thế để bụng. Hẳn là tỷ tỷ cùng hắn. Cũng có một chân. Hoàng Dung nghe xong mặt càng đỏ giống như ánh bình minh, vội hỏi, nói hưu nói vượng, ta làm sao có thể cùng hắn? Cùng hắn có? Cái gì? Cái này đến phiên Lý Mạc Sầu kinh dị, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới tỷ tỷ tại lão gia nhà ta vị này đệ nhất thiên hạ hái hoa. Thánh thủ bên người cái này hồi lâu còn có thể thủ được thân thể, tiểu muội thật là bội phục. Bất quá, muội muội phải khuyên tỷ tỷ một câu, như quả tỷ tỷ thiết tâm muốn vì Quách đại hiệp thủ thân như ngọc, làm đối trượng phu trung trinh bất nhị tiết phụ, tốt nhất cách nhà ta lão gia xa một chút, càng đừng cho hắn đụng ngươi thân thể bất kỳ địa phương. Thực, dùng lão gia nhà ta đối phó nữ tử thủ đoạn. Tin tưởng tỷ tỷ cuối cùng có một ngày khó thoát hắn tay, đến lúc đó tỷ tỷ thế cần thiết trầm luân vu lão gia trong phòng kỳ ảo bên trong, còn muốn thoát thân liền khó càng thêm khó. Hắn thực có này thủ đoạn. Hoàng Dung như cũ bán tính bán nghi. Lý Mạc Sầu thán khẩu khí nói, ai, tỷ tỷ đừng vội hồ đồ, muội muội không chính là cái sống sờ sờ tiền lệ sao? Hoàng Dung im lặng không nói. Lý Mạc Sầu nhìn nàng một hồi, đứng lên nói, muội muội lời nói tỷ tỷ ngàn vạn phải nhớ cho kỹ. Được, muội muội còn có sự tình trước phải hồi hoặc tử nhân mộ một chuyến. Chính là vì khuyên bảo tỷ tỷ dừng lại đến tận đây khắc, nói tận ở đây, tỷ tỷ bảo trọng. Ông quyền sau phiêu nhiên nhi khứ, lưu lại như có điều suy nghĩ. Hoàng Dung trên giường suy nghĩ ngàn vạn. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, chợt nghe ngoài cửa có tiếng trẻ sơ sinh khóc, ngay sau đó cửa phòng két một tiếng mở ra, Lữ Văn Đức ôm một khóc nỉ non không ngớt. Trẻ mới sinh tiến đến, chứng kiến màu xanh nhạt sa tanh tả lót không phải Tương Nhi. Là ai? Hoàng Dung đại hỉ, phi chạy tới ôm qua trẻ mới sinh, dùng mép ngọc dán hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, tình thương của mẹ hiển thị rõ tại hắn diễm mị vô song. Trên mặt đẹp. Nhanh cho nàng uy miệng sữa a, hài tử đói bụng đến phải hung ác. Lữ Văn Đức nói. Hoàng Dung như ở trong mộng mới tỉnh, bước nhanh đến mép giường ngồi xuống, nhanh chóng cởi áo nới dây lưng đem bên phải núng vú nhét vào Quách Tương trong miệng. Nhất thời lại không ý Lữ Văn Đức còn trong phòng. Quy hai phần mới nhớ tới trong phòng còn có này một người, ngẩng đầu hướng Cẩu Quan. Lữ Văn Đức nhìn lại, đã thấy Cẩu Quan đang lườm một đôi cá chết con mắt không chớp mắt chằm chằm vào ngực nàng xem, một bộ thèm nước miếng. Ước ác xấu dạng, mặt đằng đỏ đến như than thiêu đồng dạng, vội vàng nghiêng người đưa lưng về phía hắn sẵn giọng, ngươi xem cái gì xem? Còn không mau mau đi ra ngoài. Lữ Văn Đức nghe vậy lại dời bước tới, tại nàng bên người lần lượt nàng ngồi xuống, nói, hôm nay sơ đổ phu nhân vú chi. Chân dung, lung linh tựa như phỉ thúy, trắng nõn không thua gì mai tuyết, thật là độc nhất vô nhị chi hàng cao cấp, phu nhân ngài để Lữ mổ tốt. Tốt thưởng thức xuống đi. Nói xong vậy mà ban qua Hoàng Dung thân thể duỗi tay trái đi nhấc lên Hoàng Dung bên trái vạt áo. Hoàng Dung tay trái vội vàng nâng lên nắm vạt áo ven không cho hắn xốc lên, cả giận nói, ngươi. Ngươi làm cái gì sao? Tốt. Xin làm càn. Phu nhân van cầu ngươi, Lữ mổ chưa bao giờ bái kiến phu nhân đẹp như vậy vú cơ đen, để Lữ mổ nhìn trúng liếc a. Mời xem tại Lữ mổ cứu Tương Nhi phân thượng liền đáp ứng Lữ mổ thôi, Lữ mổ cũng không tham lam, chỉ nhìn trúng liếc, tâm nguyện. Là đủ. Lữ Văn Đức vô sĩ không ngớt lời cầu khẩn. Không biết làm tại sao, Cẩu Quan chẳng biết xấu hổ thỉnh cầu cùng ca ngợi lại khiến Hoàng Dung kích động đến hít vào một chuỗi khí lạnh, thân thể. Bức tranh khí rung rung lên, thiếu chút nữa bị thôi miên vậy dục buông tay ra khiến Cẩu Quan xốc lên chính mình vạt áo, may mà lý trí cũng không tiêu diệt, kịp thời cắt ngang cái này ý nghĩ. Lữ Văn Đức cảm nhận được Hoàng Dung thân thể khác thường, tiếp tục cầu khẩn nói. Ta Quách phu nhân, tốt phu nhân, đẹp. Phu nhân, trên đời đẹp nhất tốt nhất tâm địa nữ tử, ngươi liền thành toàn Lữ mổ a, khiến Lữ mổ hảo hảo nhìn xem ngươi cái kia chỉ. Thiên hạ vô song tuyệt phẩm vú cơ đen, Lữ mổ liền chết cũng không tiếc. Nam nhân liên tiếp mềm giọng muốn nhờ, làm cho Hoàng Dung mấy lần thiếu chút nữa cởi buông tay ra vạt áo, lại như cũ bị lý trí ngăn. Dừng lại. Không biết làm tại sao vừa mới nhìn lén xích luyện tiên tử bị cái này nam nhân hút vú cơ đen một màn hiện ra trước mắt, tâm tình càng thêm kích động lên, thân thể không kìm lại được run rẩy. Không phải Lữ mổ háo sắc không có đức hạnh, đối mặt phu nhân như vậy nhân gian tuyệt sắc cái nào nam nhân cũng cầm giữ không được, Lữ mổ. Chỉ cầu đánh giá, lại cũng nó cầu, phu nhân ngươi liền xin thương xót, đáp ứng Lữ mổ a, Lữ mổ vô cùng cảm kích. Lữ Văn Đức lần nữa khẩn cầu. Không chịu nổi chó này quan không biết xấu hổ cầu khẩn, Hoàng Dung rốt cuộc tâm địa mềm nhũn, thầm nghĩ, bỏ đi a. Xem ở. Hắn cứu Tương Nhi phân thượng để hắn thực hiện được một lần a, dù sao bên phải. Bên phải nhũ. Phòng cũng đã để nhìn hắn. Qua, nghĩ tới đây ngón tay ngọc buông lỏng, khiến Cẩu Quan đã được như nguyện xốc lên bên trái vạt áo. Tròn trịa, ngọc nhuận, thông. Thấu như ngọc khiết non như tuyết, khắp cả người không hề một tia rảnh điếm đại bạch ngọc thỏ lập tức bạo lộ tại nam nhân dưới mí mắt. Trân ái vô cùng vú lần thứ nhất, kỳ thực đã không phải, bạo lộ tại lão công chi bên ngoài nam nhân dưới mí mắt. Hoàng Dung mặt xoay chuyển bên cạnh, mặt đã đỏ đến cả cổ bên trên, hơn nữa hô hấp chảy xiết thân thể sợ run, toàn bộ người khẩn trương đến. Cực điểm. Vạt áo vừa bị xốc lên sau liền nhanh chóng liên lụy vạt áo muốn phủ ở vú cơ đen nói, được, đã để ngươi xem qua. Có thể đi ra ngoài đi. Lại nơi nào còn có thể, Vạt áo bị Cẩu Quan dùng tay phải chăm chú tạo thành một đoàn, tay trái run rẩy duỗi ra lại dùng ngón tay. Kích động Hoàng Dung đầu vú hồng nộn núng vú. Đừng động. Ngươi làm cái gì? Người ta cũng không đáp ứng cho ngươi phanh. Hoàng Dung đỏ mặt kêu lên, núng vú lại không nghe. Lời nói bắt đầu trở nên gắn gượng. Vừa dứt lời chỉ cảm thấy Nhũ Phong siết chặt, vú trái mũi nhọn bộ phận bị một mềm mại ấm áp vật. Sự tình bao trùm, cúi đầu xem xét đúng là Cẩu Quan dùng miệng ngậm lấy nàng vú cơ đen. A, ngươi! Ngươi tốt làm càng, ngươi thế nào có thể hấp? Hấp! Người ta, ngươi quá làm càng! Hoàng Dung duyên dáng kêu, vặn vẹo bộ ngực muốn thoát khỏi Cẩu Quan mút vào, vì bận tâm trong ngực hài nhi, vặn vẹo biên độ có hạn. Nơi nào có thể thoát khỏi? Chỉ cảm thấy trước cặp vú đầu nóng hầm hập đấy, đúng như vừa bị bỏ vào lồng hấp bên trong chân nấu bánh bao. Bị Cẩu Quan ngậm vào trong miệng núng vú bị hắn thô ráp đầy đặn đầu lưỡi chống đỡ, trên dưới trái phải lay động, bị ép làm lấy. Gật đầu, lắc đầu, vận động, từng cổ tê dại dòng điện trực thấu trong lòng, vú cơ đen tại nam nhân loại này gượng gạo hạ mở. Mới sung huyết bành trướng, có một loại nói không nên lời khó chịu, bên trong như là có thứ gì muốn phát tiết đi ra, trong lòng. Đầu lại có một loại ngứa khoái cảm. Rốt cuộc vú cơ đen tại nam nhân gượng gạo hạ siết chặt, vậy mà hướng Cẩu Quan trong miệng rót vào ngon sữa, bị Cẩu Quan hào. Không khách khí lang thôn hổ yết. Gian phòng bên trong xảy ra trong chốn võ lâm nhất không thể tưởng tượng nổi một màn, một vị hiệp nữ trang phục tuyệt sắc nhân thê dây thắt lưng nông rộng. Bộ ngực sữa hết đường, mặt mang xấu hổ sắc bị một vị lớn tuổi được có thể làm nàng phụ thân mập xấu nam nhân cùng chính mình vừa sinh ra không. Lâu nữ nhi một đạo cộng đồng chia sẻ lấy nàng mượt mà trơn bóng vú cơ đen, hút lấy nàng thơm ngọt sữa. Ngươi! Ngươi cái này béo nhờ nuốt lời dâm. Dâm tặc, tiểu nhân, ngươi rõ ràng nói qua chỉ liếc mắt nhìn, hiện tại. Hiện tại lại. Lại, tại hiếp lại mắt hạnh thiếu phụ mảnh mai vô lực nương theo ba lượng âm thanh rên rỉ quở trách. Âm thanh bên trong, Cẩu Quan Lữ Văn Đức một bên mút lấy tiểu mỹ nhân vú cơ đen, một bên dùng tay đem nàng áo hướng hai bên được chia càng. Mở, võ lâm nhân thê trên nửa trước người mặt đã hoàn toàn bạo lộ. Ngươi! Ngươi, Hoàng Dung vừa thẹn lại gấp dục khiển trách im lặng nhưng không thấy bất kỳ phát kháng động tác. Xấu hổ trong lúc cấp bách tiểu. Bụng làn da lại cảm giác được một hồi ấm áp, ngay sau đó có một khoan hậu, thô ráp sự việc tại hắn thượng du động, đó là Cẩu Quan. Đem tay trái bàn tay đặt tại nàng trơn nhẵn trên bụng, tại đó tùy ý vuốt ve. Lữ Văn Đức thích ý hưởng dụng trung nguyên đệ nhất mỹ nhân vú cơ đen, cửa vào hương thơm mềm mại. Vị tuyệt không thể tả. Hương thơm thơm ngọt khí tức tràn ngập khoang miệng, chỉ cảm thấy là đang ở cảnh trong mơ. Cái này trong vòng một ngày biến hóa thật sự là quá hí kịch hóa. Buổi sáng hắn thu được Hoàng Dung đi tìm Quách Tĩnh tin tức, làm hắn cảm thấy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nản lòng thoái chí, sơ đêm thời gian. Liền tại trong gian phòng này hắn bán bắt buộc thức đạt được vị này nhân thê thiếu phụ hồng hạnh nụ hôn đầu tiên. Tại thanh tỉnh dưới trạng thái. Liền tại hắn chuẩn bị toàn diện công hãm tên này võ lâm nổi danh nhân thê nhục thể lúc nàng lại đưa ra muốn tới bên ngoài đi một lần, ở đó. Bên đầm nước hắn lần nữa thi triển thủ đoạn khiêu khích tâm hồn thiếu nữ, làm cho hắn xuân tâm nhộn nhạo không thể chính hắn, trong nháy mắt nàng lại suýt chút nữa thì. Chính mình mệnh, hiện tại ngẫm lại vẫn cứ không rét mà run. Sống sót sau tai nạn hắn vốn nên xa xa chạy trối chết mới là, lại bất ngờ nghe nói. Hoàng Dung nữ nhi bị cướp, thích thú quyết định cuối cùng đánh cuộc, trợ tiểu mỹ nhân đoạt lại nữ nhi lại bất ngờ đạt được trong chốn võ lâm khác một. Biết tên nữ tử, xích luyện tiên tử, nhục thể, mà hiện tại chuyển một vòng về sau lại trở lại cái này gian phòng hắn lại phẩm thực. Đến trung nguyên đệ nhất mỹ nhân Hương Nhũ. Phản phất chính giữa cái kia đoạn dư thừa lịch trình toàn bộ đều có thể bỏ qua, hắn cùng mỹ nhân. Nhi chưa bao giờ đi đã đến bên ngoài, bọn họ chính là tại nơi này hôn môi 2-3 canh giờ, sau đó mỹ nhân rốt cuộc chịu vì hắn rộng. Y tháo, thắt lưng, khiến hắn bắt đầu hưởng dụng nhục thể. Lữ Văn Đức bàn tay tại Hoàng Dung trơn nhẵn bụng dưới thượng du dời một hồi, lại dọc theo lưng quần tuyến theo xương hông một. Bên cạnh dời đến khác một bên, qua lại mấy cái hoàng dung dây lưng quần liền bị hắn cọ buông lỏng chút ít, bày tay trái khép lại xoay tròn 90 độ. Biến thành bàn tay hướng phía dưới, bốn cái đầu ngón tay cắm vào hoàng dung quần lót một chút, lại dùng chưởng căng vì điểm tựa hướng lên nhếch lên, hoàng dung ô. Hắc rậm rạp lông lồn liền bày ra tại đáy mắt, tưởng tượng thấy nó phía dưới cất giấu mềm mại cùng ôn trượt, Lữ Văn Đức tâm tình liền. Không kìm lại được kích động lên, bàn tay phút chốc trượt vào đũng quần bao trùm mảnh này đầy đặn đất màu mỡ. A, chỗ đó. Không thể. Ngô Hoàng Dung điều kiện phát ra kẹp chặt đùi, thở gấp anh. Môi phát ra cũng không kiên quyết tiếng kháng nghị, lại bị cẩu quan Lữ Văn Đức thừa cơ hôn cái miệng nhỏ nhắn, đầy đặn thô ráp đầu lưỡi mang. Lấy nàng thơm ngọt sữa chui vào khoang miệng, dây dưa non mềm xinh xắn đinh hương. Hít thở không thông, tóc muối tiêu phù khoái cảm nhanh chóng tuôn ra đi lên, đem Hoàng Dung vì bộ vị bí ẩn bị xâm phạm mà kích thích một ít phản. Kháng chi ý cọ rửa được vô tung vô ảnh, chỉ có thể bị động đáp lại nam nhân dùng ngọt ngào môi thơm. Bởi vì lo lắng quá độ gượng gạo tạo thành thanh tao lịch sự nhân thê chống cự, cẩu quan cũng không trực tiếp đẩy ra Hoàng Dung hai mảnh đầy đặn. Mép lồng đi vơ vét nàng u bí mẫn cảm mỹ nhân suối cốc, mà là dùng phân Junibio chỉ dọc theo nàng mu lồn đầy đặn lung lên khúc. Tuyến thượng hạ hoạt động lên, lộ ra nhu hòa mà săn sóc. Thân thể nhất bộ vị bí ẩn bị nam nhân dâm tay xâm nhập cũng đạt được hắn ôn nhu trấn an, Hoàng Dung chỉ cảm thấy cánh hoa một. Trận run rẩy, hạ thể tại nam nhân vuốt ve hạ bắt đầu ấm lên phát nhiệt, cũng nương theo từng trận tê dại gãi ngứa, nhìn không được. Hai đùi kẹp chặt lẫn nhau nghỉ cọ cọ sát lấy, kỳ vọng cho cánh hoa dùng càng lớn gượng gạo. Thoải mái sao? Ta phu nhân. Đến, đem chân mở ra chút ít, khiến Lữ mổ mang cho phu nhân càng bao nhanh vui cười. Lữ Văn Đức nói khẽ. Hoàng Dung Nga mi nhíu chặt, mũi ngọc khẽ nhíu, răng ngà cắn môi dưới, của một không chịu nổi khiêu khích khả nhân bộ dáng, một đôi. Ngập nước mắt hạnh bao hàm thâm ý nhìn về phía cẩu quan, trong ánh mắt chớp động lên nghi hoặc, bất an, ngượng ngùng cùng mừng rỡ quan. Mũi nhọn, bất kỳ nam nhân bị nàng dùng loại này ánh mắt ngóng nhìn cũng không khỏi hồn bay lên trời, tâm linh thần dao động. Phu nhân ngày hôm nay quá mệt mỏi, để Lữ mổ khiến phu nhân buông lỏng a. Gặp Hoàng Dung mặc dù cũng không nghe lời. Phối hợp lại một bộ dục nghênh lại dừng lại bộ dáng, Lữ Văn Đức nhịn được khó nhịn lòng ngứa ngáy, kiên nhẫn an ủi Hoàng Dung nói. Hoàng Dung như cũ dùng nàng cái kia mê người, tràn đầy phức tạp ánh mắt cắt nước xuân con mắt ngưng nhìn qua Lữ Văn Đức, hai đùi. Phút chốc buông lỏng, vậy mà thật chậm chậm hướng hai bên mở ra. Lữ Văn Đức mừng rỡ, không đợi tiểu mỹ nhân hai chân hoàn toàn tách ra liền đem tay trái hướng phía dưới tìm tòi, toàn bộ tay. Chưởng vững vàng đè lại Hoàng Dung âm hộ, dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt phẳng nàng toàn bộ cánh hoa. Ngô, Hoàng Dung nhíu mày đứng thẳng mũi ngửa về đằng sau một chút đầu, phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, hai chân phân. Mở tốc độ nhanh hơn, đồng thời toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy lên. Trong phòng, một tên tuyệt sắc thiếu phụ trên thân hơi ngửa về đằng sau ngồi ở nằm trên giường biên giới, hai chân mức độ lớn nhất phân. Mở, hạ thể phần hông hướng lên nâng cao, một đầu nam nhân thô mập nhiều lông cánh tay theo nàng quần lót thăm dò vào, biến mất tại nàng đũng quần. Bên trong, mặc dù bị vải quần che đậy ánh mắt, nhưng theo nàng cái bộ vị đó cao cao nổi lên đũng quần, cùng trên đũng quần cái này. Nhô lên nhấp nhô cùng cao thấp du tẩu, người sáng suốt xem xét liền biết rõ cái này thiếu phụ xinh đẹp bộ vị bí ẩn tại bị cái này nam. Người tùy ý phủ đè xuống, chà đạp. Nhưng mà cái này tay cũng không thuộc về nàng cái kia uy chấn võ lâm trượng phu, mà là thuộc về tương dương thành bên trong mỗi người xem thường phỉ nhổ triều đình cẩu quan Lữ Văn Đức. Đây là cỡ nào làm người ta khó mà tiếp nhận hiện thực a? Lần bị giang hồ nhân sĩ kính ngưỡng hâm mộ. Võ lâm đệ nhất mỹ nữ lại đang ôm trong ngực chính mình vừa sinh ra không lâu hài nhi tình huống bên dưới, liền tại cái này không tròn tuổi. Nữ nhi phía trước, lõa lồ lấy ngực bụng bị một cái trong chốn võ lâm mỗi người sở xem thường nam nhân múc lấy nàng hoàng mỹ vô hạ xong. Nhũ, Đồ bỡn nàng mềm mại thánh khiết, cửa ngọc, cánh hoa, mặc cho ai gặp đều nếu không có thế tinh đâm mù cặp mắt mình. Phu nhân, ngươi thực quá mê người, để Lữ mổ vì ngươi tinh tận người vong a. Lữ Văn Đức buông ra Hoàng Dung núng vú. Miệng một đường hôn hướng lên, hôn qua nàng trơn bóng bộ ngực, mềm nhẵn xinh xắn xương quai xanh, đường cong ưu mỹ tù cái cổ, mượt mà. Quan trượt xuống ba, cuối cùng hôn hướng nàng đỏ tươi ướt át môi mỏng, lần nữa thưởng thức lên trung nguyên đệ nhất mỹ nhân thơm ngọt hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Quỳnh Tương đến. Mép lồn cùng môi anh đào đồng thời bị đùa bỡn, Hoàng Dung chỉ cảm thấy hỗn hển, như người chết chìm bắt lấy hết thảy có thể cứu. Mệnh rơm rạ vậy tay trái ôm cẩu quan mập mạp được rất cốt hai cái bánh xe mập cái cổ, uyển chuyển đáp lại nam nhân yêu. Hôn. Cho đến hôn đến hai người đều thở không ra hơi, bốn mảnh quấn quýt si mê môi mới bất đắc dĩ tách ra, dẫn ra một đám luyến. Luyến không muốn tia nước miếng tuyến. Lữ Văn Đức thở hồng hộc đỡ lấy Hoàng Dung hai bên bả vai nói, phu nhân, chúng ta đứng lên. Đến lộng một lộng, vịn Hoàng Dung từ trên giường đứng thẳng lên. Không biết nam nhân tiếp theo phải thế nào đối đãi chính mình. Hoàng Dung một bên dùng mờ mịt cùng bất an ánh mắt nhìn qua cẩu quan, một bên ngoan ngoãn phối hợp với hắn đứng lên, ôm chặt hài tử. Mặt hắn tả hữu loay hoay lấy thân thể. Lữ Văn Đức vịn Hoàng Dung đem nàng thân thể điều chỉnh đến chính diện đối với mình, sau đó đem chính mình cao ngất hạ thể nhắm. Hoàng Dung hạ săn sóc đi qua. Ồ! Tại Hoàng Dung nhắm mắt ngửa đầu một tiếng thở dài âm thanh bên trong hai cái lửa nóng bộ phận sinh dục chăm chú dán cùng một chỗ. Hướng lẫn nhau truyền lại chính mình phi phàm nhiệt độ, truyền lại đối phương khát vọng. Lữ Văn Đức tách ra ở Hoàng Dung hai mảnh chặt chẽ mông thịt hướng chính mình phương hướng hướng hạ đè nặng, dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Đem Hoàng Dung hạ thể án hướng chính mình nửa người dưới, đồng thời mười ngón tay cũng không có nhàn rỗi, không ngừng mà khúc trương trảo nắm mắt cái kia. Hai mảnh xinh xắn kiều rất khe mông. A. Ngô, Hoàng Dung gấp rút thở dốc, chảy xiết hô hấp mang theo như lan tự xạ nhiệt khí phun tại Lữ. Văn Đức trên mặt, ngứa, ấm áp, liền như là tại mùa xuân dưới ánh mặt trời, đứng ở đồng trống bên trong, đón ấm áp. Gió xuân, hô hấp lấy cỏ xanh hương thơm, cái loại này cảm giác đẹp không sao tả xiết. Lữ Văn Đức đem tay cắm vào Hoàng Dung quần bên trong, trực tiếp án văn vê nàng bờ mông, cảm thụ được nàng bóng loáng giàu có co giãn. Mông thịt mang đến mỹ diệu xúc cảm. Theo cẩu quan kéo dài không ngừng độ mạnh yếu càng lúc càng lớn án văn vê, Hoàng Dung quần lót buông lỏng cũng bắt đầu trượt, lộ ra. Hơn phân nửa trắng bóng cái mông, có thể rõ ràng nhìn thấy nam nhân ngón tay tại bên trên lưu lại màu đỏ dấu tay, đúng như. Dùng bút son tại bạch bích bên trên vẽ ra đóa đóa hồng mai, kiều diễm, sáng rỡ, không gì sánh được. Mẫn cảm hai mảnh khe mông bị cẩu quan trảo niết xoa nắng không ngừng, càng bị hắn không ngừng mà xoay quanh tựa như hướng hai bên đẩy ra. Rồi sau đó lại chen làm một đoàn, tại cẩu quan những này động tác dưới tác dụng, nàng sớm đã gãi ngứa khó nhịn nơi riêng tư không ngừng mà đỉnh sờ. Nam nhân lửa nóng hạ thể, nơi đó có một căn cứng rắn như sắt cực nóng như than trụ hình dáng vật dựng thẳng hướng thật chặt chống đỡ nàng mẫn cảm cánh hoa, sâu rơi vào nàng chưa bao giờ hướng lão công dùng bên ngoài nam nhân cởi mở qua ngọc khê rảnh mương hở ra, biết rõ đó là nam nhân chuẩn. Dự bị đến chinh phục nàng hung khí tại rục rịch, trước mắt không khỏi hiện ra cái kia uy mãnh đại gia hỏa tại xích luyện tiên tử. Giữa cánh hoa ra ra vào vào tình cảnh, lại làm nàng có một cổ hiến thân xung động. Cái này đột phá thế tục luân lý niệm đầu làm cho. Đến tại trong lòng chuẩn bị vì trượng phu làm một tên hiền thê lương mẫu Hoàng Dung ngượng bất an, diễm như đào lý kiều má lúng đồng tiền bên trên nổi lên hai. Đóa đào hồng, đúng như mới nở chi hải đường, kiều mị dị thường. Trung nguyên nữ hiệp trên mặt ngượng ngùng động lòng người, không chịu nổi gây xích mích biểu tình làm cho cẩu quan Lữ Văn Đức hưng phấn vạn phần, âm thầm đắc ý. Hoàng Dung a Hoàng Dung, hôm nay xem ngươi thế nào chạy thoát được ta lòng bàn tay. Cái gì nữ bên trong gia cát, trung nguyên đệ nhất nữ. Hiệp. Còn không phải ngoan ngoãn làm lão tử đồ chơi, đắc ý phía dưới huyết khí cuồn cuộn, phun nhiệt khí xung động nói. Quách phu nhân, ngoan ngoãn cùng ta giao phối a, ngươi nhất định là ta nữ nhân. Nói xong bắt đầu động thủ giải Hoàng Dung dây lưng quần. Lập tức liền sẽ đối nam nhân trần trụi hạ thể, Hoàng Dung khẩn trương bắp thịt toàn thân kéo căng, ôm lấy nữ nhi tay không bị. Khống chế dùng sức hướng trong ngực quấn chặt, khẩn trương trong lúc bối rối trên tay đúng mực liền không có nắm giữ tốt, siết được tiểu quách tương một chút. Tử thở không nổi đến, tiểu gia hỏa cái đó nhận được cái này ủy khuất, qua một tiếng gáy khóc lên. Hoàng Dung đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được chính mình cảnh hiểm nguy, chấn kinh nai con vậy đẩy ra cẩu quan liên tiếp lui về phía sau. Một cái mông ngồi vào trên giường một bên dụ dỗ quách tương một bên sửa sang mình bị cẩu quan làm cho mất trật tự không chịu nổi quần áo, đỏ mặt. Sẵn giọng, ngươi. Ngươi đều đối với ta làm chút ít cái gì, ngươi. Tốt làm càng. Tới tay mập nhìn bằng mắt thường liền lại muốn bay, Lữ Văn Đức lại cũng bất chấp rất nhiều, ngồi vào Hoàng Dung bên cạnh đem nàng nhanh. Ông chặt ở nói, quách phu nhân, Lữ mổ thực tốt thích ngươi. Ngươi liền cùng Lữ mổ hoang ái một lần a, phu nhân vừa mới đã trải qua thể nghiệm đến chứ. Cùng Lữ mổ giao hợp sẽ là như thế nào sảng khoái. Nói xong liền đem miệng rộng gom góp tới muốn lần nữa hôn. Ở Hoàng Dung cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mãnh liệt muốn đạt được nữ nhân nhục thể nam nhân trên người tỏa ra nồng nặc giống được khí tức, làm cho Hoàng Dung không khỏi lần nữa. Ý loạn tình mê, nhắm mắt ngưỡng quai hàm định uyển chuyển đối với liền, bên tai lại truyền đến trước Lý Mạc Sầu khuyên bảo. Cách ta. Gia lão gia xa một chút, đừng cho hắn đụng ngươi thân thể bất kỳ địa phương, nội tâm lại tiếp tục tỉnh ngủ, vội vàng giãy dụa. Cẩu quan ôm ấp nói, ta một phụ nữ có chồng làm sao có thể cùng ngươi cẩu thả, ngươi mau mau đi ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách. Khí. Lão đại một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, thẳng đem tràn đầy dục hỏa cẩu quan mắt phải giống như sương đánh quả cà cúi đầu tan. Khí, không thể làm gì nhìn xem Hoàng Dung xinh đẹp bóng lưng, biết rõ cục thịt béo này hôm nay là phi định, chính mình như tiếp tục. Dây dưa đi xuống tất nhiên không có tốt trái cây ăn, may mà theo tiểu mỹ nhân hôm nay phản ứng xem ra, nàng đã bị chính mình khơi mào xuân. Tâm, chỉ là nội tâm còn có chút ít giãy dụa, muốn triệt để chiếm hữu vị này vũ mị võ lâm vợ người hay thượng cần bàn bạc kỹ hơn, hay không? Tắc thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ vậy thì đại đại địa không ổn, thích thú hậm hực cáo lui. Trong phòng trung nguyên nữ hiệp vẫn cảm xúc bành trướng. Nhớ tới vừa mới từng màn vẫn ngượng khó dằn, trong lòng đối Lý Mạc buồn khuyên bảo có càng khắc sâu lý giải. Lữ Văn Đức dùng qua bữa tối về sau, tại trong vườn tán một hồi bước, cơm nước no nê tư dâm dục, nhớ tới ngày đó ngậm lấy. Hoàng Dung núng vú lúc cái kia đầy miệng mùi sữa, vuốt ve nàng bờ mông lúc một ngón kia trắng nõn, trước mắt không khỏi hiện ra cổ kia. Loại bạch ngọc thành thục tươi đẹp mỹ kiều thân thể tại phía trước xấu hổ lấy uống qua uống lại mê người bộ dáng, lập tức lão nhị cổ trướng không thôi. Liền dạo chơi đi ra ngoài cửa. Mới vừa đi tới ngoài cửa viện, bỗng nhiên một làn gió thơm xông vào mũi, đâm đầu đi tới một tên tươi đẹp trang thiếu phụ, chính là hắn Thất Di. Quá, phía sau đi theo hai cái nha hoàng, nhìn thấy Lữ Văn Đức nhẹ nhàng cười nói, ta vừa mua hai cái nha hoàng. Tên gọi đúng dịp. Nga, Ngọc Nương, xem bộ dáng coi như cơ linh, cố ý mang đến cho lão gia nhìn một cái. Dứt lời gò má kêu, Ngọc Nương. Đúng dịp Nga, tới bái kiến lão gia. Lạc sau lưng hai tên nha hoàng đi lên tới trước đối Lữ Văn Đức nhẹ nhàng cúi đầu nói, bái kiến lão gia. Lữ Văn Đức tinh tế xem xét, chỉ thấy trước mắt hai tên nha hoàng sắc mặt khẽ biến thành vàng. Trên mặt còn có thưa thất mặt rỗ. Không đủ, lại đi nơi nào mua hai cái này nha đầu. Thất Di Thái lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, tiện thiếp trong phòng những thứ kia hạ nhân cả đám đều tay chân vụng về, không có hợp. Ta tâm ý. Hừ, còn không phải lão gia ngươi bất công, đem những đến tuổi kia nhẹ tay chân linh hoạt đều đưa cho tiểu thập. Lưu cho người ta đều là chút ít tay chân vụng về cao tuổi. Người ta đương nhiên muốn chính mình nghĩ ít biện pháp a. Tỷ tỷ đây là đang oán trách muội muội đúng không? Một cái thanh thúy tiếng nói từ sau lưng truyền đến, lại là thập phu nhân Đường Linh Yên cười mỉm đi qua đến, dựa vào Lữ Văn Đức đứng lại, nhìn qua đúng dịp Nga, Ngọc Nương xem một hồi, chợt nhưng nói, lão gia, trong phòng ta còn thiếu cái dân trà nha đầu, không bằng xin mời tỷ tỷ đem cái này ngọc nương nhường cho ta chứ. Dựa vào cái gì? Lời nói chưa dứt, Âm Thất Di Thái đã thét to, đây là ta mua đến nha đầu, dựa vào cái gì muốn cho? Cùng ngươi. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hai tên ái thiếp tại chính mình phía trước tranh giành tình nhân, Lữ Văn Đức rất cảm thấy đau đầu, lại không thể không làm ra xử lý, chỉ phải. Đối Thất Di Thái nói, liền. Nhưng cho tiểu thập A, đuổi rõ ràng ta mua cho ngươi cái càng tuổi trẻ, như thế nào? Ngươi chính là sẽ thiên vị nàng, đem vật gì tốt đều nhường cho nàng, ta mạn phép không đồng ý. Thất Di Thái vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Thở phì phò nói. Ngoan, ngươi liền đồng ý a. Lữ Văn Đức đi ra phía trước ôm Thất Di Thái đem nàng hướng ngoài cửa viện dẫn, liền đi. Liền nói, buổi tối ăn mặc xinh đẹp một chút, lão gia đêm nay đến ngươi gian phòng đi ngủ, có thứ cốt tặng cho ngươi. Thất Di Thái nói, hừ, nàng ỷ vào lão gia sủng ái, vật gì tốt đều làm cho nàng phải đi, ta chính là không. Phục, cái này Ngọc Nương nói cái gì cũng không thể nhường cho nàng. Tỷ tỷ lời này nhưng là nói được quá mức, muội muội thường ngày nào có tỷ tỷ nói như vậy bá đạo. Muội muội cũng không. Sẽ lấy không tỷ tỷ đồ vật, ta liền cầm lão gia gần đây tặng cho ta Dạ Minh Châu cùng tỷ tỷ đổi, như thế nào? Thập phu nhân. Nói xong theo trong tay áo móc ra một viên oánh quang lập lòe hạt châu nói, chính là Lữ Văn Đức đêm đó tại trong đình dùng qua viên kia. Dạ Minh Châu. Lữ Văn Đức có chút kinh ngạc nhìn xem thập phu nhân nói, Yên Nhi, ngươi đây là làm chi sao? Thất Di Thái nhìn qua cái kia viên Dạ Minh Châu con ngươi đều trợn tròn, lúng ta lúng túng nói, đã ngươi như vậy hợp ý. Chuyện này, cái này nha hoàng, liền nhường cho ngươi thôi, ta cũng không tính toán với ngươi. Thò tay cầm hạt châu mang theo Ngọc Nga Thông. Gấp gáp bận rộn đi. Đợi nàng đi xa, Lữ Văn Đức đối thập phu nhân nói, ngươi vì sao không nên cái này Ngọc Nương không thể. Lại cầm viên kia giá trị. Liền thành bảo bối để đổi, cái này không đáng a. Hừ. Ta chính là không nhìn nổi nàng tại sau lưng nhai ta đầu lưỡi, hôm nay có chủ tâm muốn cùng nàng băn khoăn, viên kia châu. Tử ta tiện lợi là gửi tại nàng chỗ đó, sớm muộn là muốn cầm trở về. Thập phu nhân hừ lạnh một tiếng nói. Lữ Văn Đức liên tục trấn an, lừa gạt đem thập phu nhân đưa về gian phòng. Dọn dẹp hai tên tiểu thiếp tranh chấp, Lữ Văn Đức thư một hơi, trực tiếp hướng phủ đi ra ngoài. Đi đến Quách phủ cửa. Trước, xa xa trông thấy cái kia hai miếng sơn son cửa chính, trong lòng hắn bỗng nhiên một hồi nhộn nhạo, cái này hai phiến cửa chính sau lưng giam giữ là. Trong chốn võ lâm vị kia xinh đẹp nhất nhân thê, cái này toàn bộ Tương Dương thành bên trong nhất dĩ lệ một đạo xuân sắc. Nói bất định hôm nay hắn liền có thể đem vị này cao cao tại thượng không ai bì nổi võ lâm hiệp nữ chuyển biến thành nhu tình như nước hàm xuân thiếu phụ, đối với hắn. Cởi áo nới dây lưng, đem trước ngực, dưới hán kiều diễm xuân quan tiết cho nhìn hắn, cung cấp hắn tận hưởng. Đến gần khấu trừ gõ cửa khâu, lại không người đến ứng với, dùng sức liền gõ mấy cái, vẫn không thấy người sai vặt mở ra cửa, dùng tay một. Đẩy, cửa chính không chút sức mẻ. Chẳng lẽ không có người tại? Lữ Văn Đức nghĩ thầm, lại gõ mấy cái, y nguyên không người ứng với. Phiền muộn muốn đi nhưng lại không cam tâm, ở ngoài cửa chuyển vài vòng vây quanh cửa sau, dùng tay đẩy đẩy, cửa đúng là khép. Quay đầu nhìn quanh mọi nơi không người lách mình vào cửa bên trong, theo thói quen đi đến Hoàng Dung trước gian phòng, cửa cũng là khép đẩy. Liền đi vào, bên trong lại không có vị kia tuyệt sắc lệ bóng người tử. Toàn bộ gian phòng trống rỗng, chỉ có nàng trên người đặc biệt. Có mùi thơm như trước tại trong không khí tràn ngập, nghe thấy được cổ này hương khí Lữ Văn Đức lão nhị lại bất tranh khí cứng. Quấn Quách phủ dò xét một vòng, to như vậy Quách phủ lại không có một bóng người, chẳng lẽ đến trong quân doanh tìm Quách Tĩnh đây? Lữ Văn Đức thầm nghĩ, trong lòng nghĩ như vậy hai chân liền không kìm lại được mà hướng thành đông phương hướng bước. Tới quân doanh đại sổ sách, như cũ không thấy Hoàng Dung thân ảnh, chỉ có Quách Tĩnh ngồi ở trước án nhíu mày suy tư cái gì, lại Đối với hắn đến nhìn mà không thấy. Lữ Văn Đức sớm đã thói quen vị này võ lâm anh hùng đối với hắn không nhìn, chính hắn tìm trương. Ghế dựa ngồi xuống nói, bổn quan có chút quân nhu lương thảo sự tình muốn cùng tôn phu nhân đối với nghị, cũng không tri tôn phu nhân hiện tại nơi nào. Tìm tới cửa yêu cầu người khác thê tử, vô sĩ như vậy sự tình cũng chỉ có hắn Lữ Văn Đức tài giỏi được đi ra. Quách Tĩnh cái này mới chú ý tới hắn, ngẩng đầu vẻ mặt đau khổ dao động lắc đầu nói, ta cũng không biết nội tử hiện tại nơi nào. Quách mổ cũng đã tìm nàng mấy ngày. Đây là đang trốn lão tử sao? Lữ Văn Đức cúi đầu thầm nghĩ, thành như người nọ nói càng là như thế càng là thuyết minh. Nàng đối lão tử đã động tình, ha ha, Hoàng Dung a Hoàng Dung, ngươi chính là trốn đến chân trời góc biển lão gia ta cũng muốn đem ngươi tóm. Đi ra, dùng ta đại nhục bổng o không o hung hăng nhồi vào ngươi nhóc hương lồn, ngươi trốn không thoát lão gia ta ngũ chỉ sơn, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Tĩnh, thứ hai lại là cúi đầu khổ tư, tiếp tục đối với hắn không nhìn, Lữ Văn Đức mặc dù đối với cái này đã nhìn quen lắm rồi vẫn không. Miễn một cổ vô danh lửa cháy, thầm nghĩ của ngươi tự xưng anh hùng, chính mình kiều thê cũng thủ không được. Ngươi cho là ngươi thê tử. Trinh Nguyễn Thục Đức, đối với ngươi trung trinh bất nhị, thật tình không biết nàng mỹ nhũ, hương lồn, bờ mông đều đã bị lão tử chạm qua, sờ qua. Liếm qua, chỉ chờ lão tử thịt heo điểu cắm vào trong khe lồn nàng, chân chân chính chính đem nàng chiếm hữu hưởng dụng, dạy nàng cam tâm tình. Nguyện làm ta nữ nhân, hắc hắc, một đỉnh sâu sắc nón xanh sắp khấu trừ đến trên đầu ngươi, ngươi vẫn còn không tự biết, cái này. Là ngươi không đem bản lão gia phóng tại trong mắt cần phải bỏ ra cái giá. Một cổ ác khí khó dằn, thở dài, tôn phu nhân đích thị là bị cái kia cái bang bang vụ quấn thân, không được nhàn rỗi, tôn phu nhân. Tài trí vô song thắng được thiên hạ tu mi, vì tương dương dân chúng cũng là lao tâm lao lực, Lữ mổ trong lòng rất là bội phục, chỉ có thể. Tiếc Lữ mổ tài đức có hạn, không thể vì hắn phân ưu giải nạn. Chỉ có thể phái người chiếu cố nàng ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, bày tỏ khâm phục chi tình. Nhưng trong lòng nói, Lữ mổ đem chính mình thịt heo lạp xưởng cung cấp cùng nàng thực, đem quý giá dương tinh cung cấp cùng nàng ẩm, làm cho nàng thanh. Sớm tại lão gia ta trong ngực lên, bất tỉnh muộn tại lão gia ta trên giường ngủ yên, cái này ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày chiếu cố có thế hợp ngươi tâm. Ý! Ha ha! Quách Tĩnh trong lòng có chuyện không muốn cùng hắn nhiều tốn nước miếng, thản nhiên nói, như vậy đa tạ đại nhân tốn nhiều tâm. Lữ Văn Đức thầm nghĩ, chẳng những muốn hao tâm tổn trí còn phải phí tinh, bất quá Lữ mổ vui vẻ chịu đựng. Ha ha, lão tử phải ngủ. Lão bà ngươi, ngươi vẫn còn đến tạ lão tử, thú vị, rất thú vị a. Có một câu không có một câu dắt Quách Tĩnh cùng hắn nói chuyện. Cơ hồ những câu vây quanh Hoàng Dung chuyển, cái gì ngưỡng bội Hoàng Dung mới. Học A, muốn mời Hoàng Dung giáo dục một chút hắn những bất thành đó khí thê thiếp A vân vân, kỳ thực trong tối lộ ra đoạn này lúc. Ở giữa thường xuyên cùng Hoàng Dung đơn độc ở chung ý tứ, trong lòng tắc thì động lên hắn những thứ kia xấu xa ý nghĩ, thẳng đến bị thương tự tôn. Tâm đạt được thật lớn bình phục về sau cái này mới thôi. Đáng thương Quách Tĩnh không yên lòng. Toàn bộ không có nghe ra hắn trong những lời này tà ác ý tứ hàm xúc, còn một mực đối với hắn khiêm tốn khách. Khí. Nói chuyện phiếm bên trong Lữ Văn Đức đột nhiên nói, vâng, nghe nói trên đảo đào hoa khắp nơi trên đất hoa đào, phong quang xinh đẹp tuyệt trần, quả thực là thế. Ngoại đào nguyên, Lữ mổ hâm mộ đã lâu, chẳng biết có được không mời Quách tướng quân vẽ một phần đào hoa đảo bản đồ địa hình cùng Lữ mổ, khiến Lữ. Mổ tại đây tương dương phụ cận tái tạo một chỗ đào nguyên thắng cảnh, dùng an ủi nhớ chi tình, nhìn qua xin tướng quân đáp ứng. Quách Tĩnh nghe vậy nghi ngờ liếc nhìn hắn, chần chờ nói, cái này. Này đào hoa đảo không quá nhiều tái chút ít cây đào. Cũng không cái gì chỗ thần kỳ, có tiếng không có miếng thôi, thô bỉ chi địa đã mong Lữ đại nhân nâng đỡ, Quách mổ tự nhiên tòng mệnh. Thầm nghĩ. Chó này quan muốn tới đào hoa đảo bản đồ địa hình làm gì dùng? Hẳn là có cái gì ý đồ bất lương. Tự Dung Nhi cùng ta đến cái này tương. Dương Thành ở trong, nhạc phụ hắn lão nhân gia cũng rất ít ở tại đó, Những năm này càng là đem hạ nhân đều phân phát, một cá nhân. Đi tới Trung Nguyên hình tung phiêu hốt, đào hoa đảo thực là hoang vứt bỏ đã lâu, không người cư trú, cẩu quan chính là có cái gì ý đồ cũng không thể. Từ đó chỗ thu được bất kỳ tiện nghi, ta liền vẽ cùng hắn lại có thể như thế nào. Ta chỉ cần đem đảo hơn mấy chỗ mấu chốt biến mất. Dùng hắn tư chất muốn tiến vào đào hoa đảo cũng khó. Hắn như quả thật ở chỗ này tái tạo một chỗ cùng đào hoa đảo vậy cảnh trí. Ta liền khả thi thường mang Dung Nhi tiến đến du lãm một phen, dùng giải Dung Nhi nhớ nhà chi tình, nhưng cũng không phải cái gì chuyện xấu. Như thế tạ ơn Quách tướng quân, qua ít ngày Lữ Mỗ liền phái thủ hạ người đến lấy, tướng quân bận rộn quân vụ Lữ Mỗ liền. Không nhiều quấy rầy, Lữ Mỗ xin được cáo lui trước, thẳng có tôn phu nhân tin tức, kính xin thông tri Lữ Mỗ. Lữ Mỗ thực có chuyện quan trọng cùng. Nàng muốn thương, cáo từ. Lữ Văn Đức vẻ mặt sắc mặt vui mừng về phía Quách Tĩnh cáo lui, ra viên môn một đường đi một đường nghỉ, liền. Làm phiền ngươi vị này giang hồ đại hiệp mà lại làm xuống lão bà ngươi quy công, chờ lão bà ngươi trở về tranh thủ thời gian cho ta biết cái này khách làng chơi đi. Chơi gái nàng, ha ha. Lão tử chơi gái lão bà ngươi còn không cần bỏ ra tiền. Ngươi ngược lại hùng hùng rất a. Theo trong quân doanh đi ra, Lữ Văn Đức lại thẳng đến cái bang tổng đà, y nguyên không thấy Hoàng Dung bóng dáng, bên cạnh gõ bên cạnh đập dò xét. Hoàng Dung tin tức, cái bang mọi người một mực lắc đầu không biết, bất đắc dĩ đành phải hồi thủ bị phủ. Nhanh đến chạng vạng thời điểm, Lữ Văn Đức lại từ trong phủ đi ra thẳng đến Quách phủ, y nguyên ăn canh cửa. Liên tiếp mấy ngày lại không có Hoàng Dung nửa điểm tin tức, Hoàng Dung dường như biến mất khỏi thế gian. Những ngày này hắn giống như không có đầu con ruồi tìm khắp. Hoàng Dung khả năng nơi đi, Quách phủ, quân doanh, cái bang tổng bộ, cái gì đến chạy đến trên đường đi dạo, hy vọng có thế dò. Hoàng Dung cho dù một tí tẹo tin tức, lại không thu hoạch được gì, hắn gấp đến độ còn kém không có dáng thông báo tìm người bố cáo. Hiện tại chính là chinh phục mỹ nhân mấu chốt thời khắc, quyết không thể làm cho nàng thoát ly chính mình khống chế, Lữ Văn Đức hạ quyết tâm bất kể như thế nào cũng. Muốn đem cái này bị chính mình nấu được bán thục mỹ nhân ngư cho bắt tới. Ngày hôm đó Lữ Văn Đức theo thường lệ đi đến Quách phủ tìm một vòng không công mà lui, cúi đầu ủ rũ tiến về trước thư phòng, xa xa nhìn thấy. Thập phu nhân ỷ tới cửa khung bên trên cười hì hì nhìn xem hắn, chờ hắn đến gần nói. Còn không có Dung tỷ tỷ tin tức. Ai? Lữ Văn Đức thở dài một hơi, lắc đầu, cũng không đáp lời liền vào thư phòng. Thập phu nhân đi theo hắn phía sau cũng tiến gian phòng, sau lưng hắn vừa đi vừa nói, lão gia không cần sốt ruột, Dung tỷ. Tỷ là cái trinh tiết nữ tử, đối mặt lão gia, thâm tình, trong thời gian ngắn có chút nghĩ không ra là tất nhiên, chỉ cần nghĩ. Thông tự nhiên liền sẽ xuất hiện ở lão gia phía trước. Nhưng mà lão gia ta hao hết sức chín trâu hai hổ thật vất vả dụ cho nàng động xuân tâm, chính là cần phải nhân lúc còn nóng đánh thiết đem nàng nắm bắt thời điểm, nàng lại mất tâm tích, qua đoạn thì gian đợi nàng làm lạnh xuống, lão gia ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn muốn trêu chọc nhổ cho nàng chỉ sợ khó càng thêm khó. Lữ Văn Đức tại sách trước bàn ngồi xuống cúi đầu nói. Nếu như hiện tại để lão gia tìm được Dung tỷ tỷ, lão gia ý dục như thế nào? Thập phu nhân cười hì hì hỏi. Tự nhiên muốn thi triển phong lưu thủ đoạn đem nàng xử theo pháp luật, làm cho nàng lại cũng không cách nào giống như lần này như vậy trốn tránh bản đại nhân. Giáo lão gia rất nhớ. Vạn vạn không thể. Thập phu nhân nghiêm mặt nói, Dung tỷ tỷ giờ phút này chính trực thiên nhân giao chiến do dự thời điểm. Một phương diện bị lão gia thiêu động tình dục, mặt khác lại không muốn phản bội chính mình phu quân, là nên mới giấu kín lên. Nếu như lão gia thực đem nàng tìm ra từng bước ép sát ngược lại hoàn toàn ngược lại, kiên định hắn vi phu thủ trinh chi tâm, không bằng làm cho nàng. Tỉnh táo chút ít thời gian nghĩ rõ ràng chút ít, nàng cân nhắc thật là lợi hại về sau tất có quyết đoán, Dung tỷ tỷ đi theo Quách đại hiệp chịu đủ không vi. Tịch mịch nỗi khổ. Hiện lại chính trực thanh xuân hổ lang chi niên, đã động xuân tâm liền sẽ không như vậy dễ dàng bình phục, gì đối với. Tin, qua không bao lâu nàng liền sẽ khiến lão gia ngài có chút thu hoạch, ngài liền ôm cây đợi thỏ kiên nhẫn chờ đợi a. Nhược quả như thế, lão gia định sẽ tốt với ta Yên Nhi ký thượng một công, đến lúc đó định trọng trọng có nếm. Lữ Văn Đức vui vẻ nói. Thập phu nhân buồn bã nói, Yên Nhi không hy vọng xa vời lão gia tặng vật, chỉ trông mong lão gia tại đạt được Dung tỷ tỷ về sau không muốn. Độc sủng một mình nàng, vắng vẻ ta mới là. Cái này tự nhiên. Lữ Văn Đức hơi hơi mỉm cười nói, thò tay bao quát, đem thập phu nhân nắm vào chân của mình ngồi lấy đạo. Ta biết điều như vậy lanh lợi tiểu bảo bối, lão gia làm sao sẽ cam lòng vắng vẻ ngươi. Thập phu nhân thuận thế hướng trong lòng ngực của hắn ngã một cái, nói, trông mong lão gia nhớ kỹ hôm nay nói như vậy, chớ muốn béo nhờ nuốt lời. Đúng một chút lại nói, giống như Dung tỷ tỷ như vậy nữ tử, chỉ có phong lưu thủ đoạn là xa xa không đủ, nhất định phải dùng thực. Tình đã động hắn tâm hồn thiếu nữ, đoạn này thời gian lão gia cắt không thể chỉ biểu hiện ra ném một khối tốt nhất thịt mỡ tiêu táo bộ dáng, còn cần lộ ra thập phần vì nàng lo lắng, thập phần nhớ mong nàng an nguy, một điểm này lão gia tất nhiên đoạn thời khắc khắc trong tâm khảm, muốn lúc hướng người bên cạnh truyền lại ngươi lo lắng Dung tỷ tỷ tin tức, tin tưởng Dung tỷ tỷ nhất định có thể cảm ứng được ngài phần này chân tình. Chắc chắn vì lão gia cảm giác động, triệt để hướng ngài mở ra nội tâm, như thế gia nhân gì kỳ ấy mà. Phu nhân nói cực phải, hết thảy liền di ông người từng nói, ai? Mỹ nhân a mỹ nhân, ngươi hiện tại đến tột cùng ở phương nào? Bản đại nhân nghĩ ngươi nghĩ thật khổ cực a. Lữ Văn Đức ra vẻ dễu dễu nói. Thập phu nhân che miệng cười nói, giống như lão gia như vậy có thế muôn vàng khó khăn đã động Dung tỷ tỷ, về sau thiếu làm này hình dáng thì tốt hơn, hi. Hi. Cười cười bỗng nhiên đỏ mặt cúi đầu xuống nói, đoạn này thời gian liền khiến Yên Nhi thay thế Dung tỷ tỷ cực kỳ phục. Tùy tùng lão gia a, cũng tốt giảm bớt lão gia nỗi khổ tương tư. Ngày kế tiếp sáng sớm Lữ Văn Đức theo thập phu nhân trên giường lên, phát triển an toàn bên giường duỗi vương vai ngáp một cái, trái. Phải nhìn quanh, không thấy thập phu nhân bóng người, đang muốn mở miệng kêu gọi hạ nhân, thập phu nhân theo cửa nhanh nhẹn mà đến, phía sau cùng. Lấy cái ngọc nương, trong tay bưng cái chậu rửa mặt. Thập phu nhân theo ngọc nương trong tay tiếp nhận chậu rửa mặt phóng tới chậu rửa mặt trên kệ, tự mình thăm dò sâu cạn ôm. Đem khăn mặt thấm ướt lại. Vắt khô nước đưa cho Lữ Văn Đức, một bên lần lượt một bên hỏi, lão gia hôm nay còn muốn đi tìm Dung tỷ tỷ sao? Lữ Văn Đức tiếp nhận khăn mặt nói, tự là muốn đi, đều những ngày gần đây, thực lo lắng nàng có thể hay không có cái gì không? Trắc. Yên tâm đi, Dung tỷ tỷ các nhân thiên tướng, có bất kỳ bất trắc đều có thể gặp giữ hóa lành, huống hồ Dung tỷ tỷ võ công cao. Mạnh gồm cả thông tuệ cơ trí, lại hỏng bét tình huống nàng cũng có thể nhẹ kiểm ứng phó, lão gia ngươi cứ an tâm a. Thập phu nhân an ủi. Lời tuy như thế, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đoạn này thời gian nội thành trà trộn vào đến rất nhiều Mông Cổ thám tử. Tự hồ ý có mưu đồ, ta lo lắng bọn họ sẽ đối với Quách Tĩnh vợ chồng có chút bất lợi, Quách phu nhân như vậy thiên không có tin tức, định. Cùng những người này có liên quan, ta còn là tiến đến cái bang nghe ngóng hạ tin tức, bọn họ tai mắt đông đảo, cần phải sẽ có chút ít tin tức. Thập phu nhân thò tay tiếp Lữ Văn Đức rửa mặt xong đưa tới khăn mặt qua tay đưa cho Ngọc Nương, nhìn qua Lữ Văn Đức một hồi. Hoàng mới nói, trước kia xem lão gia đối Dung tỷ tỷ để ý như vậy, tổng cho là ngươi là tham luyến tỷ tỷ sắc đẹp, hôm nay xem ra. Ngươi đối tỷ tỷ còn thật là chân tâm thật ý đâu rồi. Yên Nhi nhìn sai lão gia. Lữ Văn Đức cười nói, tham luyến kỳ mỹ sắc cũng là có, đối mặt như vậy một cái trên trời có dưới đất vô tuyệt vẻ đẹp. Bộ dáng, còn có thể không chút nào vì kỳ mỹ sắc thế mà thay đổi, cái kia vẫn tính là một cái bình thường nam nhân sao? Chỉ là ngươi Dung tỷ tỷ không? Vẻn vẹn có thiên hạ vô song mỹ mạo càng thêm có thông tuệ linh tú, thanh tao lịch sự thục đức chi phẩm tính. Thực là 500 năm khó có được một kỳ nữ tử, nếu như chỉ là vì kỳ mỹ sắc thế mà thay đổi cái kia chính là đường đột giai nhân. Thập phu nhân thán khẩu khí, buồn bã nói, đáng tiếc Dung tỷ tỷ không tại, không thể nghe đến lão gia ngươi lần này chân tình ý. Cắt nói rõ, bằng không định sẽ vì lão gia lời nói này sở đã động, thân là một tên nữ tử, có thể được một nam nhân như thế yêu mến. Chính là lập tức chết cũng không cảm thấy oan. Lữ Văn Đức cười nói, lúc đầu ngươi gả tới ta liền hướng phu nhân ngươi thản hiện lên qua chính mình đối Quách phu nhân lần này tâm tư. Ngươi cũng không thể hiện tại đến ăn cái này giấm chua ồ. Thập phu nhân Hoàng Nhi một cười nói, Yên Nhi chỉ là có chút hâm mộ Dung tỷ tỷ, cũng không phải là ghen, Dung tỷ tỷ tài mạo song tuyệt, chỉ có nàng có thể xứng đáng lão gia lần này yêu mến, Yên Nhi sao dám ăn nàng giấm chua. Đúng một chút tháng khẩu khí nói. Kỳ thực ngẫm lại Dung tỷ tỷ cũng thật là đáng thương, nàng vốn là cái tiêu diêu tự tại phương ngoại chi nhân, chỉ bởi vì cùng Quách đại hiệp, bị ép đi theo hắn cũng ưu quốc ưu dân lên, một phương diện muốn nàng vì những thứ kia cùng nàng không tương quan thế sự tục vụ. Phí công cố sức, cùng một ít nàng vốn không muốn cùng chi có liên quan người thế tục liên hệ, mỗi ngày đối với bọn họ hư cùng ủy. Xà, kể một ít làm trái chính mình bản tâm lời nói làm một ít cùng chính mình tính tình không hợp sự tình, trong lòng nhất định buồn rầu vạn phần, khác. Một phương diện lại muốn hao tổn tâm lực vì Quách đại hiệp dưỡng dục con cái giáo dục đồ đệ, còn phải lo lắng hắn an nguy, thời thời khắc khắc. Vì hắn chờ đợi lo lắng, lại trường kỳ chịu đủ phu thê tách rời nỗi khổ, có tâm sự lại không thể được người thương thanh thản, ngày tích. Tháng mệt mỏi, tất nhiên định sinh ra rất nhiều oán quái. Nàng bản có thể như nàng phụ thân vậy làm nhàn vân giả hạt tự tại sung sướng thế ngoại. Cao nhân lại thân khốn tương dương, ngày ngày vì tục sự sở vấp, trong đó chua xót sở phi chúng ta tục nhân có thể cảm động lây. Lữ Văn Đức nói, phu nhân nói thật là, nghĩ cái kia Hoàng Dung trời sinh tính tố yêu sạch sẽ, lại ngày ngày hỗn tại tên ăn mày trong đống, cùng. Một đám trọc đục, thối không chịu nổi tên ăn mày liên hệ, thật là khổ nàng. Ta nếu như Quách Tĩnh, có thể được này gia nhân, nhất định ném. Hạ hết thảy thế tục tạp niệm, công danh lợi lộc, cùng này thần tiên người lạ kỳ hai chân song phi, du lịch tiên sơn, duyệt tận thiên hạ mỹ sắc. Thật sự sâu sắc thắng được vì chia kỳ hư danh, đem thiều hoa thanh xuân vây ở cái này nho nhỏ tương dương thành bên trong. Thập phu nhân cười nói, đáng tiếc lão gia ngươi không phải Quách Tĩnh, Dung tỷ tỷ chú định không này tiêu giao chi phúc, ngài nhanh tìm Dung. Tỷ tỷ đi a, lại không nàng tin tức. Lão gia ngài đều nhanh muốn gấp ra bệnh đến. Nói xong mang theo Ngọc Nương chân thành mà đi. Nhìn qua thập phu nhân đi xa bóng lưng, Lữ Văn Đức khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười gằn. Dù sao Hoàng Dung ẩn thân gì? Chỗ. Lữ Văn Đức đòi hỏi Đào Hoa đảo địa đồ ý muốn như thế nào? Cẩu quan lại có thể hay không lộ ra tốt bóng người tung tương kỳ thu về dưới trướng? Mà lại nghe lần tới phân giải. Canh bốn thời gian, đêm hắt phong nhẹ, côn trùng kêu vang chim chíp, tại thủ bị phủ góc một chỗ trong phòng truyền đến một hồi anh anh. Nước mắt ròng ròng chi thanh, trong phòng một tên tuyệt sắc thiếu phụ quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên giường, đang cúi đầu nức nở, trên người vẻn vẹn khoác trên vai một kiện. Áo mỏng, căn bản không đủ để che lại nàng ngọc trực hương thân thể, mượt mà vai, bóng loáng lưng ngọc cùng thon dài phấn nộn ngọc. Chân do áo mỏng ven lộ ra, càng lộ vẻ hương diễm mê người. Tuyệt sắc thiếu phụ khóc đến như thế bi thiết, thẳng khóc đến trăng sao mất đi ánh sáng, thiên địa ảm đạm, người sáng mắt liếc liền có thế đoán. Ra tên này tuyệt sắc thiếu phụ vừa mới bị người xâm phạm, đang tại vì mình mất đi trong sạch thúc thích nỉ non. Giá trị này đêm khuya, đường đường thủ bị phủ như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một vị bị người dâm nhục tuyệt sắc thiếu phụ tại khóc thảm. Sự tình còn phải hồi tưởng đến hai canh giờ trước, thập phu nhân cái kia bố trí hoa lệ trong phòng, thập phu nhân gian phòng thập phần. Rộng rãi, bị mấy đạo bức rèm che ngăn thành phòng trong gian ngoài, một tên tỳ nữ đang đứng tại bức rèm che bên ngoài lo sợ bất an, lúc không. Lúc vẫn tai hướng phòng trong lắng nghe cái gì, tự hồ nghe được cái gì động tĩnh về sau mặt mũi tràn đầy đỏ bừng tranh thủ thời gian đứng thẳng. Thân thể cúi đầu xuống. Một bức thẹn thùng bộ dáng, nhĩ lực người tốt rõ ràng có thể nghe từ phòng trong đứt quãng truyền đến nam. Người ồ ồ tiếng thở dốc cùng nữ tử mềm mại tiếng kêu, còn nương theo đùng đùng tiếng vang lanh lảnh. Bên trong rõ ràng có một đôi nam nữ có làm lấy cái kia chuyện tốt. Tên kia tỳ nữ chính là bảy phu nhân vừa mua đến liền bị thập phu nhân mạnh muốn tới Ngọc Nương, cái này đã là liên tục đệ thất. Cái buổi tối, nàng bị thập phu nhân an bài trực đêm, mà cái này 7 ngày đến nhân vật nam chính người Lữ Văn Đức mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới lâm. Hạnh thập phu nhân, vừa mới tiếng vang chính là Lữ Văn Đức sủng hạnh thập phu nhân lúc phát ra tới. A. Nha. A a a. A nha, thập phu nhân mềm mại đáng yêu rên rỉ từ giữa phòng truyền đến, chui vào. Ngọc Nương màng tai, nhiều tiếng phiền lòng đến cực điểm, Ngọc Nương trực giác dưới háng mật huyệt trống rỗng ngứa ngáy, không nhịn được kẹp chặt hai đùi dao. Lẫn nhau mè nheo lấy, dùng an ủi bạo động cánh hoa, liên tục 7 ngày thừa nhận như vậy dâm thủy gượng gạo, nhậm cái nào nữ nhân cũng bị. Không, lỗ lồn một ngày ngứa giống như một ngày. Nha. A. Lão gia, ngươi thật giỏi, yên nhi huyệt. Hừ ân. Bị ngươi đại nhục bổng o không o điền thật tốt. Nhanh tốt phong phú, xốp giòn giống như như muốn hóa. A, thập phu nhân ở bên trong bắt đầu âm thanh dâm đãng lên, dâm. Sóng miêu tả chính mình lỗ lồn cảm nhận, vừa vặn cùng Ngọc Nương trong mật huyệt trống rỗng gãi ngứa hình thành tương phản, từng chữ từng câu. Hóa thành thiết chù y, đập Ngọc Nương tâm linh, làm cho Ngọc Nương hai chân như nhũn ra, gần muốn đứng không vững, một chỉ ngọc thủ hờ khép. Lấy môi anh đào, thở gấp siêu, siêu, một cái tay nhanh dắt lấy áo vạt áo đè lại bụng dưới, như là muốn ngăn cản bụng dưới một hồi nhanh giống như một hồi rung động, chỉ vì bụng dưới mỗi một lần rung động đều hướng mật huyệt chuyển vận ra một cổ tê dại dòng điện, không ngừng thêm. Mạnh lỗ lồn gãi ngứa cảm giác, cánh hoa đã ướt át. A nha! A nha! A nha! A ô, thập phu nhân âm thanh rên rỉ càng kêu càng tiếng vang, không chút kiên kỵ. Phát tiết chính mình dâm nhạc, hoàn toàn không quan tâm bên ngoài Ngọc Nương cảm nhận. Hai người trong phòng càng làm càng hoang, ba ba, nhục thể tiếng va đập bên tai không dứt, lay động lấy gian ngoài Ngọc Nương. Cảm xúc, đây là Ngọc Nương còn sống đến nay lần đầu liên tục nhiều ngày như vậy dự thính người khác giữa phu thê chuyện phòng the, cũng là sinh. Bình lần thứ nhất chứng kiến như thế hoàn chỉnh nam nữ hoang ái quá trình, theo hai người thì thầm đến cười toe toét trêu đùa, theo. Tất tiếng sột soạt cốt cởi áo nới dây lưng đến đùng đùng nhục thể va chạm, theo thập phu nhân ngay từ đầu nhẹ giọng nỉ non đến cuối cùng. Vui sướng như có như không thở ra dâm gọi, Ngọc Nương mới biết rõ nam nhân nữ nhân khô lên chuyện này đến vậy mà có thể như thế đầu nhập, như thế. Không cố kỵ gì, như thế tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Những điều này đều là nàng sở không đã từng trải qua. Những này dâm thủy tiếng vang như thế. Đã động lòng người, như thế có hình ảnh cảm giác, lại làm nàng phản phất trông thấy bên trong hai cá nhân nhục thể xoắn xuýt quấn quanh cảnh. Giống như vậy. A, Ngọc Nương hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt bắt đầu trở nên mông lung, ý thức cũng hoảng hốt. Trong đầu không ngừng lóe lên thập phu nhân cùng cẩu quan giao hợp hình ảnh, bất tri bất giác cái kia bị cẩu quan áp tại dưới người thập phu. Người lại hóa thành nàng chính mình. Trần như nhộng tại nam nhân dưới người rất chuyển, trên rỉ, kiều uyển đón ý nói hùa, nàng thon dài đùi ngọc. Quấn quýt tại nam nhân bên hông, nàng xanh nhạt tay trắng ôm chặt ở nam nhân hậu bối, nàng mềm mại thiếu phụ hoa huyệt bị cẩu quan cái kia. To khỏe ngọc hành hung hăng đính vào, bị chống hình cầu, chu vi một mảnh bùng trượt. Ảo tưởng như vậy hình ảnh, ngọc. Nương hai đùi càng dùng sức hướng bên trong kẹp chặt, trước sau cọ mài. Nếu lại bên trên áo vạt áo tay tại bất tri bất giác ở giữa hướng phía dưới. Chuyển, trượt vào cái kia đã nóng hổi tam giác khu vực, bàn tay nhỏ bé vừa mới trượt đi vào, toàn bộ thân thể mềm mại cũng vì đó rung lên, cánh hoa. Càng thêm rung động bất an, khó nhịn ngứa thúc đẩy nàng năm ngón tay cũng nhiễu cao thấp xoa bóp bốc cháy nhiệt nơi riêng tư. Đùng đùng, nhục thể giao kích âm thanh càng ngày càng nhiều lần chặt chẽ. Cho dù là không có thập phu nhân cái kia như khóc như kể. Tiếng rên rỉ, mọi người cũng rất dễ dàng phân biệt ra được bên trong đang tại xảy ra sự tình, a đó. Ta không được. Lão gia ngươi làm cho Yên Nhi a, khiến Yên Nhi hưu. Nghỉ ngơi một chút, xin cho Yên Nhi tìm cá nhân đến thay thế ta hầu hạ lão gia. Ân. Lão gia ngươi quá lợi hại. Hắc hắc, có ai Noshiro thay ta tốt Yên Nhi đâu này. Lữ Văn Đức cười nói. Ngọc Nương, khiến Ngọc Nương đến. Đến thay ta, nha. Có thế. Tốt chứ. Thập phu nhân Đức Quảng mời. Cầu truyền tới Ngọc Nương trong tai, lập tức liền như là bị người đẩy một ba, lão đảo một cái thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống, mặt mũi tràn đầy đỏ đến giống như. Hỏa thiêu vậy, trong lòng âm thầm oán trách, cái này thập phu nhân khỏe đất hoang đường, việc này cũng có thể. Cũng có thể thay sao? Đừng sốt ruột, lão gia lập tức liền xong việc, chờ lão gia hảo hảo tiêu khiển hết ta tiểu bảo bối, lại để cho nàng đến phục. Tùy tùng cũng không muộn. Vừa dứt lời, ba ba tâm thanh xoay mình gấp, bên trong càng truyền đến thập phu nhân thưởng thiên hô dâm khiếu. Không có qua hồi lâu bỗng nhiên ca, một tiếng ngâm nga, bên trong an tĩnh xuống đến, chỉ còn lại hai người tiếng thở dốc. Hai người thở gấp một hồi, liền nghe bên trong tất tiếng sột soạt cốt truyền đến xuống giường mặc quần áo âm thanh, ngay sau đó bức rèm che bị treo chọc. Lên, cẩu quan Lữ Văn Đức theo bên trong đi ra, vương vai ngáp một cái, mắt lé nhìn qua Ngọc Nương liếc, nói, Ngọc Nương, viện lão gia hồi chính mình gian phòng. Vâng. Là, Ngọc Nương khẩn trương nói, không người cúi đầu đến viện Lữ Văn Đức trái cẳng tay, Lữ Văn Đức lại tay. Cánh tay vừa nhấc, nắm ở bả vai nàng, đem phần lớn thân thể sức nặng áp đến nàng trên vai, nói, đi mau, lão gia mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Dìu lấy cẩu quan ra khỏi cửa phòng, viện hắn dọc theo hành lang một đường đi về phía đông sương, gió đêm đánh tới, vừa mới tại thập phu. Người trên người chinh chiến thác phạt sau nam nhân trên người truyền đến một cổ nồng đậm giống đực khí tức, làm cho Ngọc Nương tâm hồn thiếu nữ giống như nai con. Đi loạn, thân thể tại rất nhỏ phát run. U, Ngọc Nương, ngươi thân thể như thế nào run rẩy? Lữ Văn Đức nghiêng xem qua đến, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Ngọc. Nương nói. Không có. Ta không có, Ngọc Nương dùng run rẩy âm thanh phân biệt nói. Hắc hắc, rõ ràng liền đang run, có phải hay không vừa mới nghe lão gia chân tường, trong đầu rất là hưng phấn thì sao? Lữ Văn Đức nâng lên tay phải, đung đưa ngón trỏ chỉ vào Ngọc Nương chế nhạo nói. A. À. Ngọc Nương đỏ bừng mặt nói, mới không có. Mới không có, lão gia hưu. Đừng vội nói mò. Lữ Văn Đức hắc hắc, gượng cười hai tiếng, lại không nói chuyện, chỉ là trên đường đi thân thể cố ý vô ý hướng Ngọc Nương thân. Bên trên cọ, gây được Ngọc Nương nóng mặt tim đập, lại không dám đắc tội nhà mình lão gia. Chỉ phải yên lặng thừa nhận hắn tục tiểu. Thật vất vả đem cẩu quan viện hồi gian phòng, ở giường bên cạnh ngồi vào chỗ của mình, hướng hắn chúc câu vạn phúc, đang muốn lui ra, bỗng nhiên thân. Thể về phía trước một nghiêng, lại bị cẩu quan kéo đến trong ngực ôm đến xích sao đấy, bên tai truyền đến cẩu quan dâm tà thanh âm nói. Ngọc Nương như thế nào khuôn mặt hồng như vậy? Có phải hay không suy nghĩ nam nhân? Khiến lão gia đến giúp ngươi một chút nha. Ngọc Nương chấn kinh, i-a-a-a-a. Quát to một tiếng, đang muốn vận công dãy dụa cẩu quan ôm ấp, bỗng nhiên nhớ tới chính mình hiện tại. Thân phận, nguyên bản kéo căng muốn phát lực thân thể nhuyễn xuống, vặn vẹo nói, Ngọc Nương. Không có. Không muốn nam. Người, mời lão gia phóng. Buông ra. Nói dối. Ngọc Nương rõ ràng có suy nghĩ nam nhân, thân thể đều trở nên như vậy bị phỏng, ngoài miệng lại không thừa nhận. Lữ Văn Đức suồng sả tứ phía xoa nắng Ngọc Nương bộ ngực nói. Ta không có, Ngọc Nương liều mạng hộ vệ chính mình quý giá bộ ngực sữa, Lữ Văn Đức dâm tay chung quy lại có thế theo nàng. Nhìn như phòng thủ nghiêm mật phòng hộ bên trong tìm kiếm đến khe hở, đột phá nàng hai tay phòng vệ, thành công bắt được nàng hai khỏa to lớn. Đại vú mềm. Không muốn a lão gia, và ngươi thả ta ra, Ngọc Nương một bên dãy dụa một bên cầu xin tha thứ. Lão gia đây là đang giúp ngươi a. Ngọc Nương nghĩ nam nhân, lão gia ta nghĩ nữ nhân, hai người chúng ta vừa vặn ăn nhịp với nhau. Theo như nhu cầu, chẳng phải dịu tai. Lữ Văn Đức khí thở hổn hển đấy, chà xác động Ngọc Nương hai khỏa viên thịt dâm tay càng thêm làm càng. vô lễ, chỉ cảm thấy Ngọc Nương hai khỏa viên thịt vừa lớn lại rất, xúc cảm tuyệt không thể tả, cùng hắn ngày nhớ đêm mong một vị nhân thê lại. Không hai gây nên, chỉ xoa càng thêm vui vẻ, nhưng không ngờ vô cùng kích động, trên tay không cẩn thận tùng, lỏng, điểm kình, lại bị Ngọc Nương thừa dịp. Khe hở dãy dụa thân thể trốn mất đến. Ngọc Nương, đừng chạy a, chúng ta đến vui cười vui lên. Lữ Văn Đức nụ cười dâm đãng hướng Ngọc Nương nhào tới. Không muốn, lão gia ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngọc Nương hoa dung thất sắc, vòng quanh phòng ở trung ương một trương bàn bát tiên tránh né. Cẩu quan đuổi bắt. Hai người vây quanh bàn ngươi truy ta chỗ núp chơi lên chơi trốn tìm, Ngọc Nương thân pháp lại thập phần khéo léo, Lữ Văn Đức truy. Hồi lâu, mà ngay cả nàng góc áo bên cạnh cũng lần lượt không đến, gần tiếp cận cho hắn thở không ra hơi, thở hổn hển. Lữ Văn Đức truy mấy chục vòng truy nàng không hơn, chỉ phải dừng lại đến, vịn bàn nhìn qua đối diện Ngọc Nương, vù vù. Thở gấp, Ngọc Nương cũng dừng lại chạy trốn bước chân, cảnh giác nhìn xem Lữ Văn Đức, cũng rất nhỏ thở dốc, ngực lúc trước. Đối nhũ đồi theo nàng hô hấp nhất khởi nhất phục, thật là mê người, trên trán thấm lấy một tầng mồ hôi mỏng, mấy sợi tóc xanh dính tại hắn. Bên trên, khiến nàng nguyên bản cũng không thập phần xuất chúng khuôn mặt tăng thêm vài phần sắc đẹp. Lữ Văn Đức tiểu con ngươi, cô tầm thường, chuyển động vài cái, bỗng nhiên nói, Ngọc Nương, ngươi xem ta. Nhanh chóng. Cởi ra dây lưng, đem quần tuột đến mắt cá chân, viên kia che trời cự bổng lập tức bắn ra đến, bởi vì quán tính tác dụng tại đèn. Dưới ánh sáng cao thấp rung rẩy, cho thấy nó đúc bằng sắt vậy cứng ngạnh ngọn nguồn. A. Ngọc Nương hai má ửng hồng, vội vàng quay đầu đem ánh mắt né tránh, một trái tim thẳng thắn nhảy loạn, Lữ Văn Đức lại thừa dịp lúc này mảnh nhào tới, đem nàng ôm lấy hướng về sau đẩy, thẳng đem nàng đặt ở tường bên trên. Buông tay, buông ra ta. Ngọc Nương cả kinh kêu lên. Lão gia đêm nay muốn Ngọc Nương đến hầu hạ, Ngọc Nương không được phép chối từ, Lữ Văn Đức một bên khí thở hổn hển đạo một bên tại Ngọc Nương trên mặt loạn hôn. Ngọc Nương một bên tránh né vừa nói, Ngọc Nương chính là dông chi tục phấn, không dám bại lão gia nhã hứng, mời lão gia tìm cái khác. Người nàng hầu hạ a. Ngọc Nương lời ấy sai rồi, Ngọc Nương dung mạo mặc dù không được tốt, tư thái thần sắc lại giống như đủ một cá nhân. Giống như ai? Ngọc Nương kinh hỏi. Chính là cái này Tương Dương thành bên trong xinh đẹp nhất động lòng người nữ tử, ban chủ cái ban Quách phu nhân thị giả, chính là bản lão gia ngày. Đêm nhớ chi nhân. Ngươi. Ngươi rất ngưỡng mộ nàng. Ngọc Nương rung giọng hỏi. Há lại chỉ có từng đó ngưỡng mộ, thật là trong lúc nàng là tiên nữ trên trời, nếu là nàng chịu đi theo lão gia, nàng muốn tinh tinh lão gia. Ta cho nàng hái tinh tinh, muốn mặt trăng cho nàng hái mặt trăng, đoạn không cho nàng ở ta nơi này bị nửa điểm ủy khuất. Quách phu nhân mệnh thật tốt, có lão gia ngươi như vậy yêu nàng. Ngọc Nương như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Đáng tiếc nàng cũng không nhìn như vậy, luôn là đề phòng lão gia. Lão gia ta thật sự là bị đối với nàng tương tư chi tình dày vò. Rất khổ, hôm nay liền làm phiền Ngọc Nương tạm thời thay thế nàng một chút. Hảo hảo an ủi lão gia a. Ngọc Nương. Ngọc Nương tư mạo bình thường, như thế nào Noshiro thay Quách nữ hiệp, lão gia tìm nhầm người. Ngọc Nương vội vàng. Nói. Lữ Văn Đức cười nói, không có tìm nhầm, Ngọc Nương dung mạo mặc dù cùng Quách phu nhân kém khá xa, tư thái thần sắc lại cực kỳ đối với. Giống như, eo cùng nàng vậy mảnh khảnh, vú cơ đen cùng nàng vậy kiên quyết. Bờ mông cùng nàng vậy ngạo nghễ ưỡn lên, chính là trên người cái kia cổ hương. Khí cũng có vài phần tương tự, vui mừng cười tức giận mắng ở giữa thần sắc càng là giống như đủ nàng. Hắn có thể nghe thấy ra ta trên người hương vị. Ngọc Nương âm thầm kinh ngạc, nghe hắn đối với mình thân thể bộ vị bình luận đầu luận đủ, nhớ tới mới hắn cùng thập phu nhân trêu đùa ngữ điệu, trong lòng vậy mà rung động, thần hồn liền có chút phiêu di bất định. Nhìn xem Ngọc Nương trên mặt lan tràn ra xuân ý, Lữ Văn Đức trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra lúc đầu gieo xuống tình mầm. Quả nhiên còn tại phát huy tác dụng. Thừa dịp Ngọc Nương thần sắc hoảng hốt, đột nhiên cúi đầu xuống, ngậm chặt nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Ngọc Nương trước là có chút chấn kinh trợn đại phượng nhãn, lập tức nhẹ nhàng nhắm lại tú mục, hai chỉ tay trắng nâng lên nhẹ nhàng nắm ở. Lữ Văn đứt cổ, lại đối Cẩu Quan uyển chuyển đối với theo. Đồng thời theo Ngọc Nương đáy lòng bay lên một cổ trả thù khoái cảm, ngươi. Không hiểu thương ta yêu ta, tự có khác nhau nam nhân yêu ta. Ngươi là thiên hạ mỗi người kính ngưỡng đại anh hùng đại hào kiệt, ta hết lần này tới lần khác. Tìm ngươi bình thường nhất xem thường nhất nam nhân, đem thân thể giao cho hắn, nhìn ngươi như thế nào hối hận. Đang nghĩ như vậy. Đột nhiên cảm thấy bên trái bộ ngực siết chặt, bên trái vú đã rơi vào Cẩu Quan Lộc Sơn ma trảo ở trong, bị hắn chen án vuốt ve. Nữ nhân cái này sự việc cực kỳ kỳ quái, rõ ràng bị áp bách chà đạp, lại cảm nhận được không thể giải thích khoan khoái dễ chịu ngọt ngào. Lữ. Lữ đại nhân. Tại Cẩu Quan hôn môi thượng nàng tù cái cổ lúc, Ngọc Nương phát ra nói mê vậy kiều gọi. Giờ phút này nàng ngực bị xoa nắng một mảnh mất trật tự, khiến cho đầy đặn bộ ngực nhìn qua càng thêm gợi cảm mê người. Cẩu Quan hai chỉ dâm tay suồng xả tứ phía tại Ngọc Nương trên người đại sờ đặc biệt sờ, thẳng đem Ngọc Nương mò được thân thể mềm mại nóng hổi, thở hổn hển xíu u, chỉ cảm thấy bụng như hỏa thiêu, miệng đắng lưỡi khô, hoảng giống như ly khai trong nước cá, tốc hành muốn hít thở không thông đi qua, đừng. Đừng có lại sờ, ta. Ta nóng quá. Ngọc Nương hoảng hốt nói. Hắc hắc, nữ nhân thân thể phát nhiệt chính là suy nghĩ nam nhân. Ngọc Nương nghe lời, lại để cho lão gia sờ một hồi, sờ nửa một. Sẽ liền cho ngươi xin hãy cởi áo ra, chờ lão gia ta đại bảo bối cắm vào Ngọc Nương ngọc đạo ở trong, liền không cảm thấy nhiệt. Lữ Văn. Đức nói xong cố ý đem rất trướng nóng hổi hạ thể cắm vào Ngọc Nương hai cổ ở giữa, Ngọc Nương mẫn cảm nơi riêng tư bị hắn to cứng gà. Ba vừa chạm vào, một cổ kỳ nhiệt vô cùng nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc xông vào đến, mềm mại cánh hoa bị nam nhân giống như nung đỏ thiết. Bỗng vậy cự bị phỏng vô cùng nhục côn hung ủi, thân thể càng nóng hổi. Lữ Văn đứt tay phải nhẹ nhàng thả lỏng mà từ Ngọc Nương bị hắn xoa xỏa tung trí tuệ cắm vào. Phủ ở nàng vú nhỏ, cùng đoàn này khuynh thế da thịt mềm mại vẻn vẹn cách một tầng kinh bạc hung y, trong lòng bàn tay càng thêm chân thiết cảm nhận được nó mỹ diệu phi phàm đạn. Tính cùng mềm mại, Lữ Văn Đức càng thêm dùng sức xoa nắng cái này đoàn mỹ thịt. Hừng, Ngọc Nương ngẩn mượt mà cái cằm, phát động nhất nhiều tiếng như có như không như mộng như ảo rên rỉ, lộ. Ra biên đầu ưu Miyuki bạch tù cái cổ. Nhậm Cẩu Quan tại bên trên gieo xuống nhiều đóa kiều diễm, hồng mai, nam nhân lòng bàn tay. Cứu nhiệt mà mềm mại, liền như là vừa tại trong nước nóng phao qua khăn mặt đồng dạng bao vây lấy nàng bên trái vú cơ đen, nóng hổi ôm. Độ xuyên thấu qua hơi mỏng cái yếm chân ủi lấy nàng mẫn cảm núng vú, truyền lại nam nhân đối với nàng cái này đoàn gồ lên nhiệt tình khát vọng. Cảm nhận được nam nhân nhiệt tình vú cơ đen trở nên càng thêm kiên quyết bành trướng, cổ trướng trướng. Liền giống như trướng sữa vậy, lại không có trướng. Sữa lúc đau đớn, có chỉ là vô tận khoái cảm. Hoảng hốt mê ly sắp, Ngọc Nương chỉ có thể ngực bụng da thịt truyền đến một hồi mềm mại ma sát cảm giác, vẫn còn dùng rất trướng đầy đặn. Bộ ngực cảm giác nhất mãnh liệt, như là có thứ gì muốn từ ngực rút ra vậy, mở ra mị nhãn nhìn lên, mặt lập tức. Đỏ một mảng lớn, nguyên lai Cẩu Quan không biết khi nào đem nàng cái yếm cởi ra. Theo bán mở trí tuệ cổ áo rút ra, chính mình. Hai vú liền xuyên thấu qua nông rộng vạt áo bạo lộ tại nam nhân dưới mí mắt, vội vàng thò tay muốn che ngực. Nhưng không ngờ Cẩu Quan dâm tay vừa vặn trong nháy mắt này lại cắm vào nàng bên trong vạt áo, đè lại nàng vú cơ đen, mà nàng muốn. Bảo hộ vú cơ đen bàn tay nhỏ bé vừa vặn cách một tầng quần áo đặt tại hắn trên mu bàn tay, trở nên tựa như nàng không muốn làm cho nam nhân tay. Theo trên vú mình ly khai giống như, loại này lúng túng trùng hợp mang đến một loại kỳ diệu ám chỉ, gây được Ngọc Nương khuôn mặt phi. Đỏ, kiều gọi một tiếng, đại nhân. Một tiếng như hoàng oanh gáy cốc vậy kiều gọi làm cho Lữ Văn Đức xương sốc gân nhuyễn, hưng phấn mà vẹt ra Ngọc Nương che ở trước ngực tiểu. Tay trái chăm chú quàng lấy Ngọc Nương eo nhỏ, cúi đầu đem đầu vương vào nàng bên trong vạt áo, dùng miệng rộng ngậm chặt nàng vú phải. Dùng sức hút. U, ô ô, Ngọc Nương thò tay ôm chi viên dài rộng đầu lâu, há miệng ngửa cổ, phát ra một chuỗi dâm. Thân, tựa như trong nước thiếu dưỡng đem đầu lộ ra mặt nước con cá. Lữ Văn Đức tận tình mút vào mỹ nhân vú, thẳng đem nó hút phao nước nước dính đầy hắn nước bọt mới thôi. Đổi qua bên kia tiếp tục thỏa thích hút, tay trái nhẹ nhàng linh hoạt cắm vào Ngọc Nương giữa hán, theo phủ nàng nghiệp dĩ triều nhiệt cánh hoa. Ồ! Không, Ngọc Nương hợp khố uốn éo chân, đem bên trái đùi Ngọc giao thoa tại trên đùi phải, kẹp chặt Lữ Văn. Đức xâm nhập tư mật bộ vị dâm tay, mưu đồ trở ngại nam nhân tiến công, lại nơi nào có thế ảnh hưởng đã tiến dần từng bước xâm. Nhập người mảy may, thẳng mặt cho hắn đem chính mình cái kia cảm thấy khó xử địa phương gãy mò được lửa nóng nóng hổi, ẩm ướt lầy lội. Rốt cuộc phải nhậm lão tử thịt cá sao? Một mực vụng trộm quan sát Ngọc Nương phản ứng Lữ Văn Đức trong lòng thầm nghĩ, được. Ý chi tình tràn trề suy nghĩ trong lòng. Bởi vì cái gọi là đắc ý quên hình, cẩu quan nhất thời dưới sự hưng phấn, phạm một cái trí mạng sai lầm. Cắn tại Ngọc Nương ngân nhĩ nhẹ giọng cười nói, đẹp sao, Quách phu nhân. Ngọc Nương nghe vậy cả kinh, hai tay đẩy hắn ra một chút, khủng hoảng nhìn qua hắn nói, cái gì Quách phu nhân? Ta không phải. Lữ Văn Đức cũng là ngẩn ngơ, trong lòng âm thầm hối hận. Nhưng là lời nói đã xuất khẩu không cách nào thu hồi, đối phương thông tuệ tuyệt luân. Nhất định đã đoán được chính mình đã nhìn thấu nàng thân phận, chỉ phải ha ha, cười nói, mỹ nhân ở bên cạnh, Lữ mổ chính là nhắm. Con mắt dùng cái mũi nghe thấy cũng có thể nghe thấy được đi ra, lại thế nào cải trang ăn mặc cũng đừng hòng giấu giếm được ta, huống chi là Quách phu nhân cái này. Dạng khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Lữ Văn Đức nói xong đột nhiên đem bàn tay đến Ngọc Nương bên trái quai hàm cốt hạ nhẹ nhàng một xé, vậy mà kéo xuống một trương hơi mỏng da mặt, lộ ra một trương thanh lệ tú nhã khuôn mặt, không phải Hoàng Dung lại là cái nào? Hoàng Dung, i-a-a-a-a. Mà kinh ngạc hô, hai tay che mặt ngoặt về phía bên cạnh, hồi lâu nói, ngươi. Ngươi là khi nào nhận ra ta? Đến. Lữ Văn Đức cười nói. Trước đó vài ngày chỉ là có chút hoài nghi, hôm nay mới có thập phân nắm chắc, phu nhân cũng biết vì sao. Vì sao? Hết thảy chỉ vì phu nhân dưới vú phải viên kia nhàn nhạt nốt ruồi son, phu nhân thân thể người khác không nhận biết, Lữ mổ có thể nhận thức. Được thanh thanh. Lữ Văn Đức lấn trên người trước, ông Hoàng Dung, trái trong tay chỉ vòng quanh Hoàng Dung dưới vú phải một viên nếu có. Nếu không nốt ruồi son hoa vòng nói. Ngươi đừng đụng ta. Hoàng Dung xấu hổ và giận dữ đẩy ra cẩu quan, quay người đưa lưng về phía hắn hệ khấu trừ chỉnh lý y phục. Này! Lần vì cùng tỉnh ca ca nổi tranh chấp, cải trang dịch dung vào ở Lữ Phủ, lại bị ép dự thính hắn hai vợ chồng bố vũ đoàn tụ trường. Đạt 6-7 nhật chi lâu, một viên tịch mịch xuân tâm không khỏi rụt rịch. Lại lên tâm muốn trả thù trượng phu vô tình, liền trận chiến. Lấy có một tầng Ngọc Nương thân phận làm yểm hộ, ẩm ờ cùng cẩu quan làm cái kia da thịt gần gũi, vốn muốn lướt qua lại. Thiếu chút nữa một phát không thể vãn hồi, nếu không có Lữ Văn Đức vạch trần nàng thân phận, giờ phút này nàng chỉ sợ đã cùng cẩu quan cẩu thả cùng một chỗ. Phạm phải không thể nâng hồi sai lầm lớn. Tự tác thông minh dùng là đối phương không biết tự mình chính là Hoàng Dung mà làm ra như vậy không biết. Xấu hổ đón ý nói hồ nam nhân hành động, lại nguyên lai thân phận sớm bị người nhìn thấu, đối phương đã sớm biết rõ trước mắt cái này cổng trượng. Phu nhậm đừng nam nhân xin hãy cởi áo ra giải mang lên hạ hắn tay không khiết chi phụ là nàng Hoàng Dung, cái này cái mặt này có thế ném đại phát. Vậy nàng làm sao có thể không xấu hổ phẫn hận vạn phần. Hoàng Dung hận không thể có đầu kẻ đất khiến chính mình chui vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ. Được giống như hỏa thiêu vậy. Quách phu nhân, ta mỹ nhân. Lữ Văn Đức mảnh nhào qua, đem nàng đè ngã ở trên giường, nói, đẹp. Bộ dáng đừng vội lại lâm cầm, ngươi mới rõ ràng rất hưng phấn, lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, một thanh hàn. Khí bức người dao găm chống đỡ tại hắn ngực, phát ra lành lạnh hào quang. Ngươi lại về phía trước một bước ta liền giết ngươi. Hoàng Dung khuỷu tay phải chống đỡ giường bán nhõm dậy, tay trái nắm một cây chủy thủ. Chỉ vào Lữ Văn Đức ngực lấy làm lạ hỏi. Lữ Văn Đức không có ngờ tới Hoàng Dung vậy mà thân giấu lợi khí, lập tức dọa ngây người, kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này khiết. Nhuận như ngọc cổ tay trắng, cái này thoạt nhìn nhu nhược vô cốt bàn tay nhỏ bé chỉ cần nhẹ nhàng về phía trước đưa tới, chính mình lập tức biến thành một. Có băng lãnh tử thi, không khỏi mồ hôi như mưa, trung như cày sấy. Cảnh này tình này giống mười mấy năm trước, chính mình cũng là. Bị cái này mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu mỹ nhân nhi dùng một cây chủy thủ chỉ vào ngực, đem chính mình dọa gần chết. Bất đồng là năm đó cái kia thanh lệ đơn thuần tiểu nha đầu giờ phút này đã xuất lạc thành sở sở động lòng người, phong độ tư thái yểu điệu thành thục thiếu phụ. Tràng diện nhất thời cứng đờ, hai người đều vẫn không nhúc nhích, gian phòng bên trong tĩnh được có thể nghe hai lòng người nhảy âm thanh. To như hạt đậu mồ hôi theo Lữ Văn Đức cái trán nhỏ xuống, ở tại Hoàng Dung vạt áo vi phân ngực, đem cẩu quan ánh mắt dẫn. Hướng cái kia xẻ tà chỗ tuyết mênh mông một mảnh băng cơ ngọc phu, hiện ra xinh đẹp cũng không chói mắt quan huy, con ngươi lập tức trừng ra. Đến, hô hấp trở nên dồn dập ồ ồ. Hoàng Dung khuỷu tay phải chi giường có chút lâu, cánh tay phải cảm giác có chút nhức mỏi, liền chuyển nhích người điều chỉnh một chút vị trí. Ngẩng đầu lại nhìn Lữ Văn Đức, chợt gặp đối phương miệng lớn thở hổn hển, hai chỉ con ngươi vằn vện tia máu nổi lên, thẳng. Muốn trừng ra hốc mắt giống như, Hoàng Dung tâm cảm giác kỳ quái, cúi đầu xuống xem xét, lập tức, a nha, một tiếng, mắt cỡ mặt ngọc xinh đẹp. Đỏ, nguyên lai nàng vừa mới điều chỉnh thân thể thời điểm, vạt áo theo thân thể đường cong trượt rơi xuống đến, hai chỉ trắng noãn như ngọc. Bầu vú to hoàn toàn bạo lộ tại nam nhân dưới mí mắt, Hoàng Dung vội vàng dùng tay trái đem hai bên vạt áo hướng chính giữa kéo che khuất. Chính mình theo không bày ra người vú cơ đen, lại đem dao găm chống đỡ cẩu quan lồng ngực, lại phát hiện cánh tay đã duỗi không thẳng, lại là. Cẩu quan thừa dịp nàng sửa sang quần áo thời điểm lại đem thân thể tới gần vài phần. Ngươi lại dựa vào tới ta thực sẽ giết ngươi. Hoàng Dung kêu lên, dao găm nhẹ nhàng đưa tới, đầu muỗng đâm xuyên Lữ Văn. Đứt quần áo, chống đỡ hắn ngực da thịt. Một cổ băng lãnh hàn khí thẳng xuyên thấu qua da thịt chui vào, Lữ Văn Đức không khỏi. Rùng mình một cái, cúi đầu xuống trông thấy Hoàng Dung trí tuệ xẻ tà chỗ một mảnh trắng noãn ngọc non da trắng như tuyết, mẩy và cao bộ ngực. Sở trước tiểu mỹ nhân khẩn trương hô hấp cao thấp nhấp nhô, như thế mỹ diệu thân thể bỏ qua đêm nay chỉ sợ lại không cơ hội nhúng chàm. Lần này vì được này phụ có thể nói cơ quan tính toán kiệt quệ tâm lực, còn thiếu chút nữa đậu vào một đầu tính mạng, nếu như vậy thất bại trăm gan tất thực. Tại là không cam tâm, bỗng nhiên càng ngày càng bạo, hung hăng nói, hôm nay chính là mệnh tang ở đây, lão tử cũng phải làm cái phong. Lưu quỷ. Cắn răng bộ ngực về phía trước một cái, phong đoái đầu muỗng lập tức phá vỡ quần áo đâm vào da thịt, đỏ thẫm vết máu. Dùng dao găm làm tâm điểm hướng bốn phía chóng mặt mở, nhuộm đỏ toàn bộ ngực. Ngươi, Hoàng Dung vạn không có nghĩ đến cái này ngày bình thường gan nhỏ như chuột nam nhân vì chiếm hữu chính mình thậm chí ngay cả. Tính mạng cũng không quan tâm, trong lòng vô cùng chấn kinh, vậy mà ngây người. Lữ Văn Đức lại không để ý nàng chấn kinh, nổi giận gầm lên một tiếng, hai chỉ dâm tay lớn mật theo nàng vạt áo hai bên cắm vào. Tứ vô kỵ sợ tại nàng băng thanh ngọc khiết thân thể tốt nhất hạ vuốt ve. Võ nghệ cao cường Hoàng Dung dùng để chỉ vào hắn dao găm vô cùng sắc bén, đối với hắn không có chút nào uy hiếp tác dụng, chó. Quan vậy mà không nhìn nàng giang hồ đệ nhất nữ hiệp thân phận, phản phất chính mình so cái kia nhất mềm yếu vợ bé còn không bằng, tại đây. Loại tình huống bên dưới lại dám cưỡng ép tục tiểu chính mình thân thể, hai chỉ cắm vào trong áo trên mập tay không cố kỵ gì tại nàng trên người. Các bộ vị nhạy cảm véo sờ vuốt ve, cái này hết thảy làm cho đến Hoàng Dung không dám nghĩ tin là thật, hoảng gây đang ở trong mộng. Cẩu quan trong miệng bỗng nhiên phát ra, ha ha, giống như giả thú bị thương lúc phát ra âm thanh, bắt đầu xé rách Hoàng Dung trên người. Quần áo, Hoàng Dung hét lên một tiếng, ngẩng đầu trông thấy nam nhân một đôi mắt, chớp động lên giả thú hào quang, đúng như một. Đầu cơ ngạ lan đột nhiên nhìn thấy một đầu màu mỡ cừu non. Không biết vì sao Hoàng Dung nhìn thấy nam nhân như vậy ánh mắt, phương. Tâm lại một hồi vì sợ mà tâm rung động, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, tứ chi mềm nhũn đối nam nhân xé rách quần áo mình hành vi lại làm không ra bất kỳ phản ứng. Cái này thật là một màn cổ quái kỳ dị tới cực điểm tràn cảnh. Nhất đại nữ hiệp, đại hiệp Quách Tĩnh vợ, võ công mưu trí độc. Bộ thiên hạ bang chủ cái bang, lại đang tay cầm một thanh lưỡi dao sắc bén tình huống bên dưới, bị một cái tay không tất sắc không chút nào biết võ. Công vô năng nam nhân đem y phục trên người từng cái tróc ra, cho đến bị lột thành một chỉ trắng bóng, dê béo nhỏ. Đảo mắt đã người không có một mảnh. Thật trắng. Thật non. Thật trượt. Thật đẹp. Lữ Văn Đức hai cánh tay tại Hoàng Dung như gấm ngọc phu bên trên hoạt động, miệng. Bên trong thở phì phò tán thưởng, Quách phu nhân, ta đại mỹ nhân. Lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi cua được giường, ngươi lại phản kháng. Cũng vô dụng. Lữ Văn Đức tay phải theo Hoàng Dung hành tây non trên cánh tay trái dời, cầm chặt nàng cổ tay trắng, đem nàng tay trái cuốn hướng. Bên trên, tay trái đem nàng nắm chặt ngón tay ngọc nhỏ dài từng cây một đẩy ra, dễ dàng giao nộp nàng giới, tay trái lập tức trảo. Ở nàng cổ tay phải, đem nàng hai cánh tay giơ cao qua đầu, một tiếng hổ gầm, đem Hoàng Dung toàn bộ thân thể áp đảo ở giường trên bảng. Hai cái tay nhỏ bé bị chăm chú áp đến nàng trên đỉnh đầu ván giường bên trên, hai người mặt dán mặt mũi lần lượt mũi, lẫn nhau gọi ra. Nhiệt khí đều có thể phun đến đối phương trên mặt. Không biết là bởi vì bị cẩu quan mập có thai thân thể áp tại trên người dẫn đến hô hấp không khoái, còn là bởi vì tâm tình cực độ khẩn trương. Hoàng Dung hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ không đều đều, hai người tiếng thở dốc liên tiếp, tại trong phòng vang vọng. Theo vừa mới Hoàng Dung tay cầm lưỡi dao sắc bén đối cẩu quan dùng tướng mệnh hiếp muốn hắn không muốn nhiễm chỉ chính mình, đến nàng ngoan ngoãn bị hắn tước vũ khí. Áp đảo ở giường bất quá ngắn ngủi vài phút thời gian, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ ở trong, nàng liền hoàn thành một lần theo một tên cao cao. Ở trên giang hồ nữ hiệp đến nam nhân trên giường con mồi chuyển đổi. Lúc này nam nhân gắt gao chằm chằm vào dưới người nàng cái này con mồi mắt. Lộ ánh sáng màu xanh, đúng như trong đêm hổ báo sài lang trong con ngươi phát ra hào quang, chính là loại này giả thú vậy hào quang làm cho đến Hoàng Dung. Kích động không thôi. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có nam nhân dám như vậy lỗ mãng đối đãi chính mình, tại nàng trong cả đời gặp. Nam nhân nếu không đối với mình che chở yêu thương, nếu không chính là kính sợ ngưỡng mộ, cho dù là địch nhân mặt ngoài cũng là đối với nàng cung kính có. Thêm nho nhã lễ độ, từ khi đi theo Tĩnh ca ca công thành danh toại về sau càng là bị nâng vì thiên tiên, nam nhân tại nàng phía trước ai cũng. Nghe lời được giống như một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn cô nê cô. Cái này cũng dưỡng thành nàng đối mặt trên đời tuyệt đại đa số nam nhân cao cao tại thượng tâm lý. Nhưng mà đến giờ phút này nàng mới phát hiện, chính mình đối mặt nam nhân thô bạo vậy mà sẽ như thế hưng phấn, chẳng lẽ nói nàng nội tâm. Ở chỗ sâu trong vậy mà khát vọng bị một cái nam nhân cường thế chinh phục. Bị cái này có lẽ người tìm kiếm cái lạ tâm lý đang làm sùng a. Quách phu nhân, Lữ mổ hôm nay muốn định ngươi. Lữ Văn Đức cúi đầu xuống, hung hăng hôn Hoàng Dung đỏ ục ục. Cái miệng nhỏ nhắn. Ô ừng. Hoàng Dung muốn giãy dụa, nhưng mà nàng thân thể bị Lữ Văn Đức nặng nề mà ngăn chặn, nàng hai chỉ. Tay bị nam nhân chăm chú đặt tại đỉnh đầu ván giường bên trên, căn bản không cách nào giãy dụa được động, chỉ có thể đong đưa trán, chỉ là như vậy. Thứ nhất so với nói là tại giãy dụa chi bằng nói là tại đón ý nói hùa nam nhân. Không được, ta không thể lại để cho hắn muốn làm gì thì làm, ta muốn đẩy hắn ra. Hoàng Dung trong lòng nghĩ như vậy, thân thể. Lại mềm nhũn không sử dụng ra được nửa phần khí lực, hiện tại nàng là chân chân chính chính dùng Hoàng Dung thân phận bị nam nhân hèn hiệp, lại. Không phản kháng là vô cùng như thế nào cũng nói bất quá đi. Thời gian dần qua Hoàng Dung chỉ cảm thấy càng thêm thở không nổi đến, có loại hít thở không thông cảm giác. Ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Cảm thấy thân thể hướng lên phiêu, phiêu tại giữa không trung, khắp mọi nơi không có vật gì, có loại mất trọng lượng cảm giác, lại như nằm ở bông trong đống, mềm nhũn rất thư thái. Cùng lúc đó dưới hán cánh hoa từng trận ngứa, thành âm đạo thịt tại khẩn trương. Lấy rung động lấy, Có một loại khó tả trống rỗng cảm giác, khát vọng bị phong phú bị lấp đầy. Ô đó, ô ô, phản kháng ý thức dùng kinh người tốc độ tại mất phương hướng lấy, thân thể liền như bên trong thập. Hương nhuyễn cân tán, vậy liền một tia khí lực cũng cầm lên không nổi, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn phí công phát ra ô ô tiếng kháng nghị. Lại là tại hướng nam người chuyển vận chính mình tràn đầy chi lan mùi thơm, đây là nhân thê thiếu phụ trong cơ thể đặc biệt hương thơm, là dùng. Đến gượng gạo nam nhân tình dục đặc thù mùi thơm của cơ thể, chỉ có thể càng thêm kích phát nam nhân dục vọng, thiếu hụt kinh nghiệm tình dục nữ hiệp căn bản. Không biết tại chính mình một lần lại một lần kháng nghị trong tiếng rên rỉ, cẩu quan Lữ Văn Đức chinh phục dục nhìn qua bị nàng lần lượt thúc. Động càng thêm mãnh liệt, thẳng đem nàng ép tới càng ngày càng gấp, càng hỗn hển. Mông lung ở giữa Hoàng Dung cảm thấy một căn mềm nhũn trơn ướt sự việc cậy mở chính mình hàm răng chui vào trong miệng, chống đỡ đụng tự. Mình non mềm đinh hương đẹp lưỡi, bỗng nhiên ý thức được đó là cẩu quan đầu lưỡi. Đinh hương đẹp lưỡi thất kinh từ rút về phía sau trốn. Tránh. Kẻ xâm nhập cũng không bỏ qua, cố chấp đuổi bắt nàng đẹp lưỡi, khắp mọi nơi tung bay quấy rối, tuần lượt nàng trong miệng đỏ mỗi. Một cái góc, cái kia ba tấc khéo léo đinh hương rốt cuộc tránh cũng không thể tránh, bị đối phương đãi cá chánh trứ, bắt được chân tướng, gắt gao cuốn lấy hướng ra phía ngoài. Lôi kéo, rốt cuộc bị mang ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng bên ngoài. Hút vào nam nhân trong miệng, bị nam nhân hai mảnh ấm áp môi chăm chú ngậm lấy, một. Cùng bị hút vào còn có nàng thơm ngọt ngon miệng ngọc tinh thể lỏng tân. Nam nhân vô lễ xâm phạm khiến đã từng bị ông sao vây quanh ông Trăng Hoàng Dung kích động không thôi, đến nỗi tại làm Lữ Văn Đức buông nàng ra. Hai cái tay nhỏ bé thời điểm, Hoàng Dung giật mình phát hiện chính mình hai cánh tay vậy mà đàng hoàng ôm nam nhân. Cổ. Cùng hắn một bên trên giường quay cùng một bên giống như thân mật tình nhân vậy hôn lên. Lữ Văn Đức nhàn rỗi đi ra hai cánh tay đương nhiên cũng sẽ không trung thực, hai cánh tay chăm chú quàng lấy Hoàng Dung nhu thân thể, hai chỉ. Tay tại Hoàng Dung phần lưng, phần eo, bờ mông bừa bãi vuốt ve, tại trắng noãn ngọc phu bên trên lưu lại từng mảnh đào hồng. Nam nhân hôn cuồng nhiệt mà mê loạn. Hoàng Dung chỉ cảm thấy trong lồng ngực không khí tốt giống như đều phải bị nam nhân hút hết, vì không đến mức hít thở không thông Hoàng Dung ôm thật chặt ở cẩu quan, kịch liệt hôn trả lại, giống muốn cùng đối phương hòa làm một thể. Lữ Văn Đức bỗng nhiên buông ra Hoàng Dung, đứng lên nửa người trên, khí thở hỗn hển tách ra Hoàng Dung hai đầu thon dài đùi ngọc. Tay vịn côn thịt nhắm Hoàng Dung nghiệp dĩ khe suối róc rách động khẩu đào nguyên liền muốn cắm vào. Hoàng Dung ngửa nửa người trên, nhìn xem cẩu quan ánh sáng tím quy đầu phun nhiệt khí đỡ lấy chính mình thiếu phụ cánh hoa, bỗng nhiên. Toàn thân khẩn trương lên, trong lòng cảm thấy một hồi sợ hãi, nàng biết rõ chỉ cần cái này căng xấu xí cứng ngạnh gia hỏa đột phá chính mình đào. Nguyên hang động đi vào trong cơ thể, nàng nửa đời sau vận mệnh sẽ hoàn toàn bị cải biến, nàng đem không còn là mỗi người kính ngưỡng hiệp. Nữ, không còn là Tĩnh ca ca hiền lương thuộc đức cốt thê tử. Không còn là nữ nhi tốt mẫu thân, không còn là to lớn. Cảm giác sợ hãi bao phủ trong lòng, bỗng nhiên kêu lên, không được. Bay lên một chân đem Lữ Văn Đức thân thể mập mạp đạp đến giường. Hạ. Lữ Văn Đức hôi một tiếng kêu to, bột đến ở giường ngọn nguồn dưới đất, may mà hắn da dày thịt béo, cũng không quá nhiều ngại. Bò người lên chỉ thấy Hoàng Dung trần trụi đứng ở bên giường nhìn chung quanh. Giống như đang tìm quần áo mình, quyết định thật nhanh. Bịch một tiếng quỳ rạp xuống Hoàng Dung cùng trước, nói, Quách phu nhân, ngươi liền từ Lữ mổ a, Lữ mổ thực rất muốn. Muốn ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi mau đứng lên, cái này còn thể thống gì? Hoàng Dung ha ha nói, nàng cả đời này đã từng có. Rất nhiều nam nhân quỳ gối phía trước qua. Hoặc là ngưỡng mộ võ công của nàng tài học muốn bái nàng vi sư, hoặc là làm sằng làm bậy bị nàng bắt. Cầu nàng tha cho hắn mạng chó, hoặc là cái bang đệ tử tại nàng phía trước bẩm báo bang vụ, giống như hôm nay như vậy bị một cái nam nhân quỳ. Mặt dày mày dạn yêu cầu thân thể lại là lần thứ nhất, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào ứng đối, thân thể lại không giải thích được. Hưng phấn lên. Trước kia trên đường nàng đã từng mấy lần giáo huấn tại dưới ban ngày ban mặt đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng ăn chơi thiếu gia. Đương thời liền rất tò mò những thứ kia nữ tử bị nam nhân đùa giỡn lúc đáy lòng đến tột cùng là gì cảm nhận, đáng tiếc lấy nàng ban chủ cái ban thân. Phần, có cái nào ăn hùng tâm gan báo dám đến đùa giỡn nàng. Cái này phần hiếu kỳ cũng liền chỉ có thể vùi tại trong lòng, nguyên cho là. Đời này đều không có khả năng tìm được đáp án, hôm nay lại vốn là thiếu chút nữa bị cẩu quan cường bạo, hiện tại lại bị hắn đùa nghịch lưu manh sửa chữa. Quấn, bình thường nữ tử thường xuyên nhất bị nam nhân đùa giỡn ô nhục hai loại phương thức nàng vậy mà đều cảm nhận được, nàng trong lòng rõ ràng không? Nộ ngược lại còn thích, đến tột cùng là cái gì tâm lý đang tác quái, nàng cũng nói không rõ ràng. Lữ Văn Đức quỳ trên mặt đất nói, nam nữ giao hoang vốn là thiên địa âm dương hòa hợp chi đạo, chính là nhân chi thiên phú bản tính. Phu nhân Trường Kỳ cô âm bất sinh âm dương mất cân đối, đến tâm tình tích tụ tạng phủ bất an, chính là vì thế tục lễ phép làm hại, làm trái. Thiên đạo bản tính bố trí, phu nhân lại tội gì lại vì đời này tục phương pháp sở trói, kiềm chế bản tính, hư hao tổn cảnh xuân tươi đẹp, không công sống. Phí cái này phó đoạt thiên tạo hóa chi mỹ diệu thân thể, không bằng phóng thoải mái ôm, cùng Lữ Mỗ Hành Vân bố vũ một phen, trong đó tư vị. Phu nhân mới cũng sơ có hiểu rõ, biết được này nhân gian cực nhạt, không có cái khác chuyện vui sở có thể so đo. Hoàng Dung yên lặng nghe Cẩu Quan vì thuyết phục chính mình cùng chi hành phòng, nghiêm trang giảng thuật cái này một đoạn lớn đạo lý. Trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng lại cảm thấy trong đó có chút ngôn ngữ, có chút đạo lý. Muốn nói tuân theo lễ phép, phu nhân mới vừa đối với Lữ Mỗ hiện lên trần tương hướng đầu hoài tống bảo, môi vì Lữ Mỗ sở mút, nhũ vì. Lữ Mỗ tiếp xúc, như thế da thịt thân cận, thực đã lớn rất có vi phụ đức, lại coi đây là lý do, bất quá là lừa mình dối người. A, Lữ Văn Đức tiếp tục nói. Không nên nói nữa, ta là sẽ không đồng ý ngươi. Hoàng Dung cắt ngang hắn lời nói. Lữ Văn Đức nghe giọng nói của nàng kiên quyết, trong lòng chợt lạnh, cái này giết người không chớp mắt nữ ma đầu, nếu như không thể dùng nói. Ngữ thuyết phục nàng, hắn tuyệt đối không dám lại giống như mới như vậy dùng sức mạnh, chỉ đợi vứt bỏ, dương mắt thoáng nhìn thiếu phụ giữa hán đạo kia mê. Người trong khe giống như có vài tia sáng tuyến, hắn quỳ trên mặt đất lúc ánh mắt vừa vặn cùng Hoàng Dung nơi riêng tư ngang bằng, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi cái gái điếm thúi, rõ ràng chỗ đó đã tao được chảy ra cái này rất nhiều mật hoa, còn tại lão tử phía trước trang trinh tiết, lão tử hôm nay bỏ qua ngươi, từ nay về sau phong điểu dĩ tạ thiên hạ. Bỗng nhiên dập đầu nói, Quách phu nhân, Lữ Mỗ thực rất muốn cùng ngươi giao cấu, ngươi đáp đồng ý a? Một bên dập đầu một bên về phía trước chuyển động thân thể, hoạt động Hoàng Dung cùng lúc trước, chợt. Nhưng thẳng lên hướng tử, đỡ lấy nàng hai bên phần hông, đem mặt vùi sâu vào nàng tam giác hoa viên tả hữu mè nheo lấy, đồng thời tự lẩm bẩm. Phu nhân ta muốn ngươi. Muốn ngươi. Thật muốn ngươi. Ngươi. Buông ra, vừa mới đã bị dâm quan gãy mò được mẫn cảm dị thường cánh hoa đột nhiên bị này gượng gạo. Hoàng Dung. Ngọc thể rung lên, thiếu chút nữa không có ngã xuống đất, thả ta ra, ngươi quá làm càn. Ngoài miệng nói như vậy lấy, thân thể lại. Hưng phấn mà lay động, nàng cùng Cẩu Quan cùng thủ tương dương 10 năm, thường xuyên vì các loại công vụ sự tình không thể không cùng hắn đánh giao. Đạo, càng phần lớn là Lữ Văn Đức kiếm cớ, cho nên cũng coi như kết giao nhiều lần chặt chẽ, mặc dù đạo bất đồng không muốn vì mưu, làm mất đi. Không nghĩ tới chính mình cùng đối phương có thể là hai cái bất đồng thế giới người, hôm nay mới phát hiện cái này nam nhân vậy mà có thể vô sỉ. Đến như vậy tình trạng, cùng chính mình hoàn toàn chính là hai cái thế giới người. Tại nàng giang hồ thế giới bên trong, cho dù là đối với nàng tâm. Tồn phi phân chi tưởng đồ, thí dụ như Âu Dương Khắc Chi Lưu suy nghĩ muốn đạt được nàng quá trình bên trong cũng là nắm chắc hạn, cũng sẽ án. Nại sắc tâm làm bộ ôn nhu, vọng tưởng thi triển cá nhân mị lực đến dụ dỗ nàng, mà tuyệt sẽ không vô sĩ đến quỳ trên mặt đất yêu cầu nàng. Thân thể tình trạng, mà Cẩu Quan thân ở cái kia thế giới làm người lại không hề giới hạn thấp nhất, có thể như thế không chút nào biết xấu hổ quấn quýt si mê. Nàng một người đàn bà có chồng, không chút nào che lấp lõa lồ chính mình đối người khác thê tử sắc dục, đối với nàng mọi cách dụ dỗ, trộm mông. Lừa gạt không chỗ nào không cần hắn cực, nhuyễn không đi tới cứng ngạnh không đi tới lại, hắn sử dụng thủ đoạn chi thô bỉ hoàn toàn. Vượt quá nàng tưởng tượng, làm nàng cảm thấy có chút chán ghét, nhưng lại có khác động thiên mới lạ, hưng phấn cảm giác, càng không thể tư. Nghĩ là bất kể nàng trong lòng như thế nào không nguyện ý, nàng thân thể lại thực bị đối phương lay động, đối phương thô bỉ thủ đoạn. Có thể đối với mình xảy ra tác dụng, đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chìm đắm chuyện chăn gối nhiều năm Cẩu Quan cũng rất nhanh phát hiện một điểm này, hắn phát hiện tự mình dùng phương pháp càng là trực tiếp. Đối phương phản ứng thì càng mãnh liệt, trong lòng âm thầm mừng thầm lại có một chút bi ai, vui mừng là rốt cuộc sờ chuẩn tiểu mỹ nhân. Mạch môn, buồn bã là chính mình dĩ vãng cân nhắc tích lũy sử dụng nhiều như vậy nhìn như cao minh thủ đoạn, lại không bằng hôm nay cái này. Loại quấn quýt chặt lấy hạ lưu thủ đoạn hữu hiệu, làm lâu như vậy, mới phát hiện cái này cao cao tại thượng nữ hiệp dĩ nhiên là cái hữu thụ hành hạ khuynh hướng nữ nhân. Lữ Văn Đức đem trước kia thi triển những thứ kia mánh khóe công lao một mực sờ soạn kỳ thực cũng rất không công bình, chính là trước kia sở. Dùng những thứ kia thủ đoạn dẫn đạo, một điểm một dọc mở ra nữ hiệp nhân thê dục vọng chi môn, bất tri bất giác ở giữa đem ẩn sâu. Tại hắn sâu trong nội tâm đủ loại dục vọng dụ phát ra tới, mới có hôm nay vô chiêu thắng hữu chiêu công. Há, phu nhân, hôm nay ngươi bất kể như thế nào cũng trốn không, ta muốn đem ngươi đè ngã ở trên giường, thúc đẩy ngươi phát. Tao phát sóng, đem ngươi nhân thê mỹ huyệt khiến cho ướt đẫm, đem cả cái giường đơn đều thấm ướt sũng nước. Lữ Văn Đức một bên dùng mặt mè nheo cánh hoa một bên lẩm bẩm nói. Dâm quan từng chữ từng câu phản phất từng viên cục đá, đầu nhập nữ hiệp nội tâm, nổi lên từng vòng sóng gợn, phản phất. Phật bị thôi miên vậy, Hoàng Dung lại cũng cảm thấy chính mình tai kiếp khó thoát, không bằng nhận mệnh, nghĩ như vậy thân thể liền càng bủng rủng vô lực. Bị Lữ Văn Đức dùng mặt về phía trước nhẹ nhàng một đỉnh, tuyết trắng hương diễm thân thể buông mình ngã xuống giường. Cẩu Quan mập mạp trầm trọng thân hình liền nặng nề mà áp tới, phản phất là một đôi ân ái phu thê, Hoàng Dung tự động. Tự giác tách ra hai đầu cặp đùi đẹp, dùng chính mình mềm nhẵn quen thuộc diễm thân thể tiếp nhận Cẩu Quan mập xấu không chịu nổi mập thân thể, thừa nhận. Lấy nó núi vậy sức nặng, trắng nõn thân thể yêu kiều hoàn toàn rơi vào Cẩu Quan mập trong thịt. Mặc cho ai gặp cũng không khỏi đối cái này. Dạng một đôi đẹp xấu cao thấp biết liền thân thể gấp thành trên thịt thịt đợi giao hợp tư thái mở rộng tầm mắt. Lữ Văn Đức dùng chính mình mập có thai thân thể đem mỹ diệu nhân thê khống chế trụ, đem cả khuôn mặt vùi sâu vào nàng sâu u giữa hai khe núi chi. Ở trong, mè nheo nàng núng vú, phục lên nhiệt tức giận nói, tốt như vậy một bộ thân thể không cần đến giao hoang thật sự quá đáng tiếc. Lữ mổ yêu chết phu nhân thân thể, giỏi quá. Nha. Không. Không muốn, thở gấp siêu, siêu. Võ Lâm thiếu phụ bất an dãy dụa bạch tích nhục thể. Nguyên bản trinh tiết thuộc viễn nhân thê bị trượng phu bên ngoài cái khác nam nhân thành công câu dẫn ra sinh sôi nảy nở bản năng, giao phối. Dục vọng tại thân thể các ngõ ngách lan tràn, bốc cháy lên thiếu phụ thân thể có một cổ mãnh liệt hiến thân xung động, loại này. Thân thể không khống chế được lạ lẫm cảm giác làm cho Hoàng Dung cảm thấy cực độ bất an, phụ nữ có chồng hậu thiên bồi dưỡng ra vì trượng phu thủ trinh. Ý thức đang làm lấy cuối cùng chó cùng rứt dậu. Bỗng nhiên Hoàng Dung chỉ cảm thấy hạ thân siết chặt, một căn lửa nóng to cứng trụ hình dáng vật đột nhập trong cơ thể, đẩy ra tại chính mình âm đạo. Bên trong tiến lên trên đường tầng tầng da thịt mềm mại thẳng đến nhà ấm trồng hoa, trong âm đạo trống rỗng ngứa lập tức biến mất. Lấy mà đời đây là một loại bị tràn đầy khoái cảm, thập phần mãnh liệt sảng khoái. Cùng thân thể kích động bất đồng, Hoàng Dung một trái tim mạnh mà trầm xuống. Phản phất đưa thân vào trong hầm băng, lạnh hơn phân nửa, nàng biết rõ đó là Cẩu Quan Lữ Văn Đức thịt heo điểu cắm vào nàng thân. Trong cơ thể, nàng thân thể không thể vãn hồi bị Cẩu Quan cho điếm ô, chính mình còn muốn quay đầu đã trễ, từ đó nàng. Thân thể không còn là sạch sẽ. Lại không thuộc về tỉnh ca ca một người, nàng cũng không lại là cái kia băng thanh ngọc khiết, mỗi người kính ngưỡng. Võ Lâm hiệp nữ, mà là biến thành một ra tường trộm hán dâm tiện nữ nhân. Nguyên lai Lữ Văn Đức lo lắng Hoàng Dung quá mức lâm cầm, từng giây từng phút khả năng hối hận, là dùng quyết định nhanh chóng chiếm giải quyết nhanh, trước. Đem mỹ nhân thân thể chiếm hữu lại nói, đem gạo nấu thành cơm về sau, Hoàng Dung lại đến hối hận cũng là không dùng. Cẩu quan, ngươi. Rút. Mãnh liệt gượng gạo khiến cho Hoàng Dung linh đài chợt rõ ràng, bi phẫn hô. Rút lại như thế nào? Rút liền có thể cải biến phu nhân ngài chỗ đó đã bị Lữ Mỗ cắm vào qua sự thật sao? Ngươi đã không còn là đàng hoàng thiếu phụ. Cẩu quan tàn nhẫn địa điểm rõ ràng Hoàng Dung tình cảnh. Một câu khiến Hoàng Dung lập tức sụp đổ, phản kháng ý chí bị tan rã được sạch sẽ, đúng vậy a, rút lại có thể. Như thế nào? Theo bị hắn cắm vào cái kia một chốc lát, nàng nhân sinh liền đã giống như cách một thế hệ, theo một tên vạn người kính ngưỡng nữ hiệp. Biến thành người người có thế phỉ nhổ chi xuất tường dâm phụ, mà cái này quá trình là không đảo ngược, giờ phút này nàng đã hướng đàng hoàng thiếu. Phụ, trinh tiết nhân thê thân phận làm triệt để cáo biệt, lại cũng không có khả năng trở lại lúc trước, nàng trinh tiết bị cái này. Mập giống như heo đồng dạng nam nhân hủy. Nghĩ tới đây không khỏi bi từ đó đến, nước mắt phốc tốc mà hạ. Lữ Văn Đức ép người xuống, yêu thương dùng đôi môi mút vào trên mặt nàng châu lệ, ôm nhu nói, phu nhân chớ khóc. Không làm đàng hoàng thiếu phụ lại như thế nào? Từ hôm nay trở đi toàn bộ thể xác và tinh thần làm ta Lữ Văn Đức nữ nhân, Lữ Mỗ sẽ để cho ngươi biết rõ làm ta. Nữ nhân sẽ có giường nào sung sướng? Nói xong Lữ Văn Đức bắt đầu xách thương đứng thẳng chọc vào, to khỏe thân gậy ma sát mỹ nhân ngọc đạo. Mỗi một tấc mẫn cảm màng dính, cái này nữ hiệp thật sự quá mức mất tự nhiên, tùy thời khả năng hối hận, hắn muốn dùng hắn thiên phú dị bẩm. Ngự nữ lợi khí cùng cao siêu tình ái kỹ xảo ức chế Hoàng Dung khả năng phản kháng, là dùng ngay từ đầu chọc vào địch biên độ cùng. Tần suất liền khá lớn, đúng mực nhưng lại nắm giữ được vừa đúng lúc. Đã cam đoan Hoàng Dung có thể nhanh chóng thể nghiệm đến giao hợp nhanh. Cảm giác, lại không đến mức cho nàng sơ nạp cự vật mềm mại lỗ lồn tạo thành không thích ứng, thật không hổ là tại nữ nhân trên người lăn lộn sờ soạn. Đánh mấy chục năm dâm tràng chiến tướng. Lúc đầu Hoàng Dung chỉ là thẫn thờ bày tại trên giường mặt hắn làm sằng làm bậy, nhưng mà dưới hắn bị nam nhân mãnh liệt căng ra nhồi vào. Cánh hoa cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có phong phú cảm giác. Vui mừng không xiết về phía nữ chủ nhân phóng thích ra muốn nàng tiếp nhận. Cái này nam nhân chỉ lệnh, không quan tâm nữ chủ nhân là bị ô nhục sự thật, dùng mãnh liệt tê dại dòng điện gượng gạo, thôn phệ. Nữ chủ nhân trinh khiết phương tâm. Bị chính mình yêu nhất hộ bộ vị, phản bội, Hoàng Dung rốt cuộc không chịu nổi cái này có uy quyền, thủ vững ý chí mở. Mới buông lỏng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, thân thể cũng bắt đầu nhỏ nhẹ uốn éo. Nhân thê bắt đầu động tình tín hiệu lập tức bị hiếm có 10 năm dâm nhân thê nữ kinh nghiệm dâm côn phát giác, hưng phấn mà nhanh hơn. Đúc vào tốc độ, đã từng vô số lần đem người khác gia thê tử lấy tới nhà mình trên giường lão dâm trùng có phong phú đối phó người. Vợ thiếu phụ kỹ xảo, nhìn hắn dùng đơn giản đúc vào động tác kỳ thực cũng không phải là đơn thuần thẳng tắp hình tiết tông vận động, mà là mỗi. Một lần đều đem lực lượng hoặc phía bên trái hoặc hướng phải. Hoặc hướng lên hoặc hướng phía dưới thiên, đối nhân thê bất đồng phương hướng âm đạo nhục bích tiến. Đi ma sát thăm dò, phát hiện Hoàng Dung trong âm đạo bộ vị mẫn cảm nhất, liền đối với hắn phát động thiên về thức tiến công, loại này cơ hồ. Theo ngoại hình động tác nhìn lên không ra bất kỳ khác biệt vi diệu biến hóa, lại có thể mang cho thiếu phụ phong phú, nhiều tầng thứ, toàn bộ. Phương vị giao hợp thể cảm giác, nhanh chóng kích động kỳ tình dục. Nếu không có xâm dâm đạo này nhiều năm bụi hoa lão luyện tuyệt đối không cách nào nắm giữ. Như thế tinh tế kỹ xảo, đương nhiên nếu không có hắn côn thịt đầy đủ cứng rắn, loại này kỹ xảo hiệu quả không có khả năng phát huy cho ra. Đến, cho nên đối với thô cùng trường, nữ nhân thích nhất còn là nam nhân độ cứng, mà cẩu quan tên kia không chỉ thô. Trường, hắn gắn gượng trình độ cũng là đương thời vô cùng. Bị như vậy chinh phục nữ nhân lợi khí cắm vào lại phối hợp cẩu quan không thể luân. So trên giường kỹ xảo, Hoàng Dung cuối cùng tước vũ khí đầu hàng chỉ là thời gian vấn đề. Đáng thương cái kia từng bước bị Cẩu Quan thu được giường. Nữ tử, bất kể như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến chính mình thân thể vậy mà thành nam nhân đá mài đao, ma luyện ra Lữ Văn. Đức như vậy một cây chinh phục thiên hạ nữ tử bá vương thương, cuối cùng bị hắn dùng để chinh phục đệ nhất thiên hạ nhân thê, Hoàng Dung. Hoàng Dung hô hấp càng dồn dập bất ổn, thân thể uốn éo biên độ cũng càng lúc càng lớn, lúc này nếu như có một mặt. Tấm gương có thể khiến Hoàng Dung thấy rõ ràng chính mình hiện tại vị trí trạng thái, nàng nhất định sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, làm vì đào. Hoa đảo đảo chủ nhi nữ, đại hiệp Quách Tĩnh vợ, đệ nhất thiên hạ đại bang cái bang chi chủ, có như thế đông đảo tôn quý thân phận. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị một cái hắn xấu vô cùng không hề võ công nam nhân cho cưỡng ép đến tại. Trên giường thực hành gian dâm, mà chính mình lại bị hắn làm ra cảm giác, bắt đầu phối hợp nam nhân, đây là một loại chân chính bị chinh phục trạng thái. Đã từng kiêu ngạo vô cùng nàng vậy mà sẽ bị như vậy bình thường nam nhân chinh phục, không cam lòng cùng xấu hổ đang vào trong lòng, nàng muốn phản kháng, thân thể lại hoàn toàn không nghe sai sử, tiếp tục dãy dụa, ẩm ờ dãy dụa đón ý nói hồ nam. Người. Hừng, Hoàng Dung rốt cuộc nhịn không được ngẩng cái cằm theo giữa hàm răng tiết ra một tiếng rên rỉ, thon dài 10 ngón chăm chú. Nếu lại ga giường nhiều lần kéo buông xuống, một bộ không biết làm thế nào bộ dáng, hai đầu ngọc phấn to bằng chân cũng tại bất tri bất giác. Bên trong tách ra đến thật lớn, trong lòng rõ ràng còn tại cự tuyệt, thân thể lại triển khai tiếp nhận nam nhân giá thức. Là thời điểm. Lữ Văn Đức đem hiệp phu nhân vợ hết thảy biến hóa xem tại trong mắt, thầm nghĩ nói, đột nhiên đem cung thịt rút lên rút lui thẳng đến nửa cái quy đầu lộ ra mỹ nhân huyệt bên ngoài, ngừng đốn một chút, cái mông mạnh mà phát lực, trứng ngỗng đại. Quy đầu một đường đẩy ra Hoàng Dung non mềm âm đạo nhục bích, đột nhập nhân thê nhà ấm trồng hoa, tử cung, phát ra chi một tiếng giòn. Tiếng vang, quy đầu đến mức, huyệt thịt nhao nhao bốn phía né tránh, lại nhao nhao vây đi lên, cắn chặt thân gậy, này. Lúc nếu như có một thanh lợi đao đem hai người theo tung mặt chính mổ thành hai, liền có thể tin tường chứng kiến nhân thê thiếu phụ toàn bộ. Sinh sản hệ thống theo âm đạo đến tử cung đều bị đè ép thành cùng cẩu quan côn thịt đường nét giống như đúc hình dạng, hoàn toàn nghiêm ti hợp. Khe hở, một ti khe hở cũng không. A. Hoàng Dung một tiếng yêu kiều, nhanh níu lại ga giường bàn tay nhỏ bé đột nhiên buông ra giơ lên, chăm chú che cẩu quan. Sau lưng, hai cái chân dài cũng hướng lên nâng lên kẹp lấy nam nhân cặp mông, tại trải qua hơn nửa canh giờ kháng cự về sau. Tuyệt mỹ nhân thê rốt cuộc chăm chú ôm lấy trên người cái này vừa mới cải biến nàng vận mệnh nam nhân. Lữ Văn Đức thừa cơ cúi đầu hôn thiếu phụ vì duyên dáng kêu to mà há miệng cái miệng nhỏ nhắn, Hoàng Dung nâng lên kiều gọi tráng còn. Không có kịp phóng trở lại gối mềm bên trên liền bị Lữ Văn Đức tại giữa không trung mút ở, chỉ có thể nhẹ nhàng đung đưa cùng hắn miệng đối. Miệng hôn hít lấy. Lữ Văn Đức cái mông dùng sức hạ thể chăm chú giữ vững Hoàng Dung lén, trung nguyên đệ nhất nhân thê thánh bí bộ vị từ trong ra ngoài. Đều bị hắn thật sâu chiếm cứ nhồi vào, nữ hiệp thiếu phụ non mềm lại có lực âm đạo thịt giống như hài nhi cái miệng nhỏ nhắn vậy mút ở hắn côn thịt. Cho dù là xử nữ cũng chưa bao giờ đưa hắn côn thịt kẹp chặt như thế khẩn, mãnh liệt căng cứng cảm thiếu chút nữa không có khiến hắn một tiếc như rót. Người khác thê tử mỹ huyệt đối với hắn cái này căng trượng phu bên ngoài côn thịt không giữ lại chút nào phục vụ cũng không làm hắn thỏa mãn, mang. Hoành địa tướng hắn thô ráp tanh hôi mập lưỡi đột nhập mỹ nhân hơi thở mùi đàn hương từ miệng, dây dưa nàng non mềm đinh hương, hút bên trên quỳnh tương ngọc. Dịch, rất hiển nhiên. Hắn muốn khiến người khác vợ cao thấp hai cái miệng đồng thời phục vụ cho hắn mới thỏa mãn. Lỗ lồn bị cẩu quan thật sâu cắm vào, nguyên bản chặt khít âm đạo bị hắn khoa trương nhỏ căng ra mở rộng đến cực hạn. Lần thứ nhất bộ phận sinh dục cùng nam nhân dương vật như thế chặt chẽ tiếp hợp, làm cho nàng sinh ra mãnh liệt chưa bao giờ có bị chiếm cứ. Cảm giác, cho dù cứ như vậy bị cắm bất động, trong đó khoái cảm liền so trước kia cùng Tĩnh ca ca giao hợp lúc mãnh liệt gấp trăm lần nghìn lần. Cẩu quan như núi đồng dạng thân hình trọng trọng áp tại nàng mảnh mai trên thân thể, làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông, đây càng cường hóa nàng bị chiếm có cảm giác, mà cẩu quan dày đặc hôn sâu cũng tại vô tình cướp đoạt lấy nàng trong phổi không khí, đại não thiếu dưỡng. Khiến giao hợp khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Nha! Ô! Ô ô ô! Ô ân, từng tiếng đoạt nhân tâm phát tiếng rên rỉ theo hai người tiếp hợp. Khóe miệng tiết ra, Lữ Văn Đức dứt khoát đưa cánh tay ngã vào Hoàng Dung phía sau cổ đem nàng nửa người trên ôm lấy một chút, càng thêm nồng nặc. Hôn môi nàng cái miệng nhỏ nhắn, mà Hoàng Dung cũng đem bàn tay nhỏ bé theo hắn dưới nách xuyên qua cuốn ngược tới che bả vai hắn, trán lắc lư, ngọc. Gò má hãm sâu, mũi hừ liên tục, nhìn ra được vị này tươi đẹp đẹp giang hồ nhân thê đã toàn bộ thể xác và tinh thần đầu nhập đến loại này cùng nam. Người vô cùng thân mật hoạt động trong đó, đây là một vị vừa mới cướp đoạt nàng trinh tiết nam nhân. Loại này siêu thân mật cử chỉ đủ để khiến bất kỳ nữ nhân ý loạn tình mê, Lữ Văn Đức đem võ lâm nhân thê hôn cái đủ vốn. Mới nhẹ nhàng đem nàng phóng trở lại trên giường, toàn bộ quá trình hai người miệng cũng không buông ra, cũng cầm chặt nàng hai cái tay nhỏ bé giơ cao. Quá mức đặt tại trên đỉnh đầu hai bên trên giường, bắt đầu trước sau dũng động thân thể. A ô, Hoàng Dung không nhịn được như có như không thở ra, toàn bộ thân thể chính diện đều bị áp bách ma sát, ngứa ngáy tiểu. Huyệt bị cẩu quan côn thịt chọc vào ngượng nghịu, mẫn cảm vú cơ đen bị cẩu quan đầy đặn lồng ngực áp mài, ôm nhuận đôi môi bị cẩu quan. Miệng rộng bao trùm mút vào, Hoàng Dung cái đó chịu qua như thế toàn phương vị gượng gạo, không khỏi dâm thân liên tục, hai đầu đùi ngọc mở ra. Đến lớn nhất, bị nam nhân chăm chú ngăn chặn bờ mông, tại nam nhân trùng kích tiếp theo chìm một đứng thẳng một giấc hơi dựng ngược lên, tựa như giàu có. Co giãn ghế sofa giường vậy, tiếp nhận lấy nam nhân coi như ôn hòa va chạm. A, đây mới là chân chính nam nữ hoang ái, thực quá thoải mái. Vì cái gì không phải tỉnh ca ca, hết lần này tới lần khác là. Cái này nam nhân có thể làm cho ta như vậy sảng khoái. Hoàng Dung híp lại mắt sáng. Dùng mê người xương xốp ánh mắt nhìn qua trên người chó. Quan, sau đều không ngừng mà đứng thẳng chuyển động thân thể, đúng như một tên kỵ sĩ, cưỡi dưới người xinh đẹp con ngựa mẹ, trong rủi tại nhục dục. Trên thảo nguyên. Theo cuối giường nhìn qua đi qua, Hoàng Dung vì hai chân hướng bộ ngực uốn lượn mà lộ ra càng thêm tròn trịa bờ mông, bị Lữ Văn Đức ung. Mập bụng dưới cùng bờ mông phủ ở. Tại nó trơn bóng trên da thịt quăng bên trên ám u quang ảnh, khiến cho chính giữa đạo kia u cốc lộ ra. Được càng thêm thần bí, cái kia trương mê đảo ngàn vạn nam nhân nhân thê cửa huyệt bị cẩu quan thô đen nhục côn hung hăng đút vào, cắm vào lúc. Một chọc vào đến cùng, ngay ngắn côn thịt đều bị thôn phệ tại thiếu phụ không đáy trong huyệt, chỉ còn lại một đống màu đỏ thẫm trứng chim động ở cúc. Hoa trên nụ hoa, toàn bộ bờ mông tùy theo trầm xuống phía dưới. Bị cẩu quan trầm trọng thể trọng nghiền ép biến hình, đầy đặn mông thịt. Hướng hai bên nặng ra biến rộng, nguyên bản tròn trịa cái rắm bị đè ép, biến thành bị phá hư hình bầu dục hình dạng, rút lúc côn thịt. Dính đầy bọc màu trắng, chậm rãi, rút ra, thân gậy cùng chăm chú bao trùm nó cửa huyệt ma sát, khiến cho thiếu phụ toàn bộ hoa. Huyệt phản phất đều tại chấn động, bị áp biến hình mông ngọc nhanh chóng khôi phục đến nguyên lai đầy đặn hình dạng. Cho thấy nó kinh người. Co giãn, loại này dâm thủy cảnh tượng liền tại cẩu quan co lại cắm xuống ở giữa nhiều lần trình diễn, cho người ta dư mãnh liệt thị giác trùng kích. Đáng tiếc như vậy một hồi dâm mỹ hương tươi đẹp tuồn trốn ở mọi người sau lưng lén lén lúc lúc trình diễn, khuyết thiếu một vị người chứng kiến. Đương thời lại không có tiên tiến bảo tồn hình ảnh kỹ thuật thủ đoạn, bằng không tuyệt đối là oanh động nhất thời tác phẩm xuất sắc. Cẩu quan cao siêu chọc vào lồn kỹ xảo khiến cho bất kỳ nữ tử đều muốn vì chi trầm luân, ngay cả Hoàng Dung loại này lần đầu xuất tường. Nhân thê cũng không thể may mắn thoát khỏi, lỗ lồn tuôn ra đi lên từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm khiến cho trinh tiết nữ hiệp rất nhanh liền đem thất thân. Cực kỳ bi ai không hề để tâm, đắm chìm tại cùng nam nhân nhục thể triền miên nhanh dục bên trong, không đè nén được trên rỉ theo hàm răng. Ngọc trong khe tiết ra, đảng tâm hồn người, khích lệ nam nhân càng thêm ra sức điệp huyệt. Dâm tà cẩu quan lại một lần thành công đem người khác thê tử biến thành trên giường cung cấp chính mình dâm nhạc đồ chơi, mà cái này một lần bị hắn cua được giường, là đã từng cao cao tại thượng, đối với hắn chẳng thèm ngó tới cao quý nữ hiệp, thiên hạ nam nhân đều mộng tưởng. Đạt được trung nguyên đệ nhất nhân thê, đã từng cho là hắn đời này đều đừng trông cậy vào nhúng chàm tuyệt thế mỹ nhân, hiện tại lại chân thực cắt. Cắt nằm ở hắn dưới người, cung cấp hắn thưởng ngoạn dâm nhạc, trước giờ chưa từng có cảm giác thành tựu tràn ngập trái tim, thân thể bị một cổ to lớn. Cảm giác hạnh phúc bao vây lấy, càng xông động. Nam nhân cứng đến như là thiết vệ nhục côn, giống như đánh đầu gỗ cọc đồng dạng đánh vào chính mình trong cơ thể, mỗi một chút đều chạm đến thân. Thể chỗ sâu nhất nhà ấm trồng hoa, lỗ lồn chưa bao giờ giống như hôm nay như vậy xung động qua, phóng thích ra từng đạo tê dại dòng điện, dọc theo sống lưng. Lưng mà lên, xông thẳng bi đất, đại não trống rỗng, ý thức dần dần mơ hồ, sở hữu lý trí đều bị cọ rửa được khô khốc. Sạch sẽ, chỉ biết thẳng tắp lưng eo, khiến đạo kia dòng điện càng thông thuận mà từ lưng thông qua. Làm nam nhân hướng ra phía ngoài rút ra nhục côn. Lúc, Hoàng Dung chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tốt giống như muốn theo bị rút ra bên ngoài cơ thể vậy, toàn bộ ổ bụng không rơi rơi xuống đất tốt không khó. Bị, hoa tâm cũng đi theo tao ngứa bất an, khó chịu trống rỗng cảm khiến cho thiếu phụ không tự chủ nâng lên phần hông, truy đuổi rời xa. Dương Vật, từ trước đến nay không biết trên giường chủ động nữ hiệp lần thứ nhất chủ động phối hợp nam nhân đối nàng thân thể gian dâm. Trừ viên kia coi như kiêu ngạo chưa từng khuất phục tâm hồn thiếu nữ, thân thể đã hoàn toàn bị trước mắt cái này nam nhân thao túng. Nhân thê thiếu phụ biến hóa nhất ngũ nhất thập đều bị cẩu quan Lữ Văn Đức xem tại trong mắt, trong lòng hưng phấn vạn phần, rốt cuộc. Có thể không cần chuyên chú tại kỹ xảo bình tĩnh lại tận tình hưởng thụ nhân thê thân thể mỹ diệu sao? Bụi cây này bị hắn sinh kéo cứng ngạnh. Túng túng ra tường hồng hạnh rốt cuộc tiếp nhận bị hắn chiếm có chuyện thực, chuẩn bị hướng hắn nhiệt tình tách ra sao? Nghĩ tới đây. Lữ Văn Đức hưng phấn mà hai mắt tỏa ánh sáng, đem thân thể từ trên người mỹ nhân kéo, dùng ngồi chồm hổm tư thế ngồi ở Hoàng Dung giữa hắn. Bắt đầu dùng loại này càng thích hợp phần eo phát lực tư thế gian dâm nhân thê. A, không hổ là luyện võ kỹ nữ. Đem lão tử lời kìm được thật chặt. Đem chuyên chú tại trên giường kỹ xảo. Tâm tư kéo ra ngoài, lập tức liền nhận thức bên trên trung nguyên đệ nhất mỹ nhân lỗ lồn không giống người thường chặt chẽ cảm giác, nhân thê trong âm đạo. Tầng tầng táp khắp nơi thành thịt liền như hài nhi bàn tay nhỏ bé vậy bóp chặt hắn côn thịt, lại mềm mại lại ấm áp, cường đại gấp gáp. Cảm lại thiếu chút nữa khiến cho hắn dâm căng nhịp đập bắn ra tinh đến. Quả nhiên là bách niên khó gặp một lần cực phẩm mỹ huyệt, lão tử thật là nhặt được bảo, lão thiên gia đợi lão tử thật đúng là không tệ a. Lữ Văn Đức kích động rất động cái mông, thô đen côn thịt tại nhân thê phấn nộn kiều cáp ở giữa xoáy tiếng xoáy ra. Cày cấy ra thiếu phụ vô số quý giá ái dịch, một loại làm vì nhân thê vốn nên đối với âu yếm nam nhân thả ra chất lỏng. Cẩu quan tận tình hưởng dụng đại biểu hắn mấy chục năm dâm nhân thê kiếp sống cao nhất thành tựu trung nguyên đệ nhất mỹ nữ xinh đẹp. Thân thể, cái này nhưng mà đại hiệp Quách Tĩnh Kiều thê thân thể, bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ lại có thế mộ không thể cầu thân thể, đến. Đầu đến lại là chính mình 10 năm tâm nguyện một khi mộng tròn, dạy hắn như thế nào không hưng phấn đến lệ nóng doanh tròng. Lữ Văn Đức suy nghĩ dần dần. Dần dần trở lại đã hơn một năm trước kia, cái kia một lần cùng Quách Tĩnh ngẫu nhiên, thản hiện lên, tương kiến. Muốn biết cẩu quan Lữ Văn Đức cùng đại hiệp Quách Tĩnh có như thế nào một hồi tao ngộ. Hoàng Dung lại là vì sao cùng Quách Tĩnh trở mặt hóa. Thân Ngọc Nương ẩn thân tại Lữ Phủ, bị Lữ Văn Đức nhận thức phá thân phận, biến thành đưa thịt tới cửa, cuối cùng bị hắn xấu trinh tiết. Đó là một năm trước một ngày, Quách Hoàng hai người đạt được tình báo. Có một đội Mông Cổ tinh kỵ muốn tới Nai Rai quân doanh, tại là Hoàng Dung tại nửa đường bày phục binh toàn diệt cổ này Mông Cổ kỵ binh, Tống quân lần thứ nhất chủ động xuất kích, đại hoạch toàn thắng. Mọi người đều vui mừng, tại trong quân doanh giết dê làm thịt heo trắng trợn chúc mừng, hắn làm vì Tương Dương thủ tịch quan chỉ huy quân sự tự nhiên cũng bị mời cùng chúng binh sĩ cùng vui cười, rượu đến bán tịch, bỗng nhiên cảm thấy một cổ buồn đái. Liền ra quân doanh, đến cách đó không xa một tiểu mảnh trong rừng đi vê đúc xê. Vừa mới chuyển đến một gốc cây về sau, cởi áo nới dây lưng đang muốn đi tiểu, Bỗng nhiên thoáng nhìn trái phía trước một dưới đại thụ ngồi một cá nhân. Hư Hư cũng đang tại đi tiểu, quay đầu nhìn lại, đúng là Quách Tĩnh. Thấy tình cảnh này, Lữ Văn Đức không khỏi yên lặng bật cười, đường đường một cái đại nam nhân lại muốn ngồi đi tiểu. Ánh mắt hướng Quách Tĩnh dưới hán nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy ngang ngưỡng tám thước tráng hán, dưới hán lời kia nhi vậy mà chỉ có 7, 8 tuổi hài. Đồng lớn nhỏ, chẳng trách hồ hắn muốn ngồi đi tiểu. Kinh dị phía dưới lại hoàn toàn quên cấp bậc lễ nghĩa, chỉ vào Quách Tĩnh hạ thể bật thốt lên hỏi. Nói, Quách huynh, ngươi, đây là cớ gì? Quách Tĩnh mặt đỏ lên, rượu này thật là uống cao, lại không phát giác được có người đến, đem chính mình bí mật lớn nhất bạo lộ. Tại người trước, đỏ mặt dẫn theo quần mang theo thân, buộc lại quần, có lẽ là tư ẩn bị người phát giác muốn che giấu lúng túng, lại. Có lẽ là đánh thắng trận trong lòng thống khoái, mượn cảm giác say, lại đem chính mình tư ẩn cùng Hoàng Dung một ít khuê vi chi. Sự tình nói thẳng ra. Nguyên lai những năm này Quách Tĩnh cần luyện cửu âm chân kinh, bên trên đạo gia võ công, công lực ngày càng sâu, đã đạt đến đạo gia cái gọi là mã âm dấu đối với chi cảnh, dương vật dần dần héo rút như hài đồng, đến cao nhất cảnh giới, dương vật đem thu nhỏ lại đến 3 tuổi trẻ nhỏ. Lớn nhỏ, đến lúc đó đem triệt để mất đi thật thà luân năng lực, vì thế hai vợ chồng thương lượng muốn vì Quách gia lưu cái huyết mạch, sở. Dùng thừa dịp Quách Tĩnh còn một điều nhân luân chi lực, muốn cho Hoàng Dung lại mang thai một thai bé trai nhỏ, cho nên có Hoàng Dung sinh hạ Quách Phù mười mấy năm về sau lần thứ hai mang thai. Lữ Văn Đức lẳng lặng nghe Quách Tĩnh giảng thuật, trái tim sớm đã thần dao động thiên ngoại, theo Quách Tĩnh giảng thuật bên trong ẩn ẩn. Để lộ ra hắn cùng với Hoàng Dung chỉ có suy nghĩ muốn sinh tiểu hài thời điểm mới có thể sinh hoạt vợ chồng ý tứ, nói cách khác hắn cùng với Hoàng Dung kết. Hôn hơn 10 năm, sinh hoạt vợ chồng số lần tối đa chỉ cần một đôi tay liền có thể đếm ra được. Khó trách hắn hai nhân sinh hạ Quách Phù về sau, hơn 10 năm lại không có động tĩnh, nguyên nhân đều tại nơi này. Cái kia cao cao tại thượng cao quý lãnh diễm, tự hồ vĩnh viễn cũng không thể. Thân cận băng mỹ nhân nhi dĩ nhiên là một tên thủ 10 năm ở quá trong khuê phòng oán phụ, cái này bảo hắn như thế nào không kích động vạn phần. Kiềm chế nhiều năm dâm tâm rục rịch. Trở lại trong hiện thực, Lữ Văn Đức tinh tế lãnh hội nữ hiệp chặt khít ngọc đạo bên trong mềm nhẵn thoải mái chán nhục bích đối với hắn âm. Hành ôn hòa có lực bao khỏa, hắn chặt chẽ trình độ ngay cả vừa phá trinh xử nữ cũng muốn theo không kịp, trong đó đương nhiên là có. Một bộ phận Hoàng Dung từ nhỏ luyện võ, đem toàn thân các bộ phận cơ bắp đều đoán luyện tới chặt chẽ có co giãn nguyên nhân, cũng có rất lớn. Một bộ phận muốn quy công cho Quách Tĩnh sơ vu chuyện phòng the kim dương vật còn nhỏ, đối ái thê hoa huyệt khai phát trình độ có hạn nguyên nhân. Quách Tĩnh đối trên giường Vân Vũ sự tình không đủ nhiệt tâm, gián tiếp khiến ái thê vì cẩu quan Lữ Văn Đức bảo lưu của một bách niên khó. Được nhất ngộ cực phẩm lồn ngon, Quách Tĩnh nếu như biết được việc này, thế cần thiết đại thổ 3 lít tiên huyết, tư sống tức chết, đối với. Như vậy một phần ân điển. Vô sĩ tới cực điểm cẩu quan tự nhiên không quên ở đáy lòng lặng lẽ, mang ơn, một phen. Quách Tĩnh a Quách Tĩnh, lão tử thực muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, lão tử mặc dù không có đạt được lão bà ngươi đêm đầu tiên, lại hưởng thụ đến. Đêm đầu tiên cho nàng phá trinh đồng dạng nhạc thú, cái này thực sự muốn hảo hảo cảm tạ ngươi cái kia ba tấc đinh tiểu huynh đệ, vì lão tử bảo lưu. Đẹp như vậy một ngụm thiếu phụ mật huyệt, làm vì báo đáp. Lão tử cái này làm lớn lão bà ngươi bụng, cho ngươi làm cái tiện nghi. Lão ba, ha ha ha. Vì trên giường triệt để chinh phục trung nguyên đệ nhất nữ hiệp, làm cho nàng khắc sâu cảm nhận được chính mình kình thiên vĩ trụ so sánh Quách Tĩnh ba tấc đinh đầu củ cải lớn nhất bất đồng, Lữ Văn Đức quyết định muốn dẫn cho Hoàng Dung một hồi chung thân khó quên kịch liệt tình ái. Làm cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui tràn trề dục tiên dục tử. Thích thú tăng lớn mã lực phấn mông mảnh đảo, thô trước dương vật tại Hoàng Dung. Mềm mại bí huyệt ở giữa mạnh mẽ đâm tới, to cứng quy đầu cạo lau thiếu phụ âm đạo thịt mỗi một tấc mẫn cảm âm đạo màng dính. Thẳng đem Hoàng Dung chọc vào hai mắt trắng giả, tam hồn cùng bay, trái tim tựa hồ muốn theo giữa cổ họng lóe ra đến, không nhịn được. Hướng không trung nâng lên tay trắng, Lữ Văn Đức rất thức thời cúi người xuống làm cho nàng ôm lấy, Hoàng Dung hai cái tay nhỏ bé vừa chạm vào cùng thân thể hắn. Tử liền lập tức quấn đi lên, chăm chú ôm hắn sau lưng, hai đầu chân trắng cũng thừa cơ bên trên giơ lên kẹp lấy hắn cặp mông, tựa như tám. Trảo chư ngư vậy chăm chú cuốn lấy cái này có mập xấu không chịu nổi thân thể, liền như chỉ sợ chính mình biết bay đi giống như, lại như ngâm nước. Chi nhân bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chết cũng không buông tay. Cái này nhưng mà đệ nhất thiên hạ mỹ nhân lồn, bao nhiêu nam nhân nằm mơ đều muốn đạt được võ lâm đệ nhất lồn ngon. Nó lại. Nhưng thuộc về ta sao? Lữ Văn Đức hưng phấn phản phất giống như đang ở trong mộng, hừng. Ừ. Ân. Hoàng Dung không tự giác đứt quãng thấp giọng rên rỉ, tại đây u trong tĩnh thất, cho dù là rất nhỏ nhẹ giọng. Rên rỉ cũng làm cho người nghe được đặc biệt rõ ràng, nghe được chính mình không quan tâm xấu hổ tiếng rên rỉ, khiến trinh tiết nữ hiệp cực độ xấu hổ cùng. Bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt như lửa đốt, đóng chặt hai con ngươi không dám chứng kiến mình bị làm tình hình. Kịch liệt giao hợp khiến cho hai người trên người đều bịt kín một tầng mồ hôi rịn, tại thịt cùng thịt ma sát ở giữa phát ra chi chi tiếng vang, hai có xích. Điều điều nhục thể nhanh chóng đạt đến một loại thủy nhũ giao hòa trạng thái, dây dưa được vô cùng chặt chẽ. Hoàng Dung mấy đã từng lịch như vậy nhẹ nhàng vui vẻ cùng giả tính yêu, thân thể bị nam nhân hung ác kích, tròn mập cái bụng vỗ vào. Lấy nàng thân mông tròn, phát ra dày đặc làm người ta tai nóng tim đập ba ba giòn vang, thân thể đúng như đặt sóng to gió lớn. Bên trong một chiếc thuyền con, bị mãnh liệt gợn sóng cuồng loạn sôi trào đảo ngược, bỗng dưng bị ném hướng giữa không trung, bỗng nhiên lại bị chém xuống. Đáy cốc, thân thể cùng một chỗ một phục ở giữa sản sinh mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, không khống chế được cảm giác, cùng trước kia cùng tỉnh ca ca hoàn hảo lúc. Gợn sóng không thịnh hành không khí trầm lặng hoàn toàn bất đồng, cái này nam nhân tại trên giường mang cho nàng là cuồng loạn cùng nóng bỏng, làm cho nàng tốt. Nghĩ phóng túng một chút chính mình, dấn thân vào đến cái này có thể làm người ta bất chấp hết thảy mê loạn trong đó, trinh tiết trung nguyên đệ nhất nữ hiệp. Thiếu phụ không có chút nào chú ý tới chính mình thành thật thân thể xoay chuyển lấy đón ý nói hồ cẩu quan Lữ Văn Đức một chút lại một chút trùng kích, đỏ bừng trên mặt đẹp gắn đầy trằn trọc thừa hoang mê say biểu tình. A, Hoàng Dung không tự chủ theo trong cổ tiết ra một tiếng yêu kiều, lập tức phát giác được chính mình thất thố, cứng rắn. Xin ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị phỏng như lửa đốt, chẳng lẽ chính mình cũng sẽ giống như mặt khác nữ nhân đồng dạng tại cái này nam nhân dưới người dâm đảng. Trên rỉ thét chói tai sao? Không, quyết không cho phép, nàng là một có tôn nghiêm nữ hiệp, sao có thể làm ra như vậy xấu hổ cử động. Hoàng Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bắt buộc chính mình không nên phát ra như vậy như có như không thở ra âm thanh. Thân thể lại cũng không để ý nữ chủ nhân kiên trì, kích động từng trận run rẩy, làm người ta hưng phấn dòng điện từng lần một. Tuôn hướng toàn thân, thân thể mỗi một viên tế bào thần kinh đều sinh động lên, tiếp nhận loại này dòng điện gượng gạo, sung sướng. Pháo hoa lần lượt tại thân thể các ngõ ngách nổ tung, bị ép cùng thứ khoái cảm này đối kháng lý trí đang trở nên càng ngày càng mô hình, khuôn đúc. Hồ, thân thể đường nét phản phất biến mất. Dung hợp tại thiên địa vũ trụ ở giữa hán nam nhân cái kia lại vừa cứng lại bị phỏng thịt. Bỗng tại trong cơ thể ra vào cảm giác lại đặc biệt rõ ràng, thân thể khỏe mạnh giống như cố ý tại cùng chính mình nữ chủ nhân đối nghịch. Đem chính mình bị nam nhân chiếm hữu tình hình tinh tường truyền lại cho đại não, khiến nữ chủ nhân xấu hổ không khỏi. Từ trước đến nay không có như vậy bị một cái nam nhân thao túng qua. Thân thể không khống chế được cảm giác khiến Hoàng Dung cảm thấy đã mới lạ lại sợ hãi. Thực làm không minh bạch, cái này bình thường xoàn xỉn yếu ớt mập béo nam nhân cái đó đến mạnh như vậy lực lượng, lại có thể thời gian dài. Kéo dài mãnh liệt như vậy động tác, hắn đút vào nhiều lần độ bền cùng dũng mãnh trình độ chính là võ công cao cường gian. Trong hồ người cũng theo không kịp, nghi hoặc cùng không hiểu ở buồng tim xoay quanh. Âm thầm sinh sôi lấy nhân thê thiếu phụ đối cẩu quan sùng bái. Chi tình. Hoàng Dung cực kỳ sức giãn nhanh mông không chỉ vì sâu u ngọc đạo cung cấp kiên cường dẻo dai hấp thụ chi lực, càng thêm nam nhân rút. Chọc vào động tác cung cấp không ít trợ lực, Đầu tiên cẩu quan cái mông hướng phía dưới một đỉnh, gắng gượng dương vật gào thét lên đâm thủng nữ hiệp. Thân thể, xuyên qua hẹp hòi u trương đường hành lang, đột nhập ôn hòa ướt át tử cung, to mọng cái mông bị áp bách biến hình, cả. Cái bờ mông kết cấu sức giãn cùng cơ sức giãn nhanh chóng tích xúc lên một cổ bắn ngược lực lượng, đem cẩu quan cái mông hướng lên một đỉnh. Mượn cổ này phản lực, cặp mông thuận thế hướng lên bắn lên, thô đen dương vật theo nữ hiệp trong cơ thể rút ra, lập tức lại nhanh chóng. Mau trở về rơi xuống chìm, kẹp lấy trọng lực thế năng nặng nề mà đánh ra Hoàng Dung bụng dưới cùng mu lồn, phát ra ba dòng vang. Bờ mông bắt đầu tụ lực bắn ngược, Lữ Văn Đức cảm thấy chính mình hạ thể liền như là tại đè ép một chỉ cỡ lớn bóng cao su, phần eo. Cơ bản không cần dùng sức, liền có thể rất tự nhiên làm ra nhấp nhô đứng thẳng đỉnh động tác, trung nguyên đệ nhất mỹ nhân bờ mông mỹ diệu không phải. Phàm co giãn xúc cảm thật là làm cho người ta hưởng thụ. Nương, trên giang hồ kỹ nữ làm chính là hăng hái, về sau lão tử phải nhiều làm chút ít như vậy giang hồ kỹ nữ. Đến làm, nhất định phi thường đã ghiền. Lữ Văn Đức thầm nghĩ trong lòng. Một cái vừa để xuống nhắc tới trầm xuống hơi dựng ngược lên, một cái vừa thu lại bắn ra một thừa một đỉnh, hai cổ không có nhân duyên quan hệ nhục thể. Trên giường lại phối hợp khéo như thế hay, dường như chỉ điểm thiếu phu nhân vợ chứng minh chính mình đáng giá nàng bỏ ra đạo đức cái giá hiến. Thân, to khỏe được không giống nhân gian phàm vật dương vật, ý chí chiến đấu, cực kỳ dâng trào, trung thành và tận tâm vì chủ nhân khai khẩn lấy mập. Đẹp thủy thảo đấy. Thề phải đem khối này màu mỡ tam giác hoa viên khai khẩn vì chủ nhân tư lưu. Không chịu nổi cày ruộng xinh đẹp thiếu phụ bị quất chọc vào thở không ra hơi, phản phất cũng sắp muốn sặc khí mắt trợn trắng. Cũng không thông hô hấp lại như cũ vì nàng mềm mại vũ mị ngâm sướng cung cấp lấy trọng yếu khí tức chống đỡ, nàng giữa hai chân. Thuộc về trượng phu sở hữu tam giác hoa viên bị một căn từ bên ngoài đến dâm căn ngang ngược khai khẩn đào móc, bị ép thổ lộ ra từng lớp. Dâm bạch ái dịch, đó là nàng vì trượng phu trân tàng nhiều năm thiếu phụ tư mật, giờ phút này lại bị cái khác nam nhân cướp bóc một. Không. Bị cẩu quan khai quật ra còn chưa từng bị trượng phu thưởng thức qua tư vị thiếu phụ mật hoa, không muốn, theo nữ chủ nhân thân. Bên trên ly khai, chồng chất tại miệng âm đạo bốn phía, hình thành bọc màu trắng, đem theo nữ chủ nhân trong thân thể ra vào hắt. Sắc côn thịt nhiễm lên một tầng màu trắng. Hắc bạch đang xen thịt heo điểu nhìn qua càng là dữ tợn khủng bố. Tại côn thịt không ngừng. Dưới sự nỗ lực, âm đạo bốn phía hẹp hòi trong không gian tụ tập đại lượng bọc mép, một ít bọc màu trắng đất nương thân bị. Không ngừng mà theo nữ chủ nhân trong cơ thể bài trừ đi ra mới bọc biển chiếm lĩnh, bị ép hướng ra phía ngoài di chuyển, tại sức hút của trái đất dẫn dắt bên dưới. Hóa thành mấy đạo dòng suối dọc theo bóng loáng cái mông uốn lượn mà xuống. Nhỏ xuống tại trên giường đơn, nữ hiệp cái mông phía dưới đã là một mảnh mênh mông. Ai hừng, đẹp quá. Nguyên lai nam nhân ở giữa lại có như vậy đại bất đồng, có nam nhân sẽ cho người, cảm, giác chuyện phòng the không? Qua là khiến chúng ta nữ nhân mang thai sanh con một loại thủ đoạn, là cái tẻ nhạt vô vị có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, mà có nam. Người lại có thể cho nữ nhân sung sướng hơn hẳn thần tiên. Khó trách thập phu nhân, Lý Mạc Sầu trước kia cùng người này trên giường sẽ biểu hiện được. Như vậy điên cuồng, cũng khó trách nhiều như vậy kết hôn nữ tử cam nguyện bốc lên bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước phong hiểm cũng muốn xuất cường trộm nam nhân. Như vậy mỹ diệu tư vị thật là khiến người ta cái gì cũng không lo nổi, Hoàng Dung đáy lòng nghĩ đến. Tỉnh, Dung Nhi, ngươi thế nào có thể tại bị một cái nam nhân gian dâm thời điểm biểu hiện được như vậy hưởng thụ, ngươi như... Vì không phụ lòng ngươi tỉnh ca ca. Tại nàng đáy lòng một cái âm thanh nhắc nhở. Đừng trêu chọc, ngươi thân thể đều đã bị nam nhân cái kia đồ vật chọc vào đi, còn có cái gì cần thiết xoắn suýt đối. Được rất tốt thực xin lỗi, nắm chặt thời gian hảo hảo hưởng thụ cái này mỹ diệu thiên kim một khắc mới là trọng yếu nhất, loại tư vị này ngươi. Chưa bao giờ lĩnh hội qua. Cái khác âm thanh phản bác. Vạn vạn không thể. Hôm nay chuyện này cũng không phải là ngươi mong muốn, ngươi chỉ là không cẩn thận lấy cái này nam nhân nói, bị hắn cưỡng gian, đây là tình hữu khả nguyên, Ngươi nếu như biểu hiện được như vậy hưởng thụ tắc thì liền không đồng dạng, là chân chân chính chính. Phản bội trượng phu, biến thành một cái có thể hổ thẹn dâm hoa đảng phụ, phía trước cái kia âm thanh lại nói. Cưỡng gian. Quá buồn cười. Hắn là đánh thắng được ngươi còn là mưu trí cao hơn ngươi. Rõ ràng chính là chính ngươi nguyện ý. Cái nào nữ nhân có thể một mình trong phòng hơn 10 năm? Cái nào nữ nhân gả làm vợ người cái kia hồi lâu cùng trượng phu hoàn hảo số lần rải rác? Có thể đếm được. Là ai cho ngươi chưa bao giờ chân chính lĩnh hội qua làm nữ nhân khoái hoạt? Chớ ngu, ngươi đã rất đúng được rất tốt ngươi trượng. Phu, hiện tại chính là ngươi triệt để giải thoát cơ hội, phóng thoải mái ôm tiếp nhận cái này nam nhân a, hắn sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến. Trước giờ chưa từng có khoái hoạt. Cái khác thanh âm nói. Cố thủ đạo đức cùng tìm kiếm giải phóng hai loại âm thanh tại trong đầu ồn ào không ngớt, khiến vốn là mất đi phần lớn tư. Khảo thi năng lực nữ hiệp tâm loạn như ma, đầu óc một mảnh hỗn loạn, có lẽ chỉ có triệt để dấn thân vào tại cái này liên tục không ngừng tình dục. Đại triều bên trong, tài năng làm cho nàng theo hôm nay người giao chiến trong trạng thái đi ra, phòng giữ đại nhân ngươi có thế phải cố gắng lên a, có thể làm cho. Có thể làm cho dưới người cái này thiên tiên vậy mỹ lệ nhân thê từ nay về sau hoàn toàn ủy thân cho ngươi, liền nhìn ngươi đêm nay biểu hiện. Quách phu nhân, ngươi thật là Lữ mổ đời này bái kiến đặc sắc nhất nữ tử, Lữ mổ lão đã sớm nghĩ đạt được ngài. Theo ngươi lần thứ nhất xuất hiện ở ta phía trước, cầm một thanh dao găm chĩa vào ta, Lữ mổ mặc dù dọa gần chết, lại tại. Trong lòng âm thầm thề sẽ có một ngày muốn đạt được ngươi cái này yểu điệu mỹ nhân. Hôm nay ngươi rốt cuộc cam tâm tình nguyện bên trên. Lữ mổ giường, Lữ mổ thực quá vui vẻ. Lữ Văn Đức một bên thở hổn hển, một bên dùng chọc vào địch lấy Hoàng Dung Ngọc. Huyệt đạo, bởi vì dâm dịch trơn, hắn cự vĩ dương vật xuất nhập Hoàng Dung chặt khít âm đạo càng ngày càng thuận hoạt, mỗi một thương đến. Ngọn nguồn, thẳng khấu hoa tâm, cũng may mắn được Hoàng Dung tại thập phu nhân chỗ đó đạt được qua căn cứ hắn dương vật nhỏ điêu khắc dương vật giả. Rèn luyện, bằng không trong thời gian ngắn thật đúng là không chịu đựng nổi hắn như vậy khoa trương chừng mực. Ta rõ ràng là bị ngươi bắt buộc, thế nào biến thành cam tâm tình nguyện? Ta thật là cam tâm tình nguyện sao? Hoàng Dung trong lòng thầm nghĩ. Ngươi còn vì Lữ mổ lưu nhiều như vậy nước đi ra, nữ nhân chỗ đó nước chảy càng nhiều. Thuyết minh nàng đối cái này nam. Người lại càng ái mộ, ta thực rất vui vẻ. Ta liền biết rõ chỉ cần Lữ mổ thiệt tình đối đãi phu nhân, nỗ lực chiếu cố thương xót phu. Người, phu nhân sẽ có một ngày sẽ bị Lữ mổ cảm giác động, bắt đầu tiếp nhận Lữ mổ, những này ái dịch chính là phu nhân đối Lữ mổ tình. Ý có chứng minh. Lữ Văn Đức tiếp tục nói. Đối với ngươi khoảnh tâm. Mở cái gì vui đùa, ta chưa từng đối với ngươi hữu tình. Hoàng Dung trong lòng kêu nói, nhưng mà, ta. Chỗ đó thực lưu rất nhiều nước đi ra, mắc cỡ chết người. Lữ Văn Đức đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giảng những này nói nhảm, là tại lợi dụng ngày đó tại Hoàng Dung đáy lòng gieo xuống tình mầm. Đối với nàng tiến hành sự thật dẫn đạo thôi miên, đem Hoàng Dung thất thân cho hắn sự thật xuyên tạc vì là bởi vì đối với hắn có tình kết quả. Ngày sau Hoàng Dung càng là không thể nhìn thẳng vào chính mình thất thân sự thật, thì càng muốn vì chính mình tìm một cái hợp lý lấy cớ. Cái này thôi miên hiệu quả liền sẽ tự nhiên mà vậy bị dụ phát ra tới, đáng thương Hoàng Dung còn tại vì cẩu quan hồ ngôn loạn ngữ cảm thấy. Buồn cười, hồ đồ không biết chính mình đã bất tri bất giác rơi vào cẩu quan cái trồng. Hoàng Dung một thân từ nhỏ luyện võ mà đoán luyện tới căng cứng mà rắn chắc da thịt giờ phút này hoàn toàn bị cải biến công dụng, nó. Tính dẻo dai cùng mở rộng tính lại không dùng để chống đỡ nữ chủ nhân hoàn thành từng cái độ khó cao võ công chiêu thức, mà là vì đặt ở. Nàng trên người nam nhân cung cấp lấy mềm nhẵn có co giãn mỹ diệu xúc cảm, chẳng lẽ nàng mấy chục năm võ công tu vi cuối cùng chỉ là. Vì để cái này heo đồng dạng nam nhân tại nàng trên người đạt được lớn nhất khoái cảm sao? Chúa sáng thế ngài vì sao đối với mình vất vả? Chế tạo ra khoáng thế kiệt làm như vậy không công bình. Mặt nàng bị như vậy một cái tầm thường nam nhân tàn phá, chà đạp. A a. Hoàng Dung mẫn cảm dị thường tử cung cửa huyệt lần lượt bị nóng hổi quy đầu gõ đánh, rốt cuộc sợ run. Lấy như hoa vậy tách ra, cùng lúc đó, xinh đẹp thiếu phụ kỳ trưởng thành quen thuộc thân thể hướng lên uốn éo rất nâng mông mở khố, toàn bộ thân. Thể uốn lượn thành ưu mỹ cầu hình vòng hình dạng, đem cẩu quan to lớn quy đầu nghênh tiếng nàng ôn hòa bên trong tử cung, thân thể mềm mại bất trụ. Run rẩy. A, thật thoải mái. Hoàng Dung trong lòng kêu lên, trên thân nâng lên kề sát cẩu quan lồng ngực, hai cái tay nhỏ bé chăm chú án. Ở cẩu quan sau lưng, 10 cái hành tây cán ngón tay ngọc thật sâu rơi vào cẩu quan thịt mỡ trong đó, kéo lê 10 cái đỏ thẫm dấu tay. Lúc này cẩu quan Lữ Văn Đức cũng là thở không ra hơi, ôm thật chặt ở nhân thê thân thể một động cũng không dám động, nữ hiệp. Trong cơ thể tầng tầng táp táp âm đạo da thịt mềm mại vững vàng bóp chặt hắn cung thịt, không hẹn mà cùng tuôn ra, dùng sức đưa hắn. Cung thịt vào trong túm, liền như là đói khát hài nhi đang hút mút mẫu thân núng vú, chặt chẽ hữu lực, lộ ra mãnh liệt khác. Nhìn qua, khô cạn 10 năm lâu khoáng phụ, một khi dâm dục bị tỉnh lại, lại là như thế được khát khao, đem hắn cung thịt kẹp. Được như thế khẩn, dường như xanh xanh cũng bị nàng bẻ gãy vậy, nhỏ như vậy huyệt mới là nam nhân tha thiết ước mơ chí bảo a. Nếu là bên người nhiều mấy cái giống như Quách Tĩnh chi dạng trượng phu, nhiều bồi dưỡng mấy ngụm ít như vậy phụ huyệt dâm, cái này Xi'an Phan chi địa liền. Là hắn Lữ Văn Đức cực đạo cõi yên vui, nhân gian thiên đường, chính là trong kinh thành hoàng đế muốn cùng hắn đổi lại hiệp đưa hắn cũng là tuyệt. Đúng không má? Các nàng này về sau muốn thiện thêm lợi dụng, làm cho nàng nhiều triệu tập một ít giang hồ Mỹ Kiều nương tới, trong đó nói bất định. Liền có một chút giống như nàng như vậy, vậy cần phải sướng chết lão tử. Lữ Văn Đức trong lòng đập vào tính toán, ảo tưởng. Quần Mỹ hoàng tùy tùng, từng cái giang hồ Mỹ phụ tại hắn dưới hắn trằn trọc mất hồn tình cảnh, đẹp đến eo khẽ run rẩy, thiếu chút nữa không có. Bắn ra tinh đến, vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ liễm tức, chuyên chú địch lộng Hoàng Dung Mỹ huyệt. Trong âm đạo mỗi một tấc mẫn cảm âm đạo màn dính bị cẩu quan gân xanh bạo tráng to khỏe dương vật vơ vét, phóng thích ra mãnh liệt. Khoái cảm, toàn bộ thân thể khỏe mạnh giống như muốn phiêu lên cảm giác, Hoàng Dung khoan khoái dễ chịu có muốn hò hét xung động, lại bị người. Vợ Lâm cầm ngăn ở cổ họng ở giữa, giống như cá nghẹn ở cổ họng. Chỉ là cổ năng lượng này là như thế mãnh liệt, căn bản sẽ không khả năng đè nén ở, nhau nhau đều chuyển hóa thành tứ chi bên trên lực lượng, tứ chi như bát trảo chư ngư vậy thật chặt cuốn lấy chó. Quan thân thể mập mạp, còn có một chút dư thừa năng lượng theo giữa cổ họng tiết ra, hóa thành từng tiếng nức nở nghẹn ngào, hoảng giống như tại thấp. Âm thanh nước mắt ròng ròng. Muốn vì trượng phu thủ trinh nghĩ cách vì trinh tiết nhân thê tự mình hạn định một đạo cao áp cấm kỵ. Trên lưng một bộ trầm trọng đạo đức công xiềng, khiến nàng không thể ở giường thứ ở giữa hoàn toàn phóng túng, toàn bộ thể xác và tinh thần lãnh hội tình ái mỹ diệu, nhưng khác một phương diện người lại có khiêu chiến chừng mực đánh vỡ cấm kỵ, tranh thủ tự do nếm thử mới mẻ sự vật thiên tính, đặc biệt là đối Hoàng Dung cái này loại trời sinh tính đam mê tự do, lòng hiếu kỳ nặng nữ tử mà nói, càng là nhận đến trói buộc, càng là cho nàng hoa lên một đạo không thể. Vượt qua phòng tuyến, nàng thì càng đối đạo phòng tuyến này bên ngoài thế giới cảm thấy hiếu kỳ, càng là có vượt qua lôi trì tìm tòi cứu. Lại xung động, hai loại mâu thuẫn nghĩ cách lẫn nhau va chạm, một cái là chống lũ chi bá, đem trong lòng dục niệm chắn dưới đáy lòng. Cái nào đó gốc, không cho nó cỏ dại lan tràn một tiết ngàn dặm, một cái lại là vỡ đê chi sóng. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng sông đấm. Nàng lý trí, dục vọng nước lũ càng trắng mực nước càng cao, đối lý tính đê đập hình thành cao áp xu thế, nữ hiệp đã ở vào. Lý tính vỡ đê biên giới. Thân thể tại loại này mâu thuẫn trong xung đột càng hưng phấn lên, giang hồ thiếu phụ ngọc thể phiếm hồng thân như xà uốn éo, đỏ giống như. Sang gô trên mặt đẹp mị nhãn như tơ đôi mi thanh tú nhíu chặt. Kiều nhuận ướt át cặp môi đỏ mọng hé ra, vù vù thở gấp chi lan nhiệt khí. Tâm lý phòng tuyến còn tại tử thủ, thân thể phòng tuyến sớm đã quân lính tan rã, tại cẩu quan cao minh ngắt lấy kỹ xảo bên dưới, kiều. Tươi đẹp nhân thê cánh hoa nóng bỏng tách ra lấy, thổ lộ thiếu phụ đặc biệt hương thơm. Mới ra tường Hồng Hạnh, liền gặp gỡ Lữ Văn. Đức cái này lòng tham không đáy công phong, bị hắn hung tàn hút mật chi quản tham lam hấp thu quý giá mật hoa, trân tàn mấy. Trẻ 10 tuổi phụ mật hoa lại bị hắn trong một đêm hái thực không còn. Két, két, két. Tại hắc ám một góc sân, giàu có nhịp dao động tiếng giường tấu tiếng vang thanh tao lịch sự. Thiếu phụ thân thể thất thủ tiết tấu, theo càng ngày càng nhiều lần chặt chẽ tiếng vang bên trong có thể phán đoán, cẩu quan đối Hoàng Dung nhục thể tiến công. Đã tiến vào cuối cùng sông ngượng nghịu giai đoạn, liền chờ hắn dùng nồng đặc tinh dịch tại nữ hiệp sâu trong thân thể phun ra bên trên thuộc. Cho hắn ấn ký, cuối cùng hoàn thành đối với nàng chiếm hữu. Bỗng nhiên cẩu quan đứng thẳng trên thân, cái mông nhanh chóng mà trước sau đong đưa, cung thịt tại Hoàng Dung trong lỗ lồn đút vào mấy cái. Ngay ngắn rút, Hoàng Dung tùy theo kia a a. Hoang hô một tiếng, chân ngọc cung kiển mũi chân cầm chặt ván giường, hai đầu. Non hành tây đồng dạng tuyết trắng đùi ra sức hướng hai bên xé mở, một mảnh bừa bãi thiếu phụ âm hộ cao cao nhô lên, toàn bộ bạch ngọc. Vậy cái mông treo tại không trung, theo mông đại cơ hướng vào phía trong lõm trình độ có thể nhìn ra, giờ phút này mỹ nhân cái mông buộc được có. Nhiều nhanh. Nữ hiệp thiếu phụ treo tại không trung cái mông rung lên rung lên rung rung, mỗi rung một chút liền từ thiếu phụ hoa huyệt bên trong phun. Ra một cổ nước văng khắp nơi, suối phun, trọn vẹn phun mọi nơi. Thứ một chút phun ra chừng cao hơn một mét, tùy theo lần lượt. Giảm, cuối cùng một cổ liền giống như tiểu thạch vào nước, chỉ kích thích vài điểm giọt nước, đều ở tại cánh hoa bốn phía. Trinh tiết, xinh đẹp, thanh tao lịch sự võ lâm đệ nhất đẹp thiếu phụ trải qua nàng trong đời lần thứ nhất triều phun. Hoàng Dung thoải mái. Được mắt trợn trắng. Cái kia lập tức khoái cảm như nước thủy triều, một tiết ngàn dặm lao nhanh xu thế, đem tích lũy dưới đáy lòng đủ loại so đo. Lo lắng, phiền muộn cùng không khoái đều bị lập tức cọ rửa được một đám sạch hai sạch, mang cho nàng triệt để giải phóng. Từ khi gả cho Quách Tĩnh về sau, nữ hiệp bao phục liền giống như thiên quân cự thạch áp tại nàng trên người, khiến nàng cùng trước kia cái kia tự do tự. Tại tùy hứng làm bậy không lo thiếu nữ dần dần từng bước đi đến, biến thành một vị bị lễ phép đạo đức khổng trói, lúc nào cũng vì trượng phu vì gia. Đình lo lắng tim đập mạnh và loạn nhịp trong khuê phòng oán phụ, đã từng cho là trước kia cái kia chính mình đã hoàn toàn cách nàng mà đi, giờ phút này lại. Bỗng nhiên phát hiện nàng cũng không đi xa, chỉ là bị ngăn cách tại dày đặc do hư danh, gia đình, thế tục lễ phép bệnh thành. Màn che phía sau. Chờ đợi lần nữa bị phát hiện, bị kêu gọi. Lữ Văn Đức đỏ tươi đầu cặc lớn liền chờ ở Hoàng Dung hoa huyệt miệng, đợi nàng tiết hết thân lại phút chốc theo nhỏ hẹp phấn nộn. Miệng âm đạo chui vào, một hồi mảnh đảo về sau lại nhổ sắp xuất hiện đến, lại là một cổ suối phun từ nhỏ phụ nơi riêng tư kích xạ mà đi. Như thế nhiều lần, lại khiến Hoàng Dung liên tục triều phun mười mấy lần, thẳng đem trung nguyên đệ nhất mỹ nhân tiết thân tiết được xương sốt gân. Nguyễn, hai mắt trắng giả, hơi thở mong manh, dưới người một cái giường đơn ướt sũng, liền như là vừa mới qua nước đồng dạng. Theo không biết triều phun là vật gì nữ hiệp nhân thê còn tưởng rằng mình là bị nam nhân làm được nước tiểu không khống chế, một viên phương. Tâm xấu hổ đến hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào, một đôi mắt đẹp bế càng chặt hơn, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như say rượu. Xinh đẹp không gì sánh được. Lữ Văn Đức tại lại sau một lần đem Hoàng Dung lấy tới giếng phun về sau, mạnh mà đem dương vật về phía trước một đỉnh, to lớn quy đầu. Trực tiếp đỉnh Hoàng Dung tử cung, nhanh chóng nhúng cái mông. Căn cứ có hạn kinh nghiệm tình dục Hoàng Dung ý thức được cẩu quan cũng sắp muốn xuất tinh, hoảng sợ xô đẩy thân thể hắn thân thể, kêu to. Nói, nhanh. Mau đem ngươi vật kia rút, ngươi. Ngươi không thể bắn. Xuất tại ta. Ta. Ta bên trong. Mặt. Vài chục lần tiết thân sớm bảo nàng toàn thân bủng rủng, làm sao có thể đẩy động cẩu quan mập có thai thân thể, đang kinh ngạc sợ không? An bên trong cảm giác được nam nhân xử tại trong cơ thể côn thịt nhanh chóng bành trướng biến lớn, nguyên lai liền to lớn không gì so sánh được quy đầu càng là đem nàng. Hoa tâm cửa huyệt căng ra đến cực hạn, lập tức bắt đầu kịch liệt co lại phóng bắt đầu rung động, một cổ mạnh mẽ đanh thép nhiệt tương kích. Đánh tới nàng non mềm trên thành tử cung. A, Hoàng Dung phát ra kêu thê lương thảm thiết, nàng hoàn toàn bị cẩu quan Lữ Văn Đức cho điếm ô, biến thành. Một cây tàn hoa bại liễu, nàng thân thể bị thật sâu bị ủi lên trượng phu dùng bên ngoài nam nhân ấn ký, trở nên lại không sạch sẽ. Mãnh liệt bi thống khiến Hoàng Dung ngất xỉu. Chỉ chốc lát nhi Hoàng Dung cả kinh mà tỉnh, trần trụi thân thể, sưng thống hạ thể làm cho nàng nhanh chóng ký ức lên chính mình thất thân hiện thực, mạnh mà từ trên giường ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào hai đầu gối ở giữa. Lữ Văn Đức biết rõ Hoàng Dung chánh xử tại thất thân về sau ảo não bên trong, liền xoa khẽ nàng lưng ngọc dẹp an phủ mỹ nhân cảm xúc. Ôn nhu nói, Quách phu nhân, mời tha thứ Lữ mổ càng rỡ thô lỗ, phu nhân thật sự là quá mê người, làm cho đến Lữ mổ thần hồn điên. Ngược lại kìm lòng không được, mới đúc hạ hôm nay chi sai, hết thảy chịu tội đều do Lữ mổ một người gánh vác, bất luận kẻ nào đều trách không được phu. Người. Hắn không an ủi cũng may, hắn vừa an ủi Hoàng Dung liền lưng ngọc rung rung, anh sụt sùi khóc. Lại bị như vậy một cái nam nhân chiếm thân thể, biến thành phản bội trượng phu không khiết chi phụ, lại cũng biến không trở về tỉnh. Ca ca trinh tiết hiền thê, Hoàng Dung càng nghĩ càng hối hận, đau không muốn sống. Phu nhân, ngươi xem, đây là cái gì? Đỉnh đầu truyền đến cẩu quan ôn nhu thanh âm nói. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, chỉ thấy cẩu quan mang theo một khối màu đỏ vải tơ tại nàng phía trước sáng ngời, chính là vừa sinh hạ Quách Tương. Lúc bị hắn cưỡng ép tắt đi cái yếm. Hoàng Dung vội vàng kéo qua cái yếm, mở ra nhìn một cái, lúc đầu chính mình thân thủ sách ghi đi lên. Cái kia một hàng chữ nhỏ rõ mồn một trước mắt, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hốc mắt lại là đỏ lên, cúi đầu xuống hai tay nhiễu ở cái yếm dán. Tại trên trán, hai hàng châu lệ phốc cốc nhỏ xuống, lại sụt sùi khóc. Quay quanh khối này cái yếm tranh đoạt chiến nàng triệt triệt để. Ngọn nguồn thua, thua liền quần lót đều không thừa. Vì đoạt lại khối này cái yếm nàng có thể nói trăm phương ngàn kế, nhọc lòng. Hiện tại nó rốt cuộc bị nắm trên tay nàng, nàng lại không cảm giác được nửa điểm mất mà được lại vui sướng, ở này khối cái yếm. Vừa đi một hồi ở giữa, bên trên cái kia một hàng chữ nhỏ sở để lộ ra ý tứ đã biến thành sự thật, đoạt lại khối này. Cái yếm ý nghĩa thập đi tám chín, Hoàng Dung càng khóc càng là thương tâm, toàn bộ thân thể đều tại lay động. Ngươi đi, bằng không ta giết ngươi. Hoàng Dung một bên nức nở một bên lạnh lùng mà nói. Âm thanh tuy thấp lại cực kỳ lạnh lùng, lộ ra không thể kháng cự uy nghiêm, Lữ Văn Đức trong lòng rùng mình, nào dám có nửa phần. Làm trái, vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài cửa. Đợi đã nào. Liền tại hắn sắp đi đến cửa lúc, Hoàng Dung bỗng nhiên nhớ tới cái gì đến giống như, mảnh ngẩng đầu. Kêu lên, thân hình phút chốc vọt đến Lữ Văn Đức cùng trước. Mỹ nhân trong con ngươi bắn ra một cổ hàn ý, Lữ Văn Đức trong lòng cả kinh, một cái mông ngã ngồi đầy đất, tay trái chống đất. Cánh tay phải nâng lên ngăn cách Hoàng Dung như đao vậy sắc bén ánh mắt, trung giọng nói, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Dung cũng không đáp lời, một bước hướng cẩu quan tới gần, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hôm nay chuyện này quyết. Không thể bị tiết lộ đi ra ngoài, cái này nam nhân phải chết. Không muốn giết ta. Lữ Văn Đức kinh khủng mà nói, trơ mắt nhìn xem vừa mới bị hắn hưởng thụ xong nhân thê đảo mắt biến thành muốn mạng người nữ sát tinh đi đến hắn cùng trước chậm rãi ngồi xổm xuống, năm cái ngón tay ngọc nhỏ dài cong thành trảo hình dáng chậm rãi duỗi. Hướng hắn cổ họng, phản phất như năm cây chủy thủ, tản ra hàn ý. Không. Không muốn, Lữ Văn Đức run cầm cập, run giọng nói. Năm cái ngón tay ngọc dần dần tiếp xúc đến hắn cổ họng, từng điểm buộc chặt, Lữ Văn Đức hỗn hển, mập. Thịt mọc lan tràn thịt mỡ trướng thành màu đỏ tím, phản phất kìm nén đến càng thêm dài rộng. Tam thần sáu phách dần dần thoát ly thân thể hướng không trung phiêu phù, ý thức dần dần mơ hồ, cái này liền phải chết sao? Lữ Văn Đức nghĩ thầm, bỗng nhiên một cái ý nghĩ lóe lên, các nàng này động tác vì sao như vậy chần chờ? Thần minh lập tức trở về vị trí cũ. muốn hay không giết chính mình, hiển nhiên đối phương còn đang do dự, đây là hắn Lữ Văn Đức cuối cùng một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Cẩu Quan ra sức bổ nhào về phía trước, chăm chú ôm lấy trước mắt nữ Diêm Vương, miệng rộng chăm chú ngậm lấy nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mảnh. Lực hôn bú. Ngô, không có ngờ tới cái này một chân đã bước vào quỷ môn quan sắp chết đồ lại sẽ làm ngoan cố chống cự, Hoàng Dung vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn ôm vừa vặn, vội vàng chống đẩy, nhéo ở Cẩu Quan cổ họng ngọc thủ bản năng buông ra, đẩy án. Hắn lồng ngực. Sinh tử vẫn còn quan thời khắc Cẩu Quan nào dám buông tay, dùng hết bình sinh bú sữa mẹ khí lực chăm chú bóp chặt Hoàng Dung, đem nàng ấn ngược lại. Trên mặt đất, miệng rộng ngoan mệnh bao trùm Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn, sống hay chết liền đánh bạc cái này một thanh. Hoàng Dung bị hắn lại ôm lại hôn đến sắp hỗn hển, như xà thân thể không ngừng vặn vẹo, tinh điêu tế trác vậy. Chân ngọc tại trên mặt đất lận đận, ý đồ thoát khỏi Cẩu Quan dây dưa, lại căn bản khiến không hơn khí lực. Thời gian dần qua dãy dụ lực lượng yếu bớt, thân thể đung đưa biên độ bắt đầu nhỏ đi, biến thành rất nhỏ nhúc nhích, rốt cuộc. Dừng lại đến lại không dãy dụ, trước kia tại trên mặt đất lận đận hai cái chân dài cũng biến thành giao điệp cùng một chỗ nhỏ nhẹ vuốt ve lấy. Hơn nữa theo trong mũi ngọc phát ra tân ân, hừ minh, xanh nhạt tay trắng bất tri bất giác ôm nam nhân cổ. Ngưỡng quai hàm bày đầu chủ động cùng Cẩu Quan hôn nồng nhiệt lên, lông mi dài rủ xuống hơi hơi vỗ, một bức kiều uyển nhu như ý có thế. Người bộ dáng. Cẩu Quan cưỡng hôn vốn nên khiến chính mình càng thêm phẫn nộ mới đúng, nhưng mà không biết vì cái gì nàng bởi vì thất thân mà rất cảm thấy xấu hổ. Phẫn tâm hồn thiếu nữ tại Cẩu Quan dày đặc hít thở không thông thức hôn xuống nhanh chóng đạt được an ủi, tràn đầy phẫn hận lại hóa thành từng tia u. Quán, làm cho nàng ngừng bên trên dãy dụa, mặc cho Cẩu Quan ôm chặt trong ngực, chỉ cảm thấy Cẩu Quan ôm ấp khoan hậu ôn hòa, làm cho nàng cảm giác được vô cùng an toàn thoải mái dễ chịu. Ân, theo nhân thê mũi ngọc tiết ra đến trầm thấp hừ nhẹ, thuyết minh nữ Diêm La sát ý đã bị chính mình mạo hiểm. Hành động thành công hóa giải, Lữ Văn Đức âm thầm may mắn, trong lòng mắng, mẹ, chính là một thiếu địch tiểu biểu tử. Lão tử một, không. Địch ngươi liền muốn mạng của lão tử, lập tức lại không khách khí, tay phải theo Hoàng Dung sau lưng hướng phía dưới vuốt phẳng. Phủ ở nàng xinh xắn ngạo nghễ ưỡn lên cái mông đầy đặn, xoay quanh vuốt ve. Ô ân, Hoàng Dung hơi thở lập tức biến thành ồ ồ, vừa mới tiếp nhận qua nam nhân tinh dịch bộ vị. Bị nam nhân ôm nhu dỗ dành lấy, mẫn cảm ấu trượt da thịt cảm thụ được nam nhân trong lòng bàn tay nhiệt độ, truyền tới một hồi. Trận ngọt ngào, Hoàng Dung rõ ràng cảm giác chính mình trong lòng đối nam nhân đoạt thân mối hận tại một điểm một giọt biến mất, muốn chết. Là đối với như vậy xu thế nàng căn bản không muốn làm bất kỳ vãn hồi nỗ lực, một mực tham lam hưởng thụ lấy nam nhân ôm nhu. Quách phu nhân, không muốn giết ta là thật thích ngươi, ta sẽ dùng ta toàn bộ dư sinh sủng ái phu nhân, khiến phu nhân vui vẻ, khoái hoạt, khiến phu nhân trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ tử. Lữ Văn Đức một bên dùng đầu lưỡi liếm láp lấy Hoàng Dung tai, một bên dùng trầm thấp tiếng nói ra. Vô cùng êm tai dỗ ngon dỗ ngọt với đã động thế gian bất kỳ nữ tử tâm hồn thiếu nữ, vốn là nếu muốn đã động Hoàng Dung theo tiểu. Tại trên giang hồ lăn lộn trải qua phong vũ đoán luyện tới vô cùng kiên cường một viên băng tâm, có thể nói là khó càng thêm khó, nhưng này. Khắc Hoàng Dung vừa mới đau mất trinh tiết, trái tim căm hận xấu hổ hối hận vốn là trở nên thập phần yếu ớt, lại bị vừa mới đạt được chính mình thân. Thể giờ phút này lại cùng chính mình làm thân mật nhất da thịt gần gũi nam nhân một phen hoa ngôn xảo ngữ trêu chọc nhổ, tâm hồn thiếu nữ lập tức vỡ thành ngàn. Mảnh vạn mảnh, hóa thành mảnh cánh hoa bay múa đầy trời, say mê tại gió xuân ôn hòa bên trong, nữ hiệp vốn là mông lung mê ly một. Song tinh mâu giờ phút này bị híp thành một đầu cong cong khe hẹp, một đôi bàn tay nhỏ bé tại bất tri bất giác ở giữa đem Cẩu Quan cổ ôm được. Càng chặt. Bốn mảnh nóng hổi môi lại lần nữa chăm chú giao tiếp, dây dưa, đối với hai dùng ẩm ướt tương cứu trong lúc hoạn nạn, xuyên thấu qua môi cùng khóe miệng. Khe hở, có thể trông thấy hai đầu mềm mại đỏ tươi đầu lưỡi một vào một ra, tới lui giao lưu được chết đi được. Đáy lòng cuối cùng một tia oán quái cũng bị cẩu quan dỗ ngon dỗ ngọt hóa giải tại vô hình, giờ phút này Hoàng Dung biểu hiện được liền như là mới biết yêu thiếu nữ Hoa Tiền Nguyệt Hạ cùng Tình Lang Sơ Ước vậy, triền miên lưu luyến nhu tình như nước, chỉ là có người nào. Thiếu nữ sẽ tại lần đầu hẹn hò buổi tối đem chính mình cởi không mảnh vải che thân, khiến nam nhân dở trò chấm mút được cũng không vui cười. Lần này tình hình so chi thiếu nữ sơ ước hiển nhiên thiếu vài phần thuần khiết, nhiều một ít dâm tươi đẹp. Thành thục nữ thể cái đó chịu được nam nhân như vậy gãy sờ. Chỉ chốc lát Hoàng Dung đã là kiều thở hổn hển ngọc thể nhóm lửa, tuyết. Bạch bánh nhuận thân thể bắt đầu phím hồng, như rắn nước vậy uốn éo, tình dục tại tứ chi bách hài bên trong bắt đầu lan tràn. Nhanh như vậy liền lại bắt đầu động dục sao? Thoát ly hiểm cảnh Lữ Văn Đức bắt đầu tỉnh táo quan sát lấy nữ hiệp. Phản ứng, trong lòng cười lạnh nói, liền ngươi vị này đại danh đỉnh đỉnh bang chủ cái bang cũng không ngoài như đúng vậy a, thiên hạ lại có. Cái nào nữ tử có thể nhận được bản đại nhân tay này, thôi tình, thật bát mô. Ha ha ha ha. Phu nhân, mời cho Lữ mổ một chút ít thời gian, Lữ mổ sẽ dùng hành động đến chứng minh Lữ mổ đối phu nhân cảm tình nhiều bao nhiêu. Lữ Văn Đức đối với Hoàng Dung tai cáp lấy nhiệt tức giận nói, ta biết rõ phu nhân nhất thời khó mà tiếp nhận thất thân cho Lữ mổ sự tình thực, Lữ mổ lần sau lại cũng sẽ không bắt buộc phu nhân trên giường, cần thiết đợi đến phu nhân cam tâm tình nguyện thời điểm lại cùng phu nhân cùng trèo lên. Sân thượng nối lại tiền duyên, cũng mời phu nhân nhiều nhiều ngẫm lại chúng ta mới như vậy lưu luyến ân ái tình hình, là bực nào sảng khoái. Mỹ diệu, nếu không có cùng Lữ mổ lưỡng tình tương duyệt, đoạn không thể đạt này cảnh giới, mời phu nhân hảo hảo ngẫm lại, nghĩ thông suốt lại đến tìm ta. Nói xong bỏ xuống Hoàng Dung bước nhanh ra khỏi phòng rời đi. Tìm được đường sống trong chỗ chết một đường chạy hồi gian phòng, sờ trán một thanh mồ hôi, Trường Nhã một hơi, đi đến gương đồng tướng, thân trường. Cái cổ, trên cổ in năm đạo rõ ràng dấu tay, trong lòng không rét mà run, mắng thầm, gái điếm thúi, trở mặt so. Lật sách còn nhanh hơn, vừa mới còn bị lão tử địch được dục tiên dục tử, đảo mắt một đầu mạng già lại thiếu chút nữa chi trả tại ngươi trong tay, lão. Tử ngày nào đó không đem ngươi lồn rẻ tiền địch quen thuộc địch nát, địch cho ngươi tâm phục khẩu phục, lại đem ngươi mua được trong nhà chứa đổi thành bạc. Khiến ngàn người kỵ vạn người kỵ, lão tử thề không vì người. Nhớ tới mới trên giường mỹ nhân vợ mềm mại bạch tích thân thể, cao ngất. No rất vú cơ đen, trắng chắc giàu có co giãn bờ mông, cùng vì khắc nhẫn khoái cảm mà lộ ra đặc biệt kiều mị động lòng người biểu tình. Vì kiềm chế mà khỏi, cảm, giác mất hồn thấp giọng rên rỉ, dưới hán dâm căng lại đáng xấu hổ gắn gượng lên. Cái này con nhỏ lẳng lơ làm thực mẹ hắn đã ghiền, không biết lần sau khi nào lại có cơ hội cua được nàng. Lữ Văn Đức tinh tế dư vị lấy, cảm giác cổ ẩn ẩn làm đau. Vô ý thức sờ sờ hầu kết, lại là một hồi hàn ý đánh tới. Cái này muốn chết vư vật, muốn lại đem nàng thu được giường nói thế nào dễ dàng. Một cái buổi tối đang dư vị cùng kinh hải bên trong xoắn xuýt, rõ ràng. Rõ ràng đã đắc thủ, so với đắc thủ trước còn càng khiến người ta công tâm công phổi. Cái này đối với hắn cái này bụi hoa lão luyện mà nói là loại chưa bao giờ có thể nghiệm. Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung Đọa Lạc, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.